Xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Audio Hải Ngoại. Chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng quen thuộc 8 giờ 30 phút sáng và Tâm An tiếp tục đồng hành cùng với tác giả Hoàng Chi để gửi tới cho quý vị tập 2, cũng chính là tập cuối của câu chuyện Trả Nợ Tình Thù. Ngày hôm nay thì Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị một cái kết vô cùng là bất ngờ trong câu chuyện này. Liệu rằng cuộc hôn nhân không tình yêu của cô gái Thanh Nhã và Phan Tuấn sẽ có kết cục ra sao? Xin mời quý vị chúng ta cùng chú ý theo dõi những tình tiết cuối cùng. Và hy vọng rằng sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị đừng quên ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời quý vị cùng lắng nghe tập 2 của câu chuyện Trả Nợ Tình Thù, tác giả Hoàng Chi, qua giọng đọc của Tâm An. Thanh Nhã sửa soạn một chút, sau đó mở cửa phòng bước xuống lầu. Khi cô đến tầng dưới thì chạm mặt một người đàn ông lạ. Anh ta cũng từ dưới đi lên. Không ai khác, đó chính là Phan Tùng. Cả hai nhìn nhau bỡ ngỡ và bất ngờ. Phan Tùng lên tiếng: "Chị là vợ của anh Phan Tuấn à?" Thanh Nhã gật đầu. Nghe Phan Tùng hỏi như vậy, cô cũng đoán được đây chính là em chồng mà anh từng kể qua với cô. Nhìn dáng vẻ cũng có đôi nét giống anh. Thanh Nhã lần đầu tiên tiếp xúc, nhưng cô cảm thấy có thiện cảm với người em chồng này. "Em là Phan Tùng, có đúng không?" "Dạ vâng, em đi học xa mới về nên không dự đám cưới của anh chị được." "Không sao đâu, cả anh và chị đều hiểu cho em mà." Phan Tùng lúc này cười, đưa tay gãi đầu và nói tiếp: "Để sau em bù quà cho anh chị nhé." "Thôi, quà cáp gì, đều là người nhà, em đừng khách sáo như thế. Mà bây giờ em định đi làm chưa?" "Dạ em chưa đâu chị, em muốn thong thả một thời gian để định hướng tương lai." "Em nói vậy cũng phải, em vừa học xong cần thời gian nghỉ ngơi thư giãn, việc làm cũng không cần vội." "Còn tôi nó như thế nào, không cần cô phải lo hay là khuyên nhủ nó? Đừng có ở đó tỏ ra hiểu biết, tôi thừa hiểu ý đồ của cô." Bà Thu từ trong phòng bước ra, định xuống nhà nhưng không ngờ lại gặp Thanh Nhã đang đứng nói chuyện với Phan Tùng. Câu nói của cô vừa rồi được bà Thu nghe rõ không sót một từ. Bà cho rằng Thanh Nhã đang dụ dỗ con trai của mình để không phải đi làm, vào công ty giành giật với chồng của cô. Thanh Nhã không nghĩ rằng bà Thu lại nghĩ về mình như vậy, liền lên tiếng: "Dạ thưa dì, con không hề có ý đó, con chỉ nói xuất phát là muốn tốt cho Phan Tùng thôi." "Tốt á? Tốt cái gì mà kêu thằng bé đừng có đi làm, lòng dạ cô đúng là quá thâm hiểm." Phan Tùng thấy cô nói không có gì mà tại sao mẹ anh lại suy nghĩ chiều hướng cực đoan như vậy, nên anh lúc này cũng xen vào: "Mẹ à, sao mẹ nói chị dâu thế? Chị dâu không có ý như mẹ nói đâu." "Con không biết đâu, do con quá đơn giản nên con nghĩ rằng ai cũng giống như con, nhưng mà trong thâm tâm của họ mưu mô lắm." "Con không biết mẹ nói làm sao chứ, chuyện vốn không có gì mẹ lại xé ra to làm sùm cả lên." Phan Tùng nói xong thì quay qua nói với Thanh Nhã: "Em thay mẹ em xin lỗi chị, chị đừng để tâm lời của mẹ em nói nhé." "Không sao đâu mà." "Mắc mớ gì con phải xin lỗi nó." "Kìa mẹ, mẹ thôi đi, con thấy mình sai lầm khi về đây rồi đấy. Con thật sự mệt mỏi với mẹ. Thôi, con đi đây." "Ơ hay, cái thằng này, định đi đâu?" "Con vừa mới về, tại sao lại đi?" "Con ở lại đây, con nghe mẹ cằn nhằn, đầu óc con muốn nổ tung ra. Con đi ra ngoài hóng gió một chút." Phan Tùng nói xong thì đi ngược xuống. Khi Phan Tùng đi khuất rồi, bà Thu mới trừng mắt nhìn Thanh Nhã: "Cô ghê gớm thật đấy. Con trai tôi nuôi lớn mà cô chỉ mới nói chuyện với nó thôi đã khiến cho nó cãi ngang với người mẹ như tôi." "Dì nói cái gì, con nghe không hiểu. Thôi con xuống nhà chuẩn bị cơm đây." Thanh Nhã định bước đi nhưng mà bà Thu đã nắm lấy tay của cô và kéo lại. "Chưa nói xong, cô định bước đi đâu? Cô nói đi, có phải là cô bỏ bùa con trai của tôi không?" "Dì bị làm sao thế à? Dì buông tay con ra. Tôi không buông. Dì đừng có được nước mà lấn tới. Bà Thu lúc này vẫn không chịu buông tay của cô ra. Cả hai lúc này đang giằng co. Từ xa bà Thu nhìn thấy ông Phan từ trong phòng chuẩn bị đi ra thì bà cố tình hô lớn. Thành Nhã, con làm cái gì thế à? Con buông dì ra. Dì có nói gì không phải. Con bỏ qua chứ. Tại sao con lại kéo dì như thế? Thành Nhã không hiểu đang có chuyện gì xảy ra. Thì bà Thu bất ngờ kéo tay Thanh Nhã về phía mình, giống như là cô đẩy bà ta vậy. Bất ngờ bà ta la lớn. Bừng mà, cứu gì? Sau đó bà Thu ngã xuống, đầu đập mạnh vào lan can và máu chảy ra. Cô hoảng sợ đứng hình bởi vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Còn ông Phan thì chạy nhanh đến đỡ lấy bà Thu. Em làm sao thế? Thanh Nhã lúc này lắp bắp. Không phải con đâu ạ, không phải con. Phan Tuấn cùng lúc này đi xuống, thấy mặt cô trắng bệch, sáng vẻ sợ hãi, còn ông Phan thì đang ôm lấy bà Thu bất tỉnh, đầu của bà chảy máu. Anh đi nhanh đến chỗ cô. Em có làm sao không? Đã xảy ra chuyện gì? Em không có xô gì ấy. Anh Tuấn, anh phải tin em. Thấy cô đang hoảng loạn, anh liền ôm lấy cô và trấn an. Anh tin em. Anh tin em mà. Phan Tùng đi ra đến cổng, lại quên một số thứ, nên định trở về phòng lấy. Vừa bước lên đã nhìn thấy cảnh như vậy, anh liền chạy đến lo lắng hỏi han. Ba, mẹ làm sao vậy à? Nhanh lên, đưa mẹ con đến bệnh viện. Phan Tùng đi đến, bồng bà Thu lên và đưa bà đi. Ông Phan cũng chạy theo phía sau. Phan Tuấn cũng ôm Thanh Nhã, sau đó cũng đi theo để xem tình hình như thế nào. Trong bệnh viện lúc này, bà Thu đã được đưa vào phòng cấp cứu. Bên ngoài Phan Tùng và ông Phan cùng với vợ chồng Thanh Nhã Phan Tuấn cũng đang chờ đợi. Thanh Nhã vẫn chưa hết sợ. Cô không ngờ rằng bà Thu lại làm như vậy. Cố tình để bản thân mình bị thương chỉ để hãm hại cô. Cô thật sự thấy khiếp sợ người đàn bà này. Cả tính mạng bà ta còn dám đem ra để đùa như thế. Thì có chuyện gì bà ta không dám làm chứ? Xảy ra chuyện này, cô mới mong cô và Phan Tuấn mau chóng ra ở riêng. Phan Tuấn vẫn bên cạnh trấn an cô. Nhờ có anh mà cô dần dần lấy lại được tỉnh táo. Cô nói với ông Phan. Dạ thưa ba, lúc đó do dì kéo con. Sau đó con không biết. Tự nhiên dì lại buông tay ra rồi lại ngã trúng thành lan can như vậy ạ. Ông Phan từ xa nhìn thấy cảnh giống như là Thanh Nhã đẩy bà Thu. Nhưng ông vẫn không tin cô lại làm ra chuyện này. Dù biết cả hai không hợp nhưng cũng không đến mức như vậy. Nhưng dù gì đó cũng là vợ của ông, nên khi thấy bà Thu bị thương, ông cũng nóng ruột lắm. Hiện tại ông lo cho tình trạng của bà Thu hơn. Thôi được rồi, con đừng nói gì nữa. Ba hiểu mà. Thành Nhã có cảm giác ông không tin mình, nhưng cô không thể nói gì thêm lúc này. Cô đành tiếp tục im lặng và chờ đợi. Bà ta sẽ không gặp chuyện gì đâu. Anh biết, không phải lỗi của em. Cô ngước mặt lên nhìn Phan Tuấn. Cô thấy ấm lòng bởi vì có anh bên cạnh và anh cũng tin tưởng cô. Phan Tùng ngồi cạnh ông Phan cũng rất lo lắng cho bà Thu. Anh lên tiếng an ủi. Mẹ không sao đâu ba. Ba đừng lo. Bà cũng mong là như vậy. Qua một lúc sau, cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Bên trong bác sĩ bước ra, Phan Tùng liền đứng lên, chạy tới hỏi. Bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ? Bệnh nhân bị chấn thương phần mềm nên không bị ảnh hưởng nhiều. Chỉ do hoảng sợ nên ngất thôi. Chúng tôi đã sơ cứu vết thương. Bệnh nhân được chuyển qua phòng hồi sức. Nhanh chóng sẽ tỉnh lại. Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ. Sau khi bác sĩ rời đi, thì bà Thu được đưa sang phòng khác. Cả ông Phan cùng với Phan Tùng cũng đi theo. Phan Tuấn lúc này lên tiếng. Bà ta không sao rồi. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Mình cứ đứng ở đây. Xem gì tỉnh thế nào. Rồi mình về được không anh? Ừ, vậy cũng được. Trong phòng bệnh bà Thu vẫn nằm bất tỉnh. Tay thì truyền nước. Còn Phan Tùng ngồi cạnh nắm tay bà. Thành Nhã cùng Phan Tuấn thì đứng cạnh. Tầm nửa tiếng thì bà Thu dần dần mở mắt. Phan Tùng vui mừng lên tiếng ngay. Mẹ tỉnh lại rồi ạ. Bà Thu nhìn thấy Phan Tùng thì mỉm cười. Ông Phan lúc này cũng lên tiếng hỏi bà ngay. Em thấy trong người thế nào? Đầu của em đau quá. Lúc này bà Thu cũng nhìn thấy Thanh Nhã. Bà liền làm mặt khóc lóc ủy khuất nói. Em thật không ngờ có người lại ghét em, ác độc xô ngã em như thế. Em có làm cái gì đâu chứ? Con không làm. Rõ ràng là do gì? Thôi được rồi, đừng có tranh cãi nữa. Muộn rồi, Phan Tuấn, đưa vợ về nghỉ ngơi đi con. Bà có về cùng vợ chồng con không ạ? Không, ba muốn ở lại đây. Phan Tùng nghe như vậy, anh cũng lên tiếng. Bà cứ về nghỉ ngơi, có con ở đây với mẹ rồi, sức khỏe của ba cũng không được tốt. Con trai nói phải đấy, anh cứ về đi, chắc ngày mai em được xuất viện, có gì Phan Tùng đưa em về. Nếu như vậy thì tôi về, em lại nghỉ ngơi đi. Phan Tùng này, con xem chăm sóc cho mẹ thật tốt nhé. Dạ vâng thưa ba. Sau đó Phan Tuấn đưa ông Phan cùng với Thanh Nhã đi về. Trên xe ông Phan mới lên tiếng. Ba biết là dì có phần hơi khắt khe với con. Nhưng mà con không nên ra tay với dì như thế chứ. Thanh Nhã nghe xong, biết rằng ông Phan đang hiểu lầm mình. Cô vội vàng lên tiếng biện minh. Con không có, con... Bà, ba đừng có đổ thừa cho cô ấy. Bà cũng nên nghĩ xem tính tình bà ấy như thế nào. Bà ta có thể tự mình làm bản thân bà ta bị thương, chỉ để cho ba nhìn thấy mà thôi. Tại sao con nói gì con như thế? Ba biết lúc nhỏ ba có ít quan tâm tới con, nhưng mà ba cũng đang cố gắng để bù đắp cho con cơ mà. Thành Nhã không muốn vì chuyện của mình mà làm cho hai ba con gây gổ với nhau. Con xin lỗi, vì lúc đó giữa con với dì có xích mích nên dẫn đến chuyện không hay. Ba không trách con, ba chỉ muốn người trong một nhà, chúng ta phải hòa thuận và vui vẻ với nhau. Đâu phải là do em, tại sao em xin lỗi chứ? Mà ba, đừng nhìn sự việc một phía, có những chuyện ba nhìn thấy chưa hẳn đó là sự thật đâu. Ý của con là gì? Bà ta không phải là người tốt, nên con tin vợ con không làm sai. Mà sẵn ấy, con cũng muốn nói với ba một chuyện. Con có chuyện gì sao? Dù gì Phan Tùng cũng trở về, nó sớm muộn gì cũng lập gia đình, nên con muốn con và vợ con ra ở riêng, chứ ở chung một nhà có đôi lúc không hòa hợp, xảy ra nhiều chuyện giống như là sự việc ngày hôm nay à? Có phải là con giận ba không? Dạ không, ba cũng biết con muốn dọn ra ngoài từ lâu. Hiện tại con cũng có gia đình riêng của mình, chúng con muốn có không gian riêng. Ông Phan trầm ngâm suy nghĩ. Qua một hồi ông mới lên tiếng hỏi. Thanh Nhã, ý con thế nào? Dạ, ý chồng con thế nào thì con xin nghe theo như vậy ạ. Để ba suy nghĩ thêm rồi cho hai đứa biết sau nhé. Cùng lúc này xe cũng về đến nhà. Ông Phan lững thững lên phòng của mình, còn Thanh Nhã và Phan Tuấn cũng bước về phòng. Sau khi thay đồ, cả hai cũng lên giường để nghỉ ngơi. Cô nằm gác đầu lên tay của anh, cô nghiêng người ôm lấy anh và thủ thì. Hình như chuyện mình ra ở riêng, ba có vẻ buồn đấy. Vì ba muốn sống chung với con cháu, không muốn chia xa. Nhưng em biết rồi đấy, bà ta quá nham hiểm, kiếm chuyện với em như thế. Anh không thể nào để cho em bị ức hiếp được. Bao nhiêu năm qua anh cố gắng chịu đựng để ba vui. Anh đi sớm về muộn, luôn tránh mặt bà ta. Nhưng bây giờ có em rồi, anh phải nghĩ cho em chứ. Em không nghĩ dì Thu lại có thể để mình bị thương rồi sau đấy đổ tội cho em. Lúc em từ phòng xuống, em gặp Phan Tùng có nói chuyện vài câu mà dì thấy, rồi dì nói em này nọ. Phan Tùng cũng không chịu được mà đi ra ngoài đấy. Sau đó dì ấy níu em rồi tự tay mình lấy tay của em đẩy dì ấy lăn xuống lan can. Em có làm gì đâu ạ. Nhưng thật là xui xẻo, lúc đó ba lại vừa đến kịp. Anh hiểu thủ đoạn của bà ta. Do bà quá tin tưởng vào sự giả tạo mà bà ta cố dày công xây dựng bao nhiêu năm. Em thấy Phan Tùng rất là hiểu chuyện, không giống gì đâu. Nó được cái không giống bà ta. Nên dù không ưa bà ta, nhưng với nó, anh vẫn xem như là em trai mình. Mà thôi, muộn rồi, chúng ta ngủ đi. Sáng hôm sau, do là ngày nghỉ, Thanh Nhã ở nhà, còn Phan Tuấn phải lo việc đấu thầu, nên anh vẫn đến công ty. Sau khi ăn sáng xong, Phan Tuấn hôn tạm biệt cô. Em ở nhà nghỉ ngơi, chiều anh về, anh đưa em đi chơi nhé. Dạ vâng, anh đi làm đi. Nãy ba nói Phan Tùng gọi về, hôm nay dì xuất viện, nên một lát em đi siêu thị, mua ít đồ về để chị Mai nấu cho dì ăn. Chuyện này em cứ để chị Mai lo, em hơi đâu mà lo. Hôm nay em không đi làm mà, nên em sẵn đi dạo luôn. Thôi được rồi, tùy em, anh đi đây. Nói xong Phan Tuấn đi ra xe lái đi, còn cô cũng sửa soạn để đi siêu thị. Do có tài xế riêng nên cô không cần đi taxi. Đến nơi cô tự mình bước vào trong. Cô không vội đến quầy thực phẩm mà lên tầng trên chỗ bán đồ nam. Cô định mua cho Phan Tuấn cái áo sơ mi. Lúc cô đang lựa thì từ phía sau vang lên một giọng nói. Thanh Nhã. Cô quay lại thì thấy Quân Bảo. Cô không nghĩ rằng lại trùng hợp như vậy. Từ khi đi làm rồi, gặp ở nhà hàng, biết Phan Tuấn không thích cô nói chuyện với Quân Bảo, nên cô cũng không liên lạc với anh nữa. Bây giờ gặp ở đây, không thể nào giả vờ làm ngơ, nên cô cũng lên tiếng chào hỏi. Dạ, chào anh đi mua sắm à? Anh không nghĩ rằng lại gặp em ở đây. Từ lúc vô tình gặp em ở nhà hàng, anh gần như hoàn toàn mất liên lạc với em. Dạ, tại em bận công việc. Dù gì cũng gặp nhau rồi, anh có thể mời em một ly nước được không? Thanh Nhã định từ chối, nói rằng mình đang vội, nhưng Quân Bảo lại nói tiếp. Chỉ uống một ly nước thôi, em cũng định từ chối anh sao? À, dạ, vậy mình qua bên kia nhé, em cũng đang vội. Ừ. Cả hai đến chỗ quầy nước, ngồi xuống cạnh bàn cửa sổ, Quân Bảo lúc này lên tiếng. Em uống gì? Dạ, cho em ly nước cam. Sau khi người phục vụ rời đi để lấy nước mang đến, Quân Bảo lên tiếng hỏi cô. Công việc của em có ổn không? Em ổn ạ. Còn anh? Anh vẫn dạy ở trung tâm chứ? Anh nghỉ rồi. Sao thế ạ? Tại buồn quá, em không đi học nữa. Anh chả còn hứng thú gì. Nếu vậy là tại em sao? Cũng không hẳn là tại em. Nói thật là một phần do ở nhà ba mẹ anh hối thúc anh về công ty gia đình, nên anh đành phải nghe lời bố mẹ. Vậy là bây giờ anh đang làm cho công ty gia đình mình sao? Ừ, công việc khá nhiều, cũng khá mệt, mà em có vẻ né tránh anh. Dạ không, sao anh lại nói thế ạ? Anh suy đoán như vậy, thời gian không gặp, anh nhớ em lắm. Cô nghe Quân Bảo nói nhớ mình, cô hơi sững người. Sau đó cô cười gượng và đáp ngay. Anh đang đùa em đấy à? Không, anh nói thật đấy. Quân Bảo bất ngờ đưa tay, cầm lấy tay của Thanh Nhã. Anh tiếp tục thổ lộ. Thanh Nhã này, lần đầu gặp, anh đã cảm mến em rồi. Thêm thời gian em học ở trung tâm, anh càng nhận định rõ tình cảm anh dành cho em. Vốn lời bày tỏ này, anh định nói với em từ lâu. Nhưng anh chờ cơ hội đợi em học xong. Không ngờ sau đó, anh không thể nào liên lạc được với em. Thanh Nhã giật mình, rút tay mình rời khỏi bàn tay của Quân Bảo. Em cảm ơn anh, bởi vì anh đã từng giúp đỡ em. Nhưng với anh, em chỉ xem như bạn thôi. Hơn hết em cũng muốn nói thật là em có chồng rồi. Quân Bảo sửng sốt, anh không hề tin. Chắc chắn do cô cố tình nói như vậy để từ chối anh mà thôi. Em đang lừa anh chứ gì? Nếu quá đường đột, anh sẽ cho em thời gian suy nghĩ. Dạ không, em nói thật đi ạ. Người đưa rước em ở trung tâm và người anh gặp ở nhà hàng, đó chính là chồng của em. Thầy cô nói với sự nghiêm túc thì Quân Bảo không còn lý do gì mà không tin. Anh hoàn toàn suy sụp, bao nhiêu hy vọng đã tan thành mây khói. Suốt thời gian qua anh nhớ cô rất nhiều. Hôm nay vô tình gặp cô ở đây, vẫn chưa hết vui mừng thì bây giờ cô lại nói cho anh nghe một sự thật quá phũ phàng. Thì ra ngay từ đầu do bản thân của anh ảo tưởng. nở một nụ cười đầy chua xót. Vậy mà anh cứ tưởng đó là anh trai của em chứ. Em xin lỗi, lúc đầu mới biết anh, em không tiện nói chuyện riêng của mình. Em mới bịa ra chuyện người đó là anh trai của em. Anh hiểu rồi, không sao đâu. Vậy em và chồng em hạnh phúc với nhau chứ? Dạ vâng, vợ chồng em rất hạnh phúc. Vậy anh vui rồi. Em là một cô gái tốt, nên đáng được yêu thương. Chồng em thật sự là rất có phước khi có một người vợ như em. Còn em lại thấy mình may mắn khi gặp được anh ấy. Quân Bảo mỉm cười, nụ cười không phải là vui cũng không phải buồn, chỉ là nó hiện lên sự thống khổ bi ai. Mà em đến đây mua gì à? Dạ vâng, em mua một số đồ. Em uống nước đi, tan hết đá rồi đấy. Thành Nhã nghe như vậy, liền cầm ly nước lên miệng và hút. Lần này Quân Bảo lên tiếng. Bây giờ chúng ta vẫn là bạn của nhau nhé. Thành Nhã cũng vui bởi vì Quân Bảo đã thông suốt. Dạ vâng, em biết rồi. Bây giờ em đi mua đồ, rồi em về đây à? Em đi một mình có được không? Dạ vâng, em đi một mình không sao đâu à? Anh đi mua một mình cũng buồn. Xem như có em làm bạn, hay là em đi cùng anh nhé? Dạ vâng, thế cũng được à? Quân Bảo đã nói vậy rồi, thì cô đành đồng ý đi cùng với anh. Sau khi anh thanh toán xong tiền, thì đưa Thanh Nhã đi mua đồ cô cần. Cô xem anh như một người bạn, hơn hết là một người anh trai, bởi vì từ bé cô chỉ có một mình, không có anh em họ hàng gì hết. Nên lúc này cô rất thoải mái để lựa chọn đồ, còn Quân Bảo thì xách cho cô. Nhiều người nhìn vào cứ lầm tưởng rằng họ là một đôi vợ chồng trẻ và hạnh phúc. Số cô gái ghen tị bởi vì anh rất là đẹp trai. Quế Tiên hôm nay không đi làm nên cô ta cũng đi mua sắm. Nhưng vô tình cô ta nhìn thấy Thành Nhã ngồi uống nước với một người đàn ông xa lạ, chứ không phải là Phan Tuấn, liền nhanh đi theo. Bắt gặp Thành Nhã có hành động thân mật, còn cười đùa, thì Quế Tiên nhếch môi cười nói. Đúng là cái loại đàn bà có chồng mà còn đi với dài, lăng loạn. Mình phải chụp tấm hình này để cho anh Tuấn xem cô vợ ngoan hiền của anh ấy ghê tởm đến mức nào. Cô ta lấy điện thoại ra chụp. Thành Nhã vẫn tự nhiên mải may không hay có người đang theo mình với dụng ý xấu. Lúc đi đến đằng trước, vô tình có người đẩy xe đến do mất đà mà tông vào cô. Giật mày, Quân Bảo kịp thời đưa tay ôm lấy cô mà né qua kịp. Hình ảnh đó cũng được Quế Tiên chụp lại một cách rõ ràng nhất. Để xem mày còn chối được không? Thấy mày bên người đàn ông khác, liệu anh Tuấn có còn bị cái bộ mặt ngây thơ của mày dụ dỗ? Quế Tiên lầm bầm, sau đó nhìn tấm ảnh trên điện thoại, cô ta cười hả hê. Còn Thanh Nhã, sau khi kịp phản ứng, liền rời khỏi người của Quân Bảo, nói lời cảm ơn. Thôi, em mua đồ xong rồi, bây giờ em về đây à? Tạm biệt em nhé, hẹn gặp lại em sau. Dạ vâng, em chào anh. Sau đó Thanh Nhã cầm giò đến quầy thanh toán để về nhà. Cô có mua vài món để tối nay nấu cho Phan Tuấn. Nghĩ anh nên tâm trạng của cô vui lắm. Còn Quân Bảo nhìn theo bóng dáng của cô mà gương mặt hiện lên sự thống khổ. Anh mỉm cười. Phải chi anh gặp em sớm hơn, nhưng dù gì anh cũng sẽ đứng từ xa để chúc em hạnh phúc. Thành Nhã trở về nhà, lúc này Phan Tùng cũng đưa bà Thu xuất viện trở về. Cô liền lên tiếng hỏi thăm ngay. Dạ, dì khỏe chưa ạ? Tôi chưa có chết đâu. Chắc là tôi lại khiến cho cô thất vọng lắm. Phan Tùng lên tiếng nhắc nhở mẹ. Kìa mẹ, chị dâu hỏi thăm mẹ, sao mẹ lại nói những lời như vậy à? Nghe Phan Tùng nói thế, bà Thu liền im lặng không nói gì nữa. Lúc này Phan Tùng mới lên tiếng hỏi cô. Chị dâu vừa đi đâu về ạ? Chị đi siêu thị, mua ít đồ để nấu cho dì, bồi bổ sức khỏe đây. Cảm ơn chị. Ôi giời, đồ của cô mua, tôi không có phước phần được ăn. Kìa mẹ. Thôi được rồi, con đưa mẹ vào nhà đi. Con định để mẹ đứng đây à? Dạ vâng ạ. Thành Nhã lúc này mỉm cười và bước vào nhà cùng với hai người. Ông Phan đang ngồi trong phòng khách, thấy ba người bước vào thì lên tiếng ngay. Sao con dâu lại về chung thế? Dạ con đi siêu thị về, vừa lúc Phan Tùng cũng đưa dì về đến. Thôi, con đem đồ xuống bếp cho chị Mai đi à? Ừ. Thành Nhã xách đồ đem xuống dưới phòng bếp, thì Phan Tùng và bà Thu cũng ngồi xuống ghế. Ông Phan lên tiếng hỏi. Em khỏe chưa? Bà Thu nhăn nhó, tỏ vẻ đau đớn lắm. Đầu em còn đau lắm, nhưng mà bác sĩ nói em có thể về, nên Phan Tùng mới làm giấy xuất viện đưa em về đấy. Về nhà cũng khiến cho em thoải mái hơn. Anh nói phải. Mà Phan Tùng này, chuyện ba mẹ muốn con đến công ty làm, con định thế nào? Dạ cứ từ từ đi mẹ. Thế con muốn mẹ nói như thế nào thì con mới chịu nghe. Con muốn làm mẹ tức chết con mới chịu đúng không? Còn với chả cái. Dì bị làm sao thế ạ? Con mới hay tin là dì chạy đến đây thăm dì liền. Quế Tiên lúc này từ bên ngoài hớt hải chạy vào trong nhà. Bà Thu đang cằn nhằn Phan Tùng, nhìn thấy cô ta liền cười nói ngay. Dì phước lớn mạng lớn, không sao đâu con à. Quế Tiên lúc này mới nhìn thấy ông Phan, cũng chào hỏi. Dạ con chào Dượng. Ông Phan chỉ gật đầu lấy lệ. Sau đó Quế Tiên nhìn sang Phan Tùng mà nói tiếp. Anh Tùng, anh về khi nào vậy? Anh về được ít hôm. Thế mà anh không cho em hay gì. Nay em nghe tin gì em mới biết anh về đấy. Thì bây giờ em cũng biết rồi mà. Quế Tiên cười gượng, sau đó đi đến ngồi xuống cạnh bà Thu, cầm lấy bàn tay của bà và thủ thỉ. Con thật không ngờ, số người bề ngoài tỏ vẻ ngoan hiền mà bên trong độc ác như thế gì ơi. Em nói ám chỉ cái gì thế? Phan Tùng tỏ vẻ khó chịu khi nghe Quế Tiên nói như vậy. Anh liền lên tiếng nhắc nhở. Thì em nói bâng quơ vậy thôi, ai có thì người ta giật mình. Vừa nói Quế Tiên vừa lướt mắt nhìn về phía Thanh Nhã đang từ phòng ngăn bước ra. Thanh Nhã thừa hiểu cô ta đang ám chỉ mình, nhưng mà cô không quan tâm. Dạ cơm đã xong, con mời cả nhà vào dùng cơm ạ. Ông Phan cũng đứng lên và nói. Vào ăn cơm thôi. Quế Tiên cầm lấy tay bà Thu. Dì ơi, dì cho con ăn ké bữa cơm nhé. Con bé này, có bữa cơm đến đâu, sẵn bữa cơm thì cùng dì Dượng anh Tùng mà ăn luôn chứ còn gì. Dạ vâng, con cảm ơn ạ. Phan Tùng lúc này đi phía sau, lúc đến chỗ Thanh Nhã thì anh lên tiếng. Chị dâu, vào ăn cơm cùng với gia đình đi. Cô mỉm cười sau đó cùng Phan Tùng trở vào phòng ăn. Lúc này chị Mai dọn dẹp đồ ăn lên sẵn rồi. Mọi người ngồi vào bàn và bắt đầu ăn cơm. Quế Tiên cầm đũa gắp thức ăn lên và sau đó lên tiếng khen ngon. Cơm nhà dì Dượng đúng là rất ngon à? Dạ, tất cả các món hôm nay đều là do cô Nhã nấu à? Quế Tiên vừa nghe xong thì đổi ngay sắc mặt. Món này nấu hơi mặn. Con thấy dì mới xuất viện nên ăn thanh đạm mới tốt à? Bà Thu liền hậm hực buông đũa mà nói. Chị Mai, coi nấu món khác đem lên phòng cho tôi. Những món này tôi ăn không vào. Con cũng ăn không vào. Thôi, con đưa dì về phòng nghỉ ngơi nhé. Ừ, con đưa dì lên phòng. Anh cùng với Phan Tùng cứ ăn cơm đi. Nói xong bà Thu cùng với Quế Tiên đứng lên bước đi. Thanh Nhã lúc này cũng lên tiếng. Nếu như món ăn không vừa miệng, để con nấu lại. Không, ngon lắm chị. Chắc do mẹ em mệt nên khẩu vị thay đổi đấy. Phan Tùng nói đúng rồi đó. Con đừng có để tâm. Thôi, ăn đi con. Thanh Nhã im lặng và tiếp tục ăn. Nhưng mà cô lại không hề thấy ngon. Sống ở trong nhà mà dưới bầu không khí này, cô thật sự ngột ngạt lắm. Còn ông Phan nãy giờ tuy không nói gì, nhưng thái độ của ông lúc này làm cho Thanh Nhã khó xử. Ông muốn mọi người trong nhà cùng sống trong hòa thuận, nhưng mà trải qua chuyện này, ông thật sự nên suy nghĩ về việc Phan Tuấn muốn ra ở riêng. Lúc này ở trong phòng, thì Quế Tiên cầm điện thoại của mình đưa ra cho bà Thu xem. Ở đâu con có tấm hình này thế? Dạ hôm nay con đi siêu thị, vô tình nhìn thấy nó đi với một người đàn ông, con đã bám theo, rồi con chụp những bức ảnh này đấy. Dì thử nghĩ mà xem, anh Phan Tuấn mà nhìn thấy thì sẽ như thế nào? Nó đúng là cái loại đàn bà chả ra gì. Đấy, ngay từ đầu dì biết nó chả đàng hoàng rồi. Chỉ do nó dùng cái vẻ ngoài ngoan hiền để dựa con, tin tưởng nó. Đến cả Phan Tùng mới về cũng bị nó đầu độc, mà còn cãi nhau với dì để nói giúp cho nó đấy. Có chuyện này luôn là gì? Nó quá ghê gớm. Chờ tí nữa anh Tuấn về, con sẽ cho anh Tuấn xem. Không vội. Ý gì là sao ạ? Tức là khoan, hãy cho Phan Tuấn xem. Con phải chờ thời cơ thích hợp sẽ hữu dụng hơn. Mà con biết người đi với nó là ai không? Làm sao mà con biết được? Mà dì nói con mới nhớ. Con nhìn anh ta rất giống với con trai của giám đốc công ty Gia Bảo. Sao con lại biết? Mấy hôm trước ấy, con có cùng ba con đến dự buổi tiệc của giám đốc công ty Gia Bảo rồi. Do ba cũng quen biết với ông ta. Trong lúc dự tiệc, con có thoáng thấy ông ta giới thiệu với mọi người về con trai của mình. Bởi vì anh ta sắp quản lý công ty. Bây giờ dì nói, con mới nhớ ra. Nó cũng quá cào tay khi mà quen biết được người như thế. Mà ở công ty dạo này có chuyện gì không? Con nghe phòng phanh công ty đang có dự án lớn đấu thầu mua mảnh đất phía đông để xây dựng trung tâm thương mại, mà gặp phải đối thủ cạnh tranh cũng rất mạnh. À đúng rồi, trùng hợp công ty đó cũng tên là Gia Bảo. Liệu có cùng một công ty không gì? Bà Thu nhớ lại Phan Tuấn từ quê đem về đây một cây mai, nói rằng cây mai của đối tác. Nhất định cây mai này rất quan trọng. Bây giờ con trai bà ta trở về, công ty thì không thể nào có hai người cùng quản lý. Chỉ khi nào Phan Tuấn làm gì ảnh hưởng đến công ty, lúc đó Phan Tùng mới có cơ hội thay thế. Trong đầu bà Toa lóe lên một suy nghĩ. Gì? Dì nghĩ gì thế ạ? Còn nói mà dì không nghe à? À đây đây, có chuyện gì con? Ý con ấy là không biết người đi cùng con nhà quê đó và công ty Gia Bảo đang cạnh tranh với Phan Tuấn có phải là cùng một công ty hay không? Con điều tra đi, có gì con báo cho dì biết. Thế còn bức ảnh này thì sao ạ? Con tạm thời cứ cất đi, dì có chút mệt cần nghỉ ngơi. Con đi về đi. Quê Tiền vốn định để cho Phan Tuấn xem những bức ảnh kia, nhưng bây giờ bà Thu nói là chưa đến lúc, nên cô ta cũng không còn cách gì, đứng lên chào hỏi. Dạ vâng, thế thì dì nghỉ ngơi đi, con về đi ạ. Quê Tiền bước ra khỏi phòng, bà Thu mới khóa trái cửa phòng mình lại, lấy điện thoại dò kiếm một số điện thoại, đã từ rất lâu rồi, bà ta không muốn liên lạc. Nhấn vào số đó bà ta gọi đi. Bên kia vừa đổ vài tiếng chuông thì có người bắt máy. Giọng nói của một người đàn ông khàn đục vang lên, kèm theo sự bỡn cợt. Ngọn gió nào hôm nay lại khiến cho em gọi cho anh vậy? Em có chuyện này, muốn nhờ anh giúp. Em đang đùa anh đấy à? Hiện giờ em là một phu nhân giàu sang quyền quý, thì em cần gì một tên giang hồ như anh giúp chứ? Em không đùa đâu, em sẽ trả công cho anh xứng đáng. Với em, anh luôn sẵn sàng phục vụ, vô điều kiện. Đúng không Mộng Thu? Em tự hiểu, tình cảm anh dành cho em mà, từ trước đến giờ không thay đổi. Em có biết không, đêm nào anh cũng nhớ em, nhớ đến vẻ mặt sung sướng rên rỉ của em. Anh im đi, anh đừng có nhắc lại những chuyện đã qua. Em muốn phủ bỏ ư, nhưng anh không quên được. Từ khi em bỏ anh em theo lão già đó, anh không cam tâm. Nhưng anh không hề làm phiền đến cuộc sống của em, có đúng không nào? Em biết là anh tốt với em, nhưng bây giờ em là người có gia đình rồi, nên những chuyện trước kia anh đừng có nhắc lại. Chính em là người vừa gọi cho anh cơ mà. Bà Thu nghe vậy mới nhớ đến mục đích mình gọi điện cho Hùng Sẹo. Bà Thu từng có một thời là người tình của hắn trước khi về làm vợ của ông Phan. Hùng Sẹo chỉ là một tên giang hồ chuyên đi bảo kê các quán bar đèn mờ. Bà Thu thời còn trẻ từng phục vụ trong quán bar, rồi quen biết với Hùng Sẹo, được hắn để ý và cũng muốn yên ổn làm việc, nên bà Thu đã đồng ý làm người tình của hắn. Nhưng rồi sau đó bà vô tình gặp và quen với ông Phan do một người quen biết giới thiệu. Một người đàn ông quá vợ cô đơn, lại giàu sang và quyền quý. Biết đây chính là cơ hội để mình đổi đời. Bà Thu từ bỏ công việc ở quán bar, bỏ luôn cái tên hùng sẹo để hoàn toàn rũ bỏ quá khứ không mấy tốt đẹp kia. Sau đó bà ta thay đổi thân phận mới nhằm câu dẫn ông Phan. Cuối cùng đã được ông Phan yêu và cưới bà ta về làm vợ. Cuộc đời của bà Thu từ đó được xem như một bước lên mây. Sống trong cảnh giàu sang, kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót. Muốn mua sắm cái gì cũng không cần nhìn đến giá. Đáng lý bà Thu không muốn nhớ lại quá khứ đó, nhất là tìm đến hùng sẹo. Chỉ là sự việc lần này, bà ta cần người giúp và bà ta nghĩ đến không ai khác ngoài hùng sẹo ra. Thì em đã nói là em có việc, nhờ anh giúp rồi đấy. Đối với em ấy, anh không hề từ chối bất cứ điều gì. Nhưng mà em phải đến gặp anh. Anh nhớ em lắm. Thôi được rồi, anh cho em địa chỉ đi. Em sẽ đến gặp anh. Ngày mai em đến khách sạn Hòa Lệ, phòng 102. Gặp anh nhé. Rồi anh và em bàn bạc kỹ hơn. Em sẽ đến. Vậy nhá, em tắt máy đây. Bye em. Hôn em. Bà Thu nổi da gà với nụ hôn gió của hùng sẹo. Sau khi tắt máy xong, bà ta cũng xóa bỏ nhật ký cuộc gọi vừa rồi. Do vừa xuất viện có hơi mệt mỏi, bà ta đến giường nằm xuống để nghỉ ngơi, nhưng vẫn không quên những suy tính trong đầu của mình. Quế Tiền trở xuống phòng khách, chỉ nhìn thấy một mình Thanh Nhã. Không nói không rằng, cô ta hừ lên, chề môi, rồi ngoe ngẩy, bỏ đi một hơi. Nhưng vừa đi đến cửa, thì chạm mặt Phan Tuấn, cô ta liền đổi nhanh sắc mặt, cười tươi ẻo là lên tiếng ngay. Anh Tuấn, anh đi làm về rồi à? Ừ. Cô cũng tự có câu trả lời mà. Chắc là anh mệt lắm hỉ? Việc đó cô không cần phải quan tâm. Sao anh về sớm thế? Thành Nhã bước ra mỉm cười, Phan Tuấn cũng cười lại với cô và nói với cô bằng giọng nói ấm áp, khác xa đối với Quế Tiên. Anh tranh thủ về sớm để đưa em đi chơi chứ. Chắc là anh mệt lắm. Anh vào nhà thay đồ đi, rồi em dọn cơm cho anh ăn nhé. Anh không mệt, anh chỉ nhớ vợ thôi. Sau đó cả hai người cùng nhau bước vào trong nhà. Còn Quế Tiên đứng đó như người vô hình. Nhìn thấy cảnh trước mắt, mặt cô ta trông rất khó coi, hiện lên sự ganh tị và có cả thù ghét đối với Thành Nhã. Hai bàn tay của cô ta siết chặt, nghiến răng nghiến lợi. Mày đừng có tự đắc, sớm muộn anh Phan Tuấn cũng thuộc về tao. Hãy chờ đây, đồ con nhà quê xấu xa bẩn thỉu. Sau đó Quế Tiên vùng tay, dẫm mạnh chân xuống sàn và rời khỏi nhà. Hôm sau, Thanh Nhã cùng với Phan Tuấn đều đến công ty sớm. Do dự án đấu thầu nên công ty cũng có quá nhiều việc. Phan Tùng cũng không biết có chuyện gì. Sau khi ăn sáng xong, anh cũng rời khỏi nhà. Ông Phan thì cũng đi chơi cờ, tản bộ với mấy ông bạn hàng xóm ở khu công viên gần nhà. Bà Thu lúc này ở trên phòng đang sửa soạn trang điểm để chuẩn bị ra ngoài. Nhìn mình trong gương, bà ta tự hào với nét đẹp mặn mà ở cái tuổi hiện tại của mình. Chính nó giúp cho bà được ông Phan si mê cho đến tận bây giờ. Mái tóc vẫn đen mượt, cùng với làn da trắng hồng, không xuất hiện bất cứ một nếp nhăn nào. Sau khi xong xuôi, bà Thu cầm túi sách rời khỏi phòng. Trước khi đi, bà ta có dặn dò chị Mai. Nếu như ông chủ về, có hỏi tôi đi đâu, thì chị nói là tôi đến bệnh viện tái khám. Dạ vâng, thưa bà chủ. Nói xong bà ta đi ra xe và đi thẳng đến khách sạn Hòa Lệ. Tôi có hẹn bạn ở phòng 102. Dạ vâng, quý khách lên lầu, đi thẳng sẽ thấy phòng 102 đi ạ. Bà Thu nghe xong, bà ta quay người và đi thẳng lên lầu. Đến tầng 1, dọc theo hành lang, bà ta cũng nhìn thấy phòng 102. Đưa tay lên gõ cửa. Chưa đến tiếng thứ ba thì cánh cửa lúc này mở ra. Bên trong một người đàn ông cao lớn, dáng hơi thô kệch nhưng cũng rất có cơ bắp, đặc biệt là xăm trổ khắp cơ thể. Đầu đầu cũng là những hình xăm hung tợn và quái dị, cùng với làn da nâu, nổi bật là một vết sẹo dài ở trên mặt, càng hiện lên cái vẻ côn đồ. Hắn ta nở một nụ cười nham nhở, Cuối cùng em cũng đến. Anh đã chờ em rất lâu. Bà Thu không nói gì. Bà ta bước thẳng vào trong phòng. Hùng Sẹo lúc này cũng đóng cửa lại. Đi đến gần và ôm lấy người của bà ta. Bao lâu không gặp, mà em vẫn đẹp, vẫn quyến rũ mê người. Bà Thu tỏ ra khó chịu mà vùng khỏi người của Hùng Sẹo. Đến chiếc giường lớn, bà ta ngồi xuống, hướng mắt nhìn Hùng Sẹo nói. Em đến đây là muốn bàn chuyện trước đó, đã nói với anh rồi. Tên Hùng Sẹo này không gấp gáp, dù đang thèm khát con mồi trước mặt. Hắn đi đến lấy một chai rượu, rót vào hai ly, đưa cho bà Thu một ly. Em uống không? Bà Thu nhận lấy, chẳng e dè, đưa lên môi nhấm nháp. Gã Hùng Sẹo này nốc cạn ly rượu và đi đến ngồi xuống cạnh bà, đưa tay vuốt ve phần đùi đang hiện dưới tà váy ngắn. Em đúng là khiến cho người khác không thể nào kìm nén được sự ham muốn. Nói thẳng vấn đề đi. Anh giúp em xong việc, em trả thù lao cho anh. Việc thù lao anh không quan trọng. Anh hứa sẽ giúp em, nhưng mà anh cũng cần có khoản phí trước chứ. Bà Thu thừa hiểu ý của Hùng Sẹo. Khi đến đây bà ta cũng chuẩn bị sẵn sàng. Vì tham vọng của bản thân, bà ta không từ bất cứ thủ đoạn nào, kể cả việc dâng hiến cho ác quỷ. Bà Thu ngã xuống giường, hành động giống như mời gọi. Hùng Sẹo như mất kiên nhẫn mà lao vào bà ta như con thiêu thân, mạnh mẽ vồ vập con mồi chẳng hề thương tiếc. Căn phòng trở nên bê bộn vì quần áo vứt lung tung khắp dưới nền. Trên chiếc giường lớn, thân thể to lớn đang đè lên thân ảnh nhỏ nhắn mà điên cuồng chiếm đoạt. Từng tiếng thở kịch liệt rên rỉ đầy ái muội vang lên khắp cả căn phòng. Sau giây phút hoan ái kịch liệt, lúc này bà Thu đã mặc lại quần áo, đang ngồi trước gương chải chuốt lại đầu tóc của mình. Còn Hùng Sẹo thì đang dựa vào giường, chiếc chăn đắp hờ nửa thân dưới của hắn. Em vội vàng về như vậy sao? Anh không muốn rời xa em. Anh thôi đi, giữa chúng ta chỉ là giao dịch. Anh nhớ những gì? Anh hứa với em đấy. Ok ok, anh sẽ không khiến em thất vọng. Nhưng mà lúc nào anh nhớ em, anh có thể tìm em chứ? Bà Thu định lên tiếng từ chối, nhưng mà mục đích vẫn chưa đạt được. Hắn vẫn đang còn giá trị lợi dụng, nên bà ta không vội khước từ, nên trên miệng lúc này nở ra một nụ cười èo lả. Thì em phải xem anh làm việc như thế nào đã. Một khi anh đã làm thì gọn gàng sạch sẽ, không để lại dấu vết. Em cũng mong là như vậy. Bây giờ em phải về, không chồng em nghi ngờ. Em hơi đâu để tâm đến lão già gần đất xa trời đó. Với độ xuân thì mơn mờn của em thì lão ta làm sao phục vụ được. Chỉ bằng cứ để anh ra tay. Hùng Sẹo vừa nói vừa đưa tay xẹt lên cổ, ám chỉ rõ ràng sự độc ác. Bà Thu tuy có lòng tham, nhưng đối với ông Phan bà ta cũng có tình cảm. Hơn hết bao năm qua, ông Phan luôn yêu thương và chiều chuộng bà ta, nên bà ta không muốn ai làm hại ông. Tỏ vẻ tức giận, bà Thu trừng mắt. Anh không được đụng đến ông ấy. Đừng nói rằng em đã yêu lão già đó. Như thế thì sao? Ông ta là chồng của em, là ba của con trai em. Anh tưởng rằng em theo ông ta chỉ vì tiền thôi chứ? Bà Thu không nói gì mà cầm túi sách đứng lên, quay người đi ra hướng cửa. Chỉ quăng lại một câu. Anh nhớ những gì anh đã hứa, em chờ kết quả từ anh. Em cứ yên tâm. Sau đó bà Thu mở cửa bước ra ngoài. Hùng Sẹo miệng nở một nụ cười toan tính sâu xa khi bóng của bà Thu dần khuất đi. Còn ở công ty lúc này, hầu như ai cũng bận bịu, cả Thành Nhã cũng vậy. Cô phải lo phụ cho Phan Tuấn trong việc đấu thầu sắp tới. Còn Quế Tiên, sau khi đi điều tra tìm hiểu, cô ta biết được rằng người đi cùng với Thanh Nhã chính là con trai giám đốc của công ty Gia Bảo. Quế Tiên có một nỗi căm ghét tột cùng đối với Thanh Nhã. Tại sao một đứa nhà quê như cô ta lại có thể quen biết những người đẹp trai tài giỏi như Phan Tuấn và Gia Bảo chứ? Lúc này đứng ở góc cầu thang, Quế Tiên lấy điện thoại gọi ngay cho bà Thu. Bây giờ bà ta đang trên xe để về nhà. Con gọi cho dì có gì không? Con báo cho dì hay một tin. Tin gì? Cái người con chụp ảnh đi cùng với con nhà quê đó chính là con trai của giám đốc công ty Gia Bảo, cũng là bên đang giành đấu thầu mảnh đất với công ty nhà mình. Tốt, con giỏi lắm. Bây giờ, con nghe dì dặn một việc. Dạ, việc gì ạ? Hai người trao đổi với nhau. Quế Tiên nghe xong có chút sợ hãi, mặt mũi cô ta hơi tái đi và lắp bắp. Làm vậy có được không gì? Lỡ anh Tuấn mà biết, thì con phải làm sao ạ? Con cứ yên tâm, dì tính toán hết cả rồi. Mọi thứ, mình cứ đổ cho con Thanh Nhã nó làm. Con quên rằng mình có ảnh, nó đi cùng người với bên Gia Bảo hay sao? Đến lúc đó Phan Tuấn, chẳng phải là bỏ nó à? Rồi con sẽ có cơ hội được ở bên cạnh Phan Tuấn. Quế Tiên nghe theo cái sự thêu dệt đầy màu hồng của bà Thu, liền nở ra một nụ cười khoái chí. Cô ta cứ tự mình tưởng tượng ra khi được ở bên cạnh Phan Tuấn mà cực kỳ hả hê, liền đồng ý ngay với bà Thu. Dạ vâng, dì cứ yên tâm, con sẽ cố gắng để lấy bằng được. Vậy thôi, con lo mà làm việc đi. Sau khi tắt máy, Quế Tiên mới ngó trước ngó sau và bước đi về phòng làm việc của mình. Ở phòng làm việc, Phan Tuấn đang miệt mài nghiên cứu để cho ra giá đấu thầu hợp lý nhất. Lúc này điện thoại anh đổ chuông, anh nhìn đến là số của ông Lu, anh vội vàng nhấn nút nghe. Alo, tôi nghe. Tôi gọi báo cho anh là tôi sắp trở qua, nên ngày mai anh sắp xếp đưa Mai đến địa chỉ của tôi. Vâng, ông cứ đưa địa chỉ cho tôi. Ngày mai, tôi sẽ cho người chuyển Mai sang cho ông. Cảm ơn cậu rất nhiều. Vợ tôi khi nhìn thấy ảnh cây Mai, thì cô ấy rất thích và một hai đòi trở về ngay để được tận mắt xem. Tôi thấy vợ tôi cứ như có tình cảm thân quen, chứ không phải là đối với cây Mai là lần đầu tiên nhìn thấy. Chắc là do vợ ông có sự yêu thích đặc biệt đối với cây Mai, nên mới như vậy. Tôi cũng nghĩ như vậy. Cũng cảm ơn cậu rất nhiều. Vì nhờ cậu giúp mà tôi mới có được món quà đặc biệt để tặng cho vợ mình. Việc ông đồng ý hợp tác với công ty của tôi, đó là chuyện nhỏ, không đáng gì. Anh đừng nói thế, hai việc hoàn toàn khác nhau. Công việc là do tôi thấy có tiềm năng, nên tôi mới góp vốn hợp tác. Còn việc anh giúp tôi, nó là về tình nghĩa, nên tôi cực kỳ quý mến anh cũng như vợ chồng anh. Mong là khi tôi trở qua, chúng ta sẽ có cuộc gặp mặt. Vâng, tôi và vợ cũng rất mong để diện kiến vợ của ông, bởi vì vợ chồng ông là tấm gương để cho vợ chồng chúng tôi học hỏi và noi theo. Vậy chờ tôi qua, chúng ta nói chuyện nhiều hơn. Ok. Sau khi Phan Tuấn tắt máy thì cũng đến giờ tan ca, nên anh tắt máy tính ở bàn, sau đó cầm áo khoác rời khỏi phòng của mình. Trong phòng làm việc, Thanh Nhã đang cắm cúi với những phần hồ sơ trên bàn, nên cô không biết đã đến giờ tan ca. Chỉ đến khi giọng nói quen thuộc vang lên bên tai. Cô thư ký, đúng thật là gương mẫu. Anh lại trêu em rồi. Mà làm việc nhận lương thì em phải nghiêm túc, đúng không giám đốc? Nhưng đến giờ tan làm rồi, bà xã của tôi à? Nghe Phan Tuấn nói vậy, cô mới nhìn đến đồng hồ trên bàn mình. Đúng là đã qua 15 phút rồi. Mới đó mà đến giờ về rồi, nhanh thật đấy. Công ty này ai cũng như em thì chắc chắn là lợi biết mấy. Ai cũng mong làm nhanh, đến giờ về. Còn em kìa, em lại trách thời gian trôi nhanh. Do chồng em là giám đốc mà, em cũng xem như có phần trong công ty này. Anh tưởng em quên rồi chứ. Thôi, chúng ta về nhé. Anh đưa em đến một nơi. Đến đâu ạ? Cứ đến nơi, em sẽ biết. Cô thấy thái độ tỏ ra bí mật của anh thì vô cùng tò mò. Nhưng anh không nói. Cô liền không hỏi nữa. Sắp xếp lại bàn làm việc, cô cầm túi sách rời khỏi phòng cùng anh. Cả hai vào thang máy riêng, nên không có nhân viên nào nhìn thấy. Cuối cùng, xe dừng trước một con đường đi bộ, mà lần trước cô đã say, làm loạn lên với anh. Bước xuống xe, cô bất ngờ lên tiếng hỏi. Sao anh lại đưa em tới đây? Em có nhớ lần trước, ở đây em đã quậy anh thế nào không? Đấy là do em say mà. Lúc đó chồng em rất dễ thương, đôi má ửng hồng, làm cho gương mặt nhỏ nổi bật giữa trời đêm. Em giống như là một thiên thần đang soi sáng con đường anh bước vậy. Cô nghe lời nói của anh mà giống như là rót mật vào lòng, cảm giác ngọt ngào thấm sâu vào từng cơ quan mạch máu trong người cô. Anh nắm lấy tay của cô, nhìn sâu vào đôi mắt đen long lanh, đang hiện lên sự thẹn thùng. Anh tiếp tục trải lòng với cô. Cuộc sống của anh trước đây chẳng khác gì cây màu mây đen xám xịt. Chỉ đến khi em xuất hiện, nó mới chiếu sáng, dẫn lối cho anh. Thành Nhã này, anh yêu em nhiều lắm. Đây không phải lần đầu tiên cô nghe lời yêu từ anh. Chỉ là dù lần thứ bao nhiêu thì lòng cô vẫn vô cùng xúc động. Cô mỉm cười rồi giang tay ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực rộng lớn ấm áp, nơi cho cô sự an toàn và là cả bầu trời bình yên rộng mở. Ở giữa lòng đường của con phố đi bộ tấp nập người qua lại, anh và cô cứ như là trung tâm, khiến bao nhiêu ánh mắt nhìn vào đầy ngưỡng mộ. Anh đưa em đi chơi nhé. Thành Nhã liền gật đầu, nắm chặt lấy lòng bàn tay to lớn đang chứa trọn tay cô. Cả hai cùng nhau đi dưới làn người, cũng như bao nhiêu người, chẳng hề khác có sự khác biệt, chỉ là nụ cười rạng rỡ hơn cùng với gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị của anh đã tạo sự chú ý của tất cả mọi người. Cả anh và cô đều không hề, vì trong ánh mắt của hai chỉ chứa đựng duy nhất đối phương mà thôi. Cô ghé vào những quầy bán dạo ở bên đường mà chọn thức ăn. Cô vẫn nhớ lần đó cô được người gấu cho cây kẹo. Vì quá say nên cô có sự can đảm và vô tư đút kẹo cho anh. Lần này cũng như lần trước, lại có người gấu đang phát kẹo ở phía trước. Thành Nhã liền nói. Anh chờ em một chút nhé. Anh không biết cô định làm gì thì cô đã chạy đi rồi. Nhìn theo thì anh thấy cô đang đứng ở chỗ người gấu. Do chỉ nhìn từ phía sau lưng nên anh không biết cô đang làm gì. Một lúc sau cô quay lại, trên tay của cô đang cầm một cây kẹo. Em cho anh này. Sao lại cho anh kẹo? Anh đâu phải là con nít. Đâu nhất thiết là con nít mới được ăn kẹo chứ. Em nhớ lần trước em đút cho anh ăn, anh có vẻ rất thích thú cơ mà. Em vẫn còn nhớ sao? Thành Nhã gật đầu. Cùng lúc này cô lột vỏ cây kẹo trên tay và đưa đến gần miệng anh. Anh ăn thử đi. Em đút cho anh. Thì em đang đút đây. Không, ý anh không phải là đút bằng tay. Nhưng mà ở đây đông người lắm. Kệ họ, nhanh đi, anh đang đợi đây này. Thành Nhã bất đắc dĩ đưa kẹo lên miệng cắn. Chưa kịp làm gì thì Phan Tuấn bất ngờ cúi mặt xuống, áp sát môi của anh lên môi của cô. Vị kẹo trong miệng của cô hoàn toàn được anh nếm trải. Cả hai cùng giao triền miên nụ hôn, bất chấp mọi thứ xung quanh, bao nhiêu ánh mắt đang nhìn. Thời gian như ngưng lại, ngay giây phút này, chỉ vì anh và cô. Giữa đêm khuya thanh vắng, khi tất cả mọi người đã chìm vào giấc ngủ, thì có một bóng đen thập thò, treo tường, lẻn vào một căn biệt thự. Trên tay người này cầm theo một can lớn, chứa dung dịch lỏng, tiến đến trước cây mai cổ thụ, sau đó tưới khắp lên cây. Chẳng mấy chốc, cành lá đang tươi xanh dần dần trở nên khô héo và xác xơ. Sau đó người này nhanh chóng xóa tan mọi vết tích mà rời đi. Sáng sớm hôm sau, chị Mai ra quét vườn thì phát hiện cây mai của Phan Tuấn đem về bỗng nhiên khô héo, liền hoảng hốt chạy vào trong nhà hô to. Ông bà ơi! Ông bà ra mà xem đi à! Cả nhà vì tiếng kêu của chị Mai mà thức giấc, mọi người chạy xuống dưới nhà. Ông Phan cùng bà Thu xuống trước. Bà Thu với giọng nói chưa tỉnh ngủ. Làm gì à mới sáng ra? Đã réo ôm sùm thế à? Không muốn để ai ngủ à? Có chuyện gì thế chị Mai? Chị Mai vẫn chưa hết bình tĩnh để nói, thì Phan Tuấn cùng với Thanh Nhã lúc này cũng bước xuống. Nhà mình có chuyện gì thế à? Chị Mai lúc này vừa run rẩy vừa lên tiếng. Tôi không biết thế nào chứ. Sáng ra tôi thấy cây mai của cậu, nó héo úa, nó giống như chết vậy. Phan Tuấn nghe xong sửng sốt, anh chạy vội ra ngoài sân để xem. Thành Nhã cũng vậy, chạy theo anh. Ông Phan lúc này cũng rời đi, còn bà Thu đi theo nhưng gương mặt hiện lên ý cười. Phan Tuấn đến chỗ cây mai, thì anh mới nhìn thấy, đúng là cây mai đã chết rồi, lá vàng rụng đầy dưới nền. Thành Nhã cũng thấy như vậy, cô liền nói ngay. Sao lại thế này chứ? Phan Tuấn cẩn thận nhìn xem thì phát hiện mùi lạ bốc ra từ trong cây mai. Anh liền đến sát hơn để ngửi thì nhận định đó chính là hóa chất. Có ai đó đã tưới hóa chất vào cây mai nên cây mai mới chết như vậy. Nhưng là ai? Tại sao họ làm như thế ạ? Anh không biết. Vốn định hôm nay anh đến chỗ ông Lu. Bây giờ gặp sự cố này, anh không biết phải làm sao. Trong khi đây là cây mai mà ba yêu quý, sở chính anh lại để nó chết. Anh còn mặt mũi nào mà nhìn ba đây? Ba không trách anh đâu. Bây giờ việc cần thiết, chúng ta phải nói với ông Lu như thế nào? Còn tìm ra người phá hoại nữa anh à? Có chuyện gì thế? Ông Phan lúc này bước ra, thấy tình trạng của cây mai, ông cũng hoảng hốt vô cùng. Bà Thu lúc này cũng già đò lên tiếng. Ôi giời đất ơi, cây mai bị làm sao thế? Phan Tuấn trầm giọng. Có ai đó đã lẻn vào, tưới thuốc phá hoại cây mai. Ai mà ác độc thế? Tại sao lại làm việc này? Con không biết, nhưng bây giờ con phải nhờ công an điều tra. Nhà mình có camera mà, cứ mở ra xem là biết thôi. Lúc này bà Thu mới lên tiếng. Camera nhà mình bị hỏng rồi. Hôm qua em gọi người đến xem rồi sửa, mà họ chưa đến. Phan Tuấn nhìn bà Thu. Tại sao mọi chuyện lại trùng hợp một cách kỳ lạ như vậy? Nhưng anh không nói gì. Nếu vậy mình cứ báo công an, để cho họ điều tra. Bà đừng lo, mọi chuyện cứ để con tính cho. Sau đó Phan Tuấn trở vào nhà, Thanh Nhã cũng bước vào cùng anh. Lên đến phòng anh vội vàng thay đồ. Cô thấy vậy thì hỏi ngay. Bây giờ anh định làm gì? Nhất định có người cố tình phá hoại cây mai nhằm mục đích riêng. Bây giờ anh phải lên cơ quan để báo lại sự việc này. Sau đó đến công ty luôn. Em tự mình đến công ty sau nhé. Thanh Nhã biết Phan Tuấn đang phải lo lắng rất nhiều việc. Nào là đấu thầu sắp tới, rồi việc ăn nói với ông Lu như thế nào. Cô cũng không nói gì thêm, chỉ gật đầu đồng ý với anh. Thanh Nhã cũng sửa soạn, thay đồ đến công ty. Lúc cô chuẩn bị đi thì điện thoại của cô reo lên. Cầm máy lên xem thì là Phan Tuấn gọi. Cô liền nghe máy ngay. Em nghe ạ? Anh đi gấp, quên mất hồ sơ dự thầu ở bàn làm việc. Rồi em mang đến công ty giúp anh luôn nhé. Vâng vâng, em biết rồi. Dạ, thưa dì, con đi làm đi ạ. Thanh Nhã đến tầng 1 thì gặp bà Thu. Cô lễ phép chào hỏi. Bà Thu không tỏ ra khó chịu, ngược lại còn mỉm cười, nhỏ nhẹ. Con đi làm đấy à? Dạ vâng. Thanh Nhã cảm thấy hơi kỳ lạ trước thái độ của bà ta. Nhưng lúc này cô đang vội, cô cũng không suy nghĩ nhiều. Bà Thu đưa ánh mắt của mình nhìn vào tập hồ sơ trên tay của cô. Lúc cô đi ngang qua, bà ta cố tình lách người và trúng vào người cô, làm hồ sơ trên tay của cô rơi xuống đất. Bà Thu vội vàng khom người xuống nhặt. Lúc đó bà ta cũng nhìn được đây chính là bản ra giá dự thầu. Định mở ra xem thì cô đã nhanh tay giữ lại. Bà Thu liền nói ngay. Ây, dì xin lỗi, có tuổi rồi nên đi đứng bất cẩn quá. Dạ không sao đâu dì, cũng muộn rồi, con đi làm đi ạ. Thanh Nhã nói xong vội vàng rời đi. Còn bà Thu thì nhìn theo. Khi thấy cô khuất bóng, bà mới lấy điện thoại và gọi cho Quế Tiên. Con nghe gì? Con đến công ty chưa? Dạ con chuẩn bị đi, có gì không ạ? Còn Thanh Nhã nó đang cầm hồ sơ đấu thầu đến công ty đấy. Con phải nhanh chóng tìm cách lấy cho bằng được cái giá đó. Sao dì biết ạ? Con đừng có hỏi nhiều, nhanh chóng đến công ty đi. Thanh Nhã được tài xế chở đến cửa công ty. Cô xuống xe và bước vào sảnh. Lúc chuẩn bị vào thang máy, bất ngờ Quế Tiên hớt hãi chạy đến kéo cô ra. Thanh Nhã bất ngờ. Quế Tiên, cô làm cái gì thế? Tôi muốn hỏi cô một chuyện. Tôi với cô có gì để nói với nhau? Tại sao lại không có? Tôi chỉ muốn hỏi cô, tại sao cô độc ác? Cô ra tay cô hại gì tôi? Cô bị điên đi à? Tôi không có. Cô đừng có ngậm máu phun người. Cô còn chối. Chính dì tôi nói với tôi rằng là do cô làm. Cô đã xô ngã dì tôi. Tôi thật không ngờ bản chất của cô lại độc ác như vậy. Tôi không hiểu tại sao anh Tuấn và Dượng lại tin tưởng cô đến như thế. Tôi nói rồi, Tôi không làm. Cô có tin không thì tùy cô. Mà tôi cũng không có trách nhiệm phải đi giải thích với cô. Bây giờ tôi đang gấp, không có thời gian đôi co với cô. Thành Nhã định đưa tay nhấn thang máy thì Quế Tiên lại cố tình nắm lấy tay của cô, khiến cho cô giật mình. Hồ sơ trên tay của cô lúc này văng ra xa. Quế Tiên giả bộ chạy đến nhặt, tranh thủ mở ra xem. Khi thấy được cái giá đó, cô ta cũng nhanh chóng đóng lại. Thành Nhã cũng đi đến. Phiền cô, đưa đồ lại cho tôi. Của cô đây, tôi chỉ có lòng tốt, nhặt lên giùm cô thôi. Cô làm gì mà hung dữ vậy? Đáng ra cô phải cảm ơn tôi mới đúng chứ. Đúng là làm ơn mắc oán mà. Thành Nhã không nghĩ tự dưng cô ta lại có lòng tốt với mình. Chỉ vừa vài giây trước, cô ta còn vu khống, bảo cô hại bà Thu. Cô không hiểu hôm nay là ngày gì mà cả hai dì cháu này đều có những điều khác lạ. Sau đó cô bước vào thang máy để lên phòng làm việc. Còn Quế Tiên cũng không gây khó dễ cho cô, gương mặt hiện lên một nụ cười đắc ý. Cô ta đi nhanh đến chỗ cầu thang khuất mà nhắn tin cho bà Thu. Chỉ vài giây sau, cô ta cũng nhận được tin từ bà ta với nội dung còn làm tốt lắm. Thành Nhã ở phòng làm việc chờ Phan Tuấn trở về. Cô đợi hơn nửa tiếng ở phòng anh, cuối cùng thì anh cũng về đến. Thế nào rồi anh? Bên cơ quan sẽ điều tra, nhưng chắc là hơi lâu do việc mới xảy ra lúc nửa đêm mà camera lại không hoạt động. Em tin người ác sẽ sớm bị vạch mặt thôi. Hiện tại anh không biết phải ăn nói với ông Lô thế nào đây. Mình có nói thật đi, em nghĩ rằng ông ta là người hiểu rõ nhất nên ông ta sẽ không trách mình đâu. Nhưng đây là món quà ông ta dành cho vợ, cất công đưa vợ từ đó qua đây chỉ để ngắm cây mai. Thế mà bây giờ chờ ông ta đưa vợ qua đây, mình sẽ đến nơi để nói chuyện với vợ ông ấy. Bà ở quê cũng còn mấy cây mai khác mà, để xem vợ ông ấy thích không thì mình sẽ thay thế. Anh thấy có lỗi với bà quá. Anh đừng như vậy, bà hiểu cho anh mà. Em có đem hồ sơ đến cho anh không? Dạ có. Đây anh, bây giờ anh phải đem cái này đi đến nơi đấu thầu để nộp. Để em đưa đến đó cho, anh cứ lại công ty lo việc đi. Vậy anh gọi trợ lý đưa em đến đó nhé. Dạ vâng ạ. Anh đừng có suy nghĩ nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhiều chuyện xảy ra khiến cho Phan Tuấn thật sự mệt mỏi. Nhưng lúc này có cô bên cạnh, anh cũng cảm thấy được sự động viên tinh thần vô cùng lớn. Thành Nhã theo trợ lý đến nơi thì cô cùng trợ lý bước vào trong. Vừa đến cửa thì Thành Nhã chạm mặt Quân Bảo. Cô hơi bất ngờ bởi vì Quân Bảo lúc này cũng kinh ngạc khi nhìn thấy cô. Thành Nhã, sao em lại đến đây? Em thay công ty đem hồ sơ dự thầu đến nộp à? Nói vậy rằng em ở bên công ty đối thủ với công ty của anh sao? Vậy anh là bên công ty Gia Bảo á? Ừ, anh cũng vừa về công ty gia đình làm việc. Em không nghĩ rằng em và anh lại là đối thủ của nhau. Anh cũng vậy. Nhưng dù như thế nào, anh và em cũng là bạn của nhau đúng không? Dạ vâng, em vào trong đây ạ. Sẵn anh em mình vào chung luôn nhé. Cô cũng không từ chối. Cô cùng Quân Bảo vào nơi nộp hồ sơ. Xong xuôi cô cũng tạm biệt Quân Bảo để về công ty của mình. Quân Bảo nhìn theo chiếc xe của cô dần khuất mà cười khổ. Người trợ lý bên cạnh anh lúc này mới lên tiếng. Giám đốc và cô gái đó quen nhau sao? Quân Bảo không trả lời mà chỉ nói một câu không liên quan. Cũng xem như là có duyên nhưng không có nợ. Người trợ lý nghe mà không hiểu gì. Sau đó thì cùng với Quân Bảo rời đi. Bà Thu lúc này đang thảnh thơi ngồi ở nhà. Bà ta nhàn hạ ăn trái cây, tâm tình có vẻ rất vui. Phan Tùng từ ngoài trở về, thấy vẻ mặt của mẹ như vậy thì liền hỏi ngay. Hôm nay ở nhà có việc gì mà nhìn mẹ vui thế? Thế con đi đâu cả đêm mà không về? Con đang lo chuyện làm ăn của mình mà. Mẹ nói rồi con không nghe, con cứ vào công ty ở nhà mình mà làm. Ở đó cực khổ, chạy đôn chạy đáo. Làm cái gì mà cả đêm không về? Mẹ không hiểu gì cho con cả. Mẹ không muốn cãi nhau với con. Việc mẹ nói, con nhất định phải nghe, không được cãi lại. Phan Tùng thật không hiểu, người trước mặt mình có phải là mẹ mình không? Tại sao bà chẳng hiểu ý thích của con, mà toàn áp đặt những cái điều mà mình không muốn. Biết nói thêm ấy chỉ là tranh cãi, nên Phan Tùng nói ngay. Thôi con lên phòng nghỉ ngơi đây. Thế con tưởng trốn tránh như vậy là xong chuyện với mẹ à? Phan Tùng đã lên lầu mà bà Thu cứ còn nói với theo. Lúc này điện thoại của bà ta reo lên, đó chính là số của Hùng Sẹo. Bà ta thật sự không muốn nghe. Đã xong chuyện rồi, bà ta không muốn dính líu, dù là một chút với hắn. Nhưng nếu như không nghe, thì không dễ dàng mà hắn buông tha cho bà. Alo, sao nghe giọng của em có vẻ hững hờ với anh vậy? Anh gọi em có chuyện gì? Bây giờ em đang ở nhà, em không tiện nói chuyện đâu. Anh nhớ em, đến chỗ anh đi, mình nói chuyện cho thoải mái. Em bận rồi. Xong chuyện rồi, em muốn phủi sạch với anh đi à? Anh đã giúp em làm rồi, em đã quên rồi sao? Bà Thu đúng là thấy mình thật sai lầm khi tìm đến Hùng Sẹo. Đến bây giờ muốn thoát khỏi anh ta cũng không dễ dàng gì. Bà ta đành nói. Ở đâu? Khách sạn cũ, phòng cũ. Mà hiện tại anh đang ở ngã tư, nên em đến đây đón anh nhé. Tại sao anh không tự mình đến khách sạn đi? Thì anh muốn đi cùng em. Thôi được rồi, anh ở đó, chờ tôi. Sau đó bà Thu tắt điện thoại, rồi chờ lên phòng. Tầm vài phút sau bà ta thay đồ, tay cầm theo túi sách đi xuống. Ông Phan lúc này đang chăm sóc mấy chậu lan, vừa nhìn thấy bà như vậy thì hỏi ngay. Em định đi đâu đấy? Em thấy đầu nó còn đau, em muốn đến bệnh viện để khám lại. Thì tại sao không gọi thằng Tùng nó đưa đi? Thôi anh, con nó mới về. Em thấy con mệt, để cho nó nghỉ ngơi. Em tự đi được rồi. Thôi em đi đây. Anh ở nhà cứ ăn cơm đi, không cần phải đợi em đâu. Đi khám cũng đâu có mất nhiều thời gian. Tại em cũng đi mua sắm ít đồ, anh cũng biết mà. Phụ nữ một khi mua sắm là quên trời quên đất. Em dặn dò anh trước, để anh không phải đợi em. Thế thôi, em đi cẩn thận đấy. Dạ vâng ạ. Sau đó bà Thu đi ra lấy xe, rồi lái khỏi biệt thự. Bà ta chạy đến ngã tư đèn đỏ, thì bà ta dừng xe lại, sẵn đón Hùng Sẹo luôn. Thành Nhã cùng trợ lý trở về công ty, cũng đến ngã tư. Nhìn qua cửa kính, cô vô tình nhìn thấy bà Thu. Cô cũng không suy nghĩ gì, bà ta có đi đâu làm gì là việc riêng của bà ấy. Chuẩn bị xoay mặt đi, thì cô nhìn thấy bên cạnh bà Thu xuất hiện thêm một người khác, đặc biệt lại còn là đàn ông. Cùng lúc đèn xanh đi đến, bà Thu đã chạy xe đi trước. Thành Nhã cứ thắc mắc, không biết bà ta đi cùng với ai. Lúc này trợ lý cũng lái xe rẽ qua hướng khác để về đến công ty, nên cô cũng không suy nghĩ. Về đến công ty thì cũng gần chiều, cô không về phòng mình mà đến phòng làm việc của Phan Tuấn. Cô đưa tay lên gõ cửa, thì bên trong phát ra giọng nói của anh. Vào đi. Thành Nhã bước vào, nhìn thấy anh đang ngồi bàn làm việc, vẻ mặt mệt mỏi. Lúc này cô đưa đến, đặt bàn tay xoa bóp vai cho anh. Phan Tuấn đưa tay mình lên, nắm lấy bàn tay của cô. Em xong việc rồi à? Dạ vâng, mà anh có chuyện gì sao? Chẳng là tiếng trước, Phan Tuấn nhận được cuộc gọi của ông Lu, nói rằng vợ mình đã qua đến điểm hẹn, cùng anh và Thanh Nhã đến dùng cơm. Anh đang lo lắng không biết phải ăn nói thế nào với ông ta về cây mai. Ông Lu đã đưa vợ qua đến đây, hẹn anh cùng em đến nhà dùng cơm. Có phải anh đang lo chuyện cây mai không? Ừ, anh sợ làm vợ ông ấy thất vọng. Chuyện cũng xảy ra, có ai là mong muốn đâu. Em nghĩ rằng mình có nói thật, mong hai người đấy hiểu cho mình anh ạ. Chỉ có thể làm như Thanh Nhã nói. Phan Tuấn vòng tay ôm lấy eo của cô, kéo cô ngồi lên đùi của mình. Anh tựa đầu mình vào người cô, cứ như cần chỗ để mình nghỉ ngơi vậy. Thành Nhã thấy anh như vậy, lòng cô có chút xót xa. Cô đưa tay chạm lên mái tóc ngắn của anh, vuốt ve từng sợi tóc đen chắc khỏe. Sực nhớ đến chuyện khi nãy, cô liền nói ngay. Lúc ở ngã tư, em gặp dì Thu đi đâu ấy, trong xe lại có một người đàn ông lạ mặt. Mới đây à? Dạ vâng. Thôi, anh biết rồi. Bây giờ anh đưa em đến nơi ông Lu hẹn gặp nhé. Mình đi luôn bây giờ hả anh? Ừ. Sau đó Thanh Nhã cùng Phan Tuấn rời khỏi công ty. Theo địa chỉ như ông Lu đã nói với anh, thì anh lái xe đến một khu nhà cao cấp. nơi đây dành cho người nước ngoài đến định cư và sinh sống. Phan Tuấn dừng ở một cánh cổng sơn màu trắng, kiên cố và rất cao. Anh nhấn còi xe, chẳng bao lâu cánh cửa mở ra, rồi anh lái xe thẳng vào trong. Vào đến nơi, anh mới đi xuống, mở cửa xe cho Thanh Nhã. Lúc này, cô hình như đang lạc vào một khu vườn cổ tích bởi vì ở đây trồng rất nhiều hoa. Mọi thứ tạo nên một bức tranh đa sắc rực rỡ. Cô phải thốt lên. Đẹp quá, đẹp thật đấy. Cảm ơn cô vì đã khen khu vườn nhà chúng tôi. Giọng nói của một người phụ nữ vang lên. Thanh Nhã nhìn đến thì thấy ông Lô đang cùng với một người phụ nữ bước ra. Cô đoán không nhầm thì đây chắc chắn là vợ của ông. Thanh Nhã thấy được vợ ông Lô có sự quen thuộc, gương mặt phúc hậu sang trọng. Vừa mới nhìn thôi, cô đã có thiện cảm rồi. Cô gật đầu xem như thay cho lời chào hỏi. Phan Tuấn cũng lên tiếng. Chào ông, chắc đây là phu nhân của ông. Đúng vậy, đây là vợ của tôi. Thanh Nhã lúc này cũng nhanh nhẹn lên tiếng chào hỏi. Phu nhân, bà thật đẹp. Tôi có nghe ông Lu kể ít nhiều về bà. Tôi rất ngưỡng mộ. Lần này được gặp mặt, đúng là còn hơn lời ông kể. Vợ ông Lu là bà Tâm. Thấy Thanh Nhã khen mình thì rất hài lòng. Nhìn thấy cô, bà như thấy được mình hồi trẻ. Chẳng hiểu tại sao gặp Thanh Nhã, bà lại có một thứ tình cảm khó nói như vậy. Lúc bên ý được chồng gửi ảnh cây mai cho bà xem, bà đã nhìn thấy được sự thân quen. Dù đã mấy chục năm trôi qua, nhưng bà nghĩ rằng mình không lầm, bởi vì nó có hình thù khá giống với cây mai của ba chồng mà bà và người anh yêu thích chăm sóc. Năm xưa vì tiếng gọi tình yêu, bà phải rời bỏ gia đình và người thân để đi theo chồng qua một nơi xa lạ. Dù nhớ, nhớ nhà lắm, nhớ ba, nhớ anh, nhưng bà lại không dám quay về. Thời gian trôi qua thật nhanh, mới đó mà mấy chục năm rồi. Chỉ khi nhìn thấy ảnh của cây mai, bao nhiêu thứ gợi đến làm bà phải hạ quyết tâm quay trở về để tìm lại gia đình mà xin họ tha thứ. Cô nói quá rồi. Tôi nghe chồng tôi nói về hai người nên tôi cũng muốn gặp. Bây giờ được thấy đúng là xứng đôi vừa lứa. Cảm ơn bà. Thôi, mời hai vợ chồng anh chị vào trong nhà. Thanh Nhã cùng với Phan Tuấn bước vào trong nhà. Bước vào phòng khách, cảm giác ấm cúng của một gia đình do bày trí và phông màu của ngôi nhà tạo nên. Cả hai ngồi xuống ghế sofa. Ông Lu cũng ngồi bên cạnh, còn bà Tâm thì lấy bình trà rót nước. Trên bàn lúc này cũng bày sẵn bánh trái rồi. Mời hai người uống nước. Phan Tuấn cười cầm trà lên uống cho phải phép, còn Thanh Nhã thì cầm miếng bánh nhỏ đưa lên miệng ăn. Bà làm bánh ư? Ngon thật đấy. Tại sao cô biết bánh này là tôi làm? Do vị bánh khiến cho tôi đoán như thế. Cô đúng giỏi thật. Bánh này đúng là tôi làm. Tôi có thói quen tự nấu nướng và làm bánh cho chồng tôi uống trà. Bà không chỉ đẹp mà còn đảm đang. Tôi phải học hỏi ở bà rất nhiều. Cô đừng khách sáo như vậy. Chỉ việc cô nhận ra bánh này do tôi làm là tôi cũng hiểu rằng cô rất tinh tế. Lúc này, ông Lu mới lên tiếng hỏi. Cây mai tôi nhờ anh đem đến đây, sao vẫn chưa thấy? Phan Tuấn lúc này mới nhìn ông Lu, nói với sự khó xử. Thật ra tôi đến đây cũng có chuyện muốn nói với ông. Việc gì, anh nói đi. Chuyện cây mai, tôi muốn gửi lời xin lỗi đến ông và vợ của ông. Ý của anh là sao? Hôm ông nói với tôi đưa cây mai đến đây, thì trong đêm đó có một kẻ xấu lẻn vào nhà của tôi, phá hoại cây mai. Tôi đã báo cơ quan mọi việc, và lúc này chúng ta phải chờ đợi kết quả. Tôi thành thật xin lỗi vì sự cố đáng tiếc này, vì đây là món quà mà ông tặng cho vợ. Ai mà độc ác như thế? Chỉ là một cây mai thôi mà họ cũng phá ư? Tôi nghĩ chắc chắn là có người sai khiến. Nhưng ai chứ? Vì mục đích gì chứ? Tôi vẫn đang điều tra. Bà Tâm lúc này cũng lên tiếng. Chắc tôi không có duyên với nó rồi. Thanh Nhã cảm nhận rõ trong lời bà nói có một nỗi buồn. Bà tôi ở quê vẫn còn nhiều cây mai lắm. Nếu bà thích, tôi sẽ thay cho bà một cây mai khác. Ba của cô trồng mai sao? Đúng vậy, Ba tôi có sở thích đặc biệt với mai. Cây cổ thụ mà tôi gửi cho bà cũng là của ba tôi. Cây mai đó từ thời ông nội tôi trồng. Nếu là người yêu thích mai thì sẽ không dễ dàng đem đi cho người khác như vậy. Nói thật không giấu gì bà, đúng là ba tôi rất yêu những cây mai. Nhưng mà đối với cây mai cổ thụ đó, không chỉ là kỷ niệm mà còn là nỗi đau của ba tôi. Nên ông quyết định cho vợ chồng tôi cây mai. Ông cũng suy nghĩ nhiều lắm. Phần thương con, phần ông cũng muốn dứt bỏ đi quá khứ. Tôi muốn biết câu chuyện về cây mai đó. Đó là chuyện của gia đình tôi. Tôi cũng chỉ mới biết gần đây. Hồi đó tôi chưa ra đời, cây mai cổ thụ đó đã được ông nội tôi trồng. Ba tôi và cô tôi, người mà tôi chưa hề biết mặt, đã cùng nhau chăm sóc cho cây mai. Đến khi cô tôi lớn lên, thì cô bỏ theo người tình, do ông nội tôi không đồng ý cho họ đến với nhau. Bà Tâm nghe đến đây, thì bàn tay đang cầm tách trà của bà run lên, mà rơi vỡ xuống nền đất. Ông Lù lo lắng hỏi han. Em làm sao thế? Bà Tâm mặc kệ chồng mình, nhìn Thanh Nhã, giọng nói run rẩy. Bà của cô tên gì? Ở quê, ai cũng gọi ba tôi là ông Ba Thiện. Bà Tâm kích động mạnh lắm, nước mắt vô thức tuôn rơi, nhìn Thanh Nhã nghẹn ngào. Cô là cô của con đây. Thanh Nhã chưa hiểu chuyện gì, cô còn ngơ ngác lắm. Còn Phan Tuấn nãy giờ vừa nghe, vừa quan sát thái độ của bà Tâm. Thêm bây giờ bà nói vậy, anh chắc chắn bà Tâm chính là cô ruột của Thanh Nhã. Vậy bà là cô Tâm sao? Đúng vậy, tôi là một đứa con, một đứa em bất hiếu. Thanh Nhã lúc này hiểu mọi chuyện, cô cũng không kìm được nước mắt. Cô cũng khóc theo, cô nhào vào lòng của bà Tâm. Cô ơi, là cô sao? Cô đây, cô là cô của con đây. Cuối cùng, con cũng tìm được cô rồi. Cả Thanh Nhã và bà Tâm cùng nhau ôm khóc, bởi vì đây là giây phút trùng phùng. Phan Tuấn và ông Lu đều im lặng, không ai nói gì. Qua một lúc lâu, bà Tâm mới lên tiếng hỏi. Ba con bây giờ ở đâu? Ba con có khỏe không? Dạ, ba ở quê. Ba khỏe cô ạ. Con muốn ba lên ở cùng với con. Mà ba con bảo, thích sự yên tĩnh ở quê. Có thêm mẹ và ông bà. Cô thật có lỗi. Chắc là ba con giận cô lắm. Phan Tuấn lúc này mới lên tiếng. Không có đâu cô. Trước lúc con đem Mai về, con cũng có đăng tin tìm cô rồi. Đó là tâm nguyện duy nhất mà ba con muốn. Chính là tìm cô và gặp lại cô. Do con đang bận nên con chưa đăng tin tức. Không ngờ bây giờ lại gặp cô ở đây. Lúc nhìn ảnh cây mai, cô đã ngờ ngợ rồi. Nên cô mới muốn về đây xem có đúng không. Cô sợ ba của con vẫn giận, không tha thứ, nên cô không dám về. Nhưng càng có tuổi cô lại càng sợ. Lỡ một ngày nào đó cô ra đi, trong khi gia đình mình chưa tha thứ, thật sự cô không thể nào yên lòng. Cô đã quyết định trở về đây. Ngày lúc này, cô chỉ muốn nhìn thấy anh hai thôi. Ông Lu nghe bà Tâm nói như vậy, thì ông cũng lên tiếng. Nhân dịp hôm nay đoàn tụ, gia đình chúng ta sẽ về quê gặp anh hai luôn nhé. Vâng, con thấy đây cũng là một ý kiến hay. Đường về quê cũng không xa lắm, nên cô sẽ sớm gặp được ba thôi. Và chắc chắn ba nhìn thấy cô cũng vui mừng lắm mà. Thật sao? Cô cứ yên tâm đi. Ba con gặp cô, ba con sẽ vui lắm. Ba con không giận cô đâu à? Vậy thì chúng ta đi luôn đi có được không? Sau đó Phan Tuấn cùng với Thanh Nhã chờ bà Tâm và ông Lu về quê để gặp ông Ba Thiện. Ai cũng mang tâm trạng riêng, nhưng chắc chắn chỉ có mình bà Tâm là căng thẳng. Bao nhiêu năm xa xứ, bây giờ bà mới được trở về quê, thăm lại gia đình, thăm lại tổ tiên. Và hơn hết ngày đó, bà đã mang tội lớn khi cãi lời ba mình mà bỏ đi xa xứ. Phan Tuấn cùng với Thanh Nhã chờ bà Tâm và ông Lu về quê để gặp ông Ba Thiện. Ai cũng mang tâm trạng riêng, nhưng chắc chắn chỉ có mình bà Tâm là căng thẳng. Bao nhiêu năm xa xứ, bây giờ bà mới trở về quê để thăm lại gia đình và tổ tiên. Hơn hết ngày đó, bà mang tội lớn khi cãi ba mà bỏ đi. Ông Lù hiểu tâm trạng của vợ, cầm lấy bàn tay của bà, lên tiếng động viên. Em cứ bình tĩnh. Bà Tâm nhìn chồng và thầm cảm ơn, bởi vì ông lúc nào cũng là người bên cạnh bà trong mọi hoàn cảnh. Tình cảm của ông vẫn như thuở ban đầu, dù bây giờ hai người cũng có tuổi, nhưng ông còn mặn nồng với bà lắm. Chỉ việc để cho bà vui, ông mới cất công qua đây để tìm Mai. Để cho bà ngắm thôi, cũng đủ hiểu tình cảm của ông rồi. Bà chỉ có mỗi một việc duy nhất, đó chính là không thể nào sinh được con cho ông. Lúc qua ý sau mấy năm, lúc nào hai người cũng mong mỏi tin vui, nhưng đều không có. Cảm thấy chắc chắn có vấn đề, cả hai người cùng nhau đi khám. Kết quả cho thấy bà Tâm không có khả năng sinh con. Lúc nhận được kết quả, bà đã đau buồn đến mức nào, gần như là suy sụp. Bà tự trách bản thân và đưa ra quyết định ly hôn để cho ông tìm người đàn bà khác. Nhưng mà ông nhất quyết không đồng ý. Ông nói rằng trên đời này, ông chỉ yêu và chấp nhận mỗi mình bà là vợ thôi. Không có con cũng chả sao, nhưng nếu như thiếu bà thì là điều không thể. Lúc đó bà Tâm mới thấy tình cảm của ông dành cho mình lớn như thế nào. Nhờ ông an ủi mà bà cũng nguôi ngoai nỗi buồn và quên đi chuyện bản thân không thể làm mẹ. Bà có ý định nhận con nuôi, nhưng mà ông không chấp nhận. Ông thấy bà bệnh đau đầu càng lúc càng tái phát. Ông không muốn bà mệt thêm. Ông nói rằng chỉ cần hai người là đủ. Đối với ông, bà chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi ngày đó từ bỏ mọi thứ để theo ông. Nên bao nhiêu năm qua, dù trong lòng vẫn có nỗi niềm, nhưng bà không muốn ông buồn, chưa bao giờ mở lời nhắc với ông hai chữ quê nhà. Xe chạy hơn 2 tiếng, cuối cùng cũng về đến nơi. Dừng lại trước cổng, Thanh Nhã cùng Phan Tuấn xuống xe. Sau đó ông Lu cũng dìu bà Tâm xuống. Ở quê tầm này, hầu như nhà ai cũng đóng cửa rồi, nên rất yên tĩnh. Chỉ còn mỗi nhà ông Ba Thiện là sáng đèn. Do ông có thói quen thức muộn, ngồi ở sân uống trà. Lúc này nghe tiếng xe đỗ trước cổng nhà mình, ông cảm thấy lạ, không biết ai lại đến nhà mình. Ông lật đật đi ra xem. Khi mở cổng ra, nhìn thấy Thanh Nhã và Phan Tuấn, ông Ba Thiện lên tiếng ngay. Sao hai đứa lại về giờ này? Dạ, bọn con chào ba. Ba ơi, ba có nhìn ra ai đây không ạ? Thanh Nhã liền chạy đến nắm lấy tay của ông Ba Thiện. Trong đêm tối, chỉ nhờ ánh đèn xe, nhưng mà ông Ba Thiện thấy rõ trước mặt mình là hai người xa lạ. Người đàn ông là người ngoại quốc, còn người phụ nữ trung niên kia. Ông ngắm nhìn, mà hai mắt rưng rưng xúc động. Anh hai! Cô Tâm lúc này đã khóc nức lên mà gọi hai tiếng anh hai. Ông Ba Thiện nghe tiếng gọi. Ông cảm thấy nghẹn ngào trong lòng, như không tin vào điều mình vừa nhìn thấy. Anh hai! Em là Tâm đây. Là em gái của anh đây mà. Bà Tâm tiếp tục thốt tiếp. Cả người ông run rẩy. Niềm vui đoàn tụ bất ngờ này, ông cứ nghĩ rằng đến khi mình nhắm mắt xuôi tay, chắc chắn cũng không thể nào có. Bao nhiêu năm, ông luôn mong mỏi nhớ về ngày đứa em gái sẽ quay về đây tìm gặp ông. Nhưng lúc này, ông hoàn toàn đã chứng kiến đứa em trở về, đứng trước mặt ông bằng da bằng thịt. Ông không biết nói gì để bày tỏ tâm trạng vui mừng của mình. Bà Tâm thấy ông cứ đứng im, ông không nói gì, cứ tưởng rằng ông còn trách mình. Em xin lỗi, vì đến giờ em mới quay về. Em là một đứa con, một đứa em bất hiếu. Bà Tâm định quỳ xuống để tạ lỗi cầu xin sự tha thứ. Nhưng ông Ba Thiện đã đưa tay ra, đỡ lấy bà. Về là tốt rồi. Chuyện qua rồi. Anh không trách em. Anh hai, em gái của anh. Phan Tuấn đang ôm Thanh Nhã bên cạnh, cùng nhau chứng kiến hình ảnh xúc động trước mắt mình. Trên môi ai cũng nở ra một nụ cười hạnh phúc. hạnh phúc của sự đoàn viên. Còn ông Lu cũng giang tay ra và lau đi giọt nước mắt bởi vì cảm động trước tình cảm anh em của vợ và ông Ba Thiện. Cuối cùng thì vợ ông cũng chút bỏ được tảng đá đè nặng trong lòng mình nhiều năm qua. Anh hai, đây là chồng của em. Ông Lu nhìn ông Ba Thiện theo phép mà gọi. Dạ vâng, em chào anh hai. Ông Ba Thiện gật đầu rồi hỏi. Từ khi bỏ nhà đi, em đã sống ở đâu? Bà Tâm mới kể lại mọi chuyện cho ông nghe, từ việc qua ý và cả cuộc sống của hai vợ chồng, đặc biệt là tình cảm mà ông Lu dành cho bà. Nghe xong, ông Ba Thiện cũng vui mừng và yên tâm cho em gái. Trong suốt thời gian qua, ông đã có suy nghĩ, sợ rằng bà bị người ta lừa gạt rồi khổ sở. Cuối cùng ở tuổi xế chiều, ông đã chẳng còn gì vướng bận hay lo lắng nữa rồi. Ngôi nhà nhỏ không hề tắt đèn bởi vì giây phút sum vầy giữa khung cảnh làng quê yên bình. Khi mọi người đã yên giấc, thì trong nhà của ông Ba Thiện, mọi người đang vui vẻ, nói chuyện rôm rả suốt cả đêm. Lúc này ở một nơi khác, căn phòng ngập mùi hoan ái. Bà Thu định không ở lâu, nhưng mà Hùng Sẹo 1-2 giữ bà lại đến tận gần khuya. Trước đó, bà đã phải nói dối ông Phan, bảo sang nhà của Quế Tiên để chơi, nên hôm nay sẽ về muộn để cho ông không phải nghi ngờ. Nghĩ lần này sẽ chấm dứt hoàn toàn, bà lên tiếng. Đây là lần cuối cùng mình gặp nhau. Hùng Sẹo nghe xong có vẻ như không hề thỏa mãn. Em làm sao thế? Hai chúng ta đều rất vui. Huống gì anh còn rất nhớ em. Anh thôi đi, giữa chúng ta là giao dịch tiền bạc, em cũng sòng phẳng với anh rồi. Hùng Sẹo đổi ý, muốn nhiều hơn là cái số tiền kia. Nhưng bây giờ anh chỉ muốn em. Em là người có chồng, em có gia đình rồi, anh phải hiểu cho em chứ. Vậy những lần bên anh, em thấy thế nào? Anh thấy em vẫn còn tình cảm với anh. Nếu không thì à, sau những lần ấy, em lại phối hợp với anh như vậy. Không chỉ thế, chính em cũng nói rằng anh rất tuyệt vời còn gì. Bà Thu không phủ nhận điều đó. Do ông Phan có tuổi nên không thể nào đáp ứng được vấn đề tình dục, trong khi bà đang ở tuổi mà người ta gọi là hồi xuân. Cho nên khi bên cạnh Hùng Sẹo, bà hoàn toàn được thỏa mãn. Nhưng không vì điều đó mà bà ta chấp nhận tiếp tục mối quan hệ này. Em chỉ muốn nói rõ, giữa chúng ta đến đây là kết thúc. Thôi, em về đây. Bà Thu cầm túi sách đứng lên, đi về phía cánh cửa, thì Hùng Sẹo lên tiếng. Anh nghĩ rằng khi lão già đó biết em và anh bên nhau thì sẽ thế nào? Và cả cái quá khứ trước đây của em, còn cả những chuyện em sai anh làm. Bà Thu không nghĩ rằng hắn ta lại quay ngược lại và uy hiếp mình như vậy. Hai tay của bà nắm chặt vào nhau. Bà ta tức giận, quay lại trừng mắt nhìn hắn. Anh dám? Hùng Sẹo anh không có gì là không dám. Nếu em không muốn bị lão già đó phát hiện, thì lúc nào anh gọi, em phải đến với anh. Bà Thu không nói gì nữa, xoay người mở cửa bước đi, sau đó đóng lại một cái rầm. Bà ta đã tính sai rồi. Để bây giờ tự lấy dây buộc mình, cứ tưởng rằng Hùng Sẹo sẽ như trước kia mà không bám dính lấy mình. Nhưng bây giờ bà đã nhầm. Không thể nào để hắn ta uy hiếp và không thể nào để mọi chuyện bị lộ. Nên bà Thu trong đầu lúc này đã lóe lên một kế hoạch tàn độc. Bà ta về đến nhà, trời cũng đã muộn. Ông Phan chưa ngủ. Vừa thấy ông bà ta, theo quán tính, có tật giật mình. Ơ, em làm cái gì mà hoảng hốt thế? Em cứ tưởng giờ này anh ngủ rồi. Ai ngờ anh lại còn ngồi đây. Anh hơi khó ngủ. Mà sao em về muộn thế? Tại bên nhà đó tổ chức ăn uống. Em cũng muốn về sớm, mà cứ bị giữ lại đến tận bây giờ. Thôi, muộn rồi. Em lên phòng đi. Dạ vâng. Bà Thu đi đến nắm lấy tay của ông Phan, sau đó dìu ông lên phòng. Chẳng hiểu sao khi nhìn thấy ông Phan, bà Thu lại cảm thấy mình là một người có tội. Gia đình này bà bỏ nhiều công sức mới có được, nên dù là ai muốn phá hủy, bà nhất định không để cho họ thực hiện được ý đồ. Sáng sớm gà gáy tinh mơ, ông Ba Thiện đã bắt gà dưới sự giúp sức của Phan Tuấn và ông Lu. Cả ba người đàn ông cùng nhau dí những con gà, tạo nên những tiếng kêu có hơi náo động. Còn việc nấu nướng thì giao cho Thanh Nhã và bà Tâm. Mọi người quần quật cả buổi, sau đó cũng được ăn một bữa sáng đơn giản, được dọn ra sân, ở trên chiếc giường tre nhỏ. Thanh Nhã múc cháo ra chén, sau đó mời cả nhà. Mời ba, mời cô, mời Dượng ăn cháo à? Cả nhà mình cứ tự nhiên đi nào. Ông Lu lúc này cũng nói xen vào. Anh hai nói phải đấy, mọi người, lại đây, tự nhiên ăn uống đi. Bây giờ có người quay qua định anh hai rồi. Anh đâu có, mà anh không nghĩ mọi sự lại trùng hợp như vậy. Cứ như ông trời cố tình sắp đặt để cho anh gặp Phan Tuấn, rồi hợp tác đến tìm giúp cây mai. Đấy, em xem, bây giờ em gặp anh hai rồi đấy. Anh nói đúng, trên đời này mọi chuyện đều đã được sắp xếp cả rồi. Phan Tuấn có một cuộc hẹn đấu thầu vào lúc 9 giờ, nên anh lên tiếng nói ngay. Cô với Dượng định ở lại chơi với ba hay sao à? Con có chuyện gì sao? Dạ, hôm nay con có một cuộc đấu thầu quan trọng, nên con phải trở về thành phố để tham dự ngay. Vậy con cứ về đi, cô với Dượng ở đây chơi ít hôm, xong việc rồi, hai vợ chồng trở lại nhé. Ông Ba Thiện cũng lên tiếng. Bận việc ấy, hai đứa cứ về, rảnh rỗi trở xuống thăm ba cũng được. Phan Tuấn cũng ngại lắm, bởi vì cả nhà đang vui, nhưng mà anh không thể nào vắng mặt, nên quay qua hỏi Thanh Nhã. Em có muốn ở lại không? Em sẽ về cùng với anh. Con nói đúng rồi đấy, chồng ở đâu thì vợ phải ở đấy. Giống như mình có đúng không em? Ông Lù nói xong ai cũng bật cười bởi vì độ hài hước vui tính của ông. Bữa ăn sáng đã xong, Thanh Nhã cùng với Phan Tuấn trở lại thành phố ngay. Vợ chồng bà Tâm thì ở lại. Cả hai về đến thành phố cũng 8 giờ. Thấy cũng gần đến giờ công bố đấu thầu nên Phan Tuấn đưa cô đến thẳng nơi đó. Vừa từ bãi đậu xe đi ra thì cả hai đã gặp Quân Bảo. Bất ngờ Phan Tuấn đưa tay ôm lấy eo của cô, kéo sát cô vào người mình, giống như thể hiện chủ quyền, cô là của anh. Quân Bảo lúc này lên tiếng hỏi trước. Chào em. Thành Nhã cũng gật đầu chào lại. Do biết Phan Tuấn không thích cô, tỏ ra thân thiết với Quân Bảo, nên cô phải giữ khoảng cách nhất định, dù hai người không có gì. Phan Tuấn chỉ lạnh lùng nhìn Quân Bảo như dò xét, sau đó định cùng cô bước đi, thì Quân Bảo lên tiếng. Tôi có thể nói chuyện riêng với anh một chút, có được không? Phan Tuấn hơi bất ngờ, vì cả hai cũng không xem như là quá thân thiết, nhưng anh cũng muốn xem Quân Bảo muốn nói gì. Em ở đây đợi anh một chút nhé. Dạ vâng ạ. Phan Tuấn đi đến phía trước cùng với Quân Bảo, sau đó anh mở lời trước. Anh muốn nói gì với tôi? Hình như tôi nhớ không lầm, giữa chúng ta không được thân thiết cho lắm. Anh nói đúng, tôi và anh là người xa lạ, nhưng đối với Thanh Nhã thì ngược lại. Liên quan gì đến vợ của tôi? Anh đừng hiểu nhầm, giữa tôi và cô ấy không có gì, có chăng ấy là tình cảm đơn phương một phía từ tôi. Nhưng mà cô ấy đã từ chối, bởi vì trong lòng cô ấy chỉ có một mình anh thôi. Điều đó là đương nhiên, bởi vì tôi là chồng của cô ấy. Nhưng mà không tự nhiên, anh lại nói với tôi những việc này. Thanh Nhã là một cô gái tốt, dù bị từ chối, nhưng tôi vẫn mong được làm bạn và nhìn cô ấy hạnh phúc. Nên dù tôi với anh không thân, nhưng tôi muốn anh xem thứ này. Quân Bảo lấy ra văn kiện đưa cho Phan Tuấn xem, vẫn còn thắc mắc không biết là gì. Khi cầm trên tay, chính mắt của anh nhìn thấy, thì anh mới ngạc nhiên, bởi vì đây là bản công bố giá thầu của công ty anh đưa ra. Đây là tin nội bộ. Tại sao công ty đối thủ lại có? Anh hỏi ngay. Từ đâu? Anh có thứ này? Tôi nhận được từ trợ lý, nói rằng có người muốn bán. Phan Tuấn lại thêm một phen kinh ngạc. Nếu đứng trên lập trường là đối thủ cạnh tranh, đáng lẽ ra Quân Bảo không nên đưa cho anh. Tại sao anh lại đưa cho tôi? Vì tôi muốn có sự công bằng. Có thắng phải quang minh chính đại, chứ không phải là theo cách này. Tôi không phải là người cơ hội, hơn hết bởi vì anh là chồng của Thanh Nhã. Một phần vì cô ấy, nên tôi mới đưa cho anh xem thứ này. Tôi nghĩ rằng anh cũng nên nhanh chóng tìm ra người bán đứng công ty mình đi. Với loại người như thế, không nên giữ lại. Hơn hết, anh hãy đối xử thật tốt với cô ấy. Nói xong thì Quân Bảo rời đi. Phan Tuấn tay cầm tờ văn kiện và siết chặt. Anh không thể nào nghĩ ra ai có thể đem tài liệu đi bán cho đối thủ thế này. Nhất định kẻ đó muốn anh thua trong cuộc đấu thầu này. Nhưng với mục đích gì thì anh sẽ có cách để dụ rắn ra khỏi hang. Nhếch môi cười, ánh mắt của anh hiện lên vẻ thâm sâu và khó đoán. Hai người nói cái gì mà lâu thế? Thanh Nhã thấy Quân Bảo đã rời đi rồi mà anh còn đứng đó thì cô bước tới. Phan Tuấn nhìn cô. Không có gì đâu em, mình vào trong đi. Thanh Nhã gật đầu, sau đó cùng anh bước vào bên trong. Theo sự hướng dẫn, cả hai vào phòng họp nơi công bố kết quả đấu thầu. Trong phòng cũng có mặt của Quân Bảo. Sau khi đã nói chuyện với Phan Tuấn, anh cũng có ánh mắt khác đối với Quân Bảo. Nhất là anh còn cười và gật đầu với Thanh Nhã. Cảm thấy lạ, chẳng hiểu hai người đã nói gì với nhau mà lại có thái độ khác hẳn như vậy. Ngồi đợi thêm 15 phút thì người đến thông báo kết quả sau khi đã thông qua sự phê duyệt ở phía trên. Đứng ở phía trên, mở phong thư ra và bắt đầu thông báo. Ở bên dưới, Thanh Nhã hồi hộp đến mức hai bàn tay của cô toát hết mồ hôi. Phan Tuấn nhìn ra liền nói với cô. Em cứ bình tĩnh, thả lòng người ra. Sao anh chẳng lo lắng gì thế? Chuyện gì đến nó sẽ đến, lo lắng có được ích gì chứ? Nhưng em thấy anh lạc quan quá vậy. Phan Tuấn chỉ cười và nhìn cô. Lúc này người phía trên bắt đầu đọc kết quả, nên ai cũng hướng mặt lên để tập trung lắng nghe. Và sau đây tôi xin công bố kết quả đấu thầu mảnh đất phía đông. Dựa theo hai mức giá mà hai công ty đưa ra, bên chúng tôi đã chọn ra một công ty đưa giá là cao nhất, đó chính là công ty của anh Phan Tuấn. Xin chúc mừng anh. Thanh Nhã nghe xong vừa vui vừa cười tươi, nắm lấy bàn tay của anh. Mình thắng rồi kìa, mình thắng rồi anh ơi. Phan Tuấn nhìn qua Quân Bảo, trong lòng vẫn còn thắc mắc. Quân Bảo nhìn về phía hai người, sau đó cười và nói. Chúc mừng anh. Lúc Quân Bảo chuẩn bị đứng lên, Phan Tuấn hỏi một câu. Tôi muốn hỏi anh một câu. Anh không cần phải suy nghĩ gì, không phải là tôi nhường, mà do giá tôi đưa ra, đã đưa từ trước rồi. Khi nhận được thứ này, tôi cũng không quan tâm, nên anh cứ yên tâm là mình thắng, nhờ vào thực lực. Quân Bảo nói xong thì rời đi, nhưng mà Phan Tuấn vẫn kịp nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh. Có chuyện gì thế ạ? Thanh Nhã không biết có chuyện gì xảy ra nên cũng lên tiếng hỏi Phan Tuấn. Không có gì đâu. Mà em đừng vội nói là mình thắng đấu thầu nhé. Sao thế ạ anh? Sau này em sẽ biết. Sau đó cô và anh cùng ở lại hoàn thành thủ tục cuối cùng, sau đó mới trở về công ty. Lúc mà anh vừa tới sảnh bước vào thang máy thì Quế Tiên đã nhìn theo, nở một nụ cười đắc ý, bởi vì cô ta cho rằng kế hoạch của cô ta đã thành công. Lên đến phòng làm việc, Phan Tuấn gọi trợ lý vào và nói kết quả đấu thầu là thất bại. Nghe được tin đó, trợ lý cũng rất buồn bởi vì việc này ảnh hưởng lớn đến công ty. Phan Tuấn kêu anh chuẩn bị cuộc họp để thông báo. Trợ lý liền gật đầu đi ngay. Khi trợ lý vừa rời đi thì Thanh Nhã từ phòng mình bước ra. Cô tự nhiên mở cửa bước vào. Cô vẫn luôn thắc mắc tại sao anh thắng mà lại nói rằng thua. Nhìn biểu cảm của cô, anh biết cô đang nghĩ gì. Nhưng mà kịch hay đang còn ở phía trước, anh không thể nào nói cho cô nghe được. Anh có gì giấu em, có đúng không? Không có. Anh đừng có lừa em. Chút nữa em sẽ biết. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Thanh Nhã vội vàng lúng túng, sợ ai đó phát hiện, nên cô nói ngay. Nào nào, buông em ra đi. Em sợ cái gì chứ? Đây là công ty, ai mà nhìn thấy là không nên đâu. Phan Tuấn lúc này buông cô ra và nói. Em chịu khó, núp tạm ở đây đi. Thanh Nhã chẳng hiểu anh đang làm gì, nhưng mà cô vẫn nghe theo lời anh. Cô cũng không muốn ai trong công ty trông thấy cô đang đứng trong phòng của giám đốc, mặc dù cô đang giữ chức vụ thư ký. Thanh Nhã ngồi xuống núp dưới bàn, còn Phan Tuấn thì lên tiếng. Vào đi. Quế Tiên bên ngoài nghe thấy thì cười nửa miệng. Vài phút trước cô gặp trợ lý, sau khi dò hỏi thì biết được rằng cuộc đấu thầu đã thua. Vậy là theo đúng kế hoạch của cô ta và bà Thu. Nhân cơ hội này, Quế Tiên cũng muốn ném đá giấu tay, đổ hết tội lên Thanh Nhã và mang theo tham vọng muốn chia rẽ quan hệ của hai người để cô ta có cơ hội xen vào. Chỉnh sửa lại quần áo tóc tai, lấy son ra tô điểm lại đôi môi đỏ, Quế Tiên mới đưa tay đặt lên và mở cửa bước vào. Đẩy cánh cửa bước vào, Quế Tiên nhìn thấy Phan Tuấn đang ngồi trên bàn làm việc. Anh Tuấn. Phan Tuấn nhìn cô bằng ánh mắt sắc lạnh. Ở công ty, tôi là giám đốc. Quế Tiên gương mặt cứng đờ, sau đó thay đổi giọng nói. Dạ, thưa giám đốc. Cô tìm tôi có việc gì? Em nghe nói công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu ạ. Phan Tuấn vẫn luôn quan sát Quế Tiên để xem cô ta giở trò gì. Anh tiếp tục nói. Vậy thì sao? Em biết lý do vì sao công ty mình lại thua công ty đối thủ trong cuộc đấu thầu này. Cô biết lý do sao? Vậy cô nói cho tôi nghe xem nào. Quế Tiên nghe như vậy thì tỏ vẻ vui mừng, lấy nhanh điện thoại của mình ra, mở đến những tấm ảnh trước đó chụp Thanh Nhã và Quân Bảo ở siêu thị. Sau đó cô đưa cho Phan Tuấn. Đây, anh xem đi. Phan Tuấn hơi khó hiểu, không biết cô ta muốn làm gì. Anh đưa mắt nhìn đến chiếc điện thoại. Sắc mặt của anh hơi thay đổi khi nhìn thấy hình ảnh có phần hơi thân mật của hai người. Nếu là chưa xảy ra chuyện đấu thầu và cũng như không tiếp xúc với Quân Bảo, chắc chắn anh đã nổi cơn thịnh nộ. Nhưng mà anh tin tưởng Thanh Nhã hơn hết. Quân Bảo khi nãy cũng nói rõ chuyện của hai người, nên bức ảnh này chắc chắn là do người có mục đích xấu. Từ đâu mà cô có bức ảnh này? Chính mắt em đã nhìn thấy cô ta đi với một người đàn ông khác và còn thân mật như thế này. Thì anh nghĩ xem, vợ anh có gì tốt đẹp chứ? Người đàn ông trong ảnh này lại chính là giám đốc hiện tại của công ty Gia Bảo. Anh thử nghĩ mà xem, giá đấu thầu của công ty nhất định là do cô ta lấy và đưa cho nhân tình. Thanh Nhã đang núp dưới bàn nghe được toàn bộ câu chuyện. Cô không thể ngờ hôm đi siêu thị, Quế Tiên đã nhìn thấy và chụp hình của cô để giờ đây đưa cho anh xem, còn vu khống cô làm lộ giá thầu cho công ty đối thủ. Thanh Nhã không chịu được, muốn đứng lên đối chất với Quế Tiên thì Phan Tuấn đưa tay ám hiệu cô đừng có vội. Tiếp tục, anh nói. Bằng chứng đâu mà cô nói rằng vợ tôi bán đứng công ty? Muốn đổ tội cho ai cũng cần có bằng chứng. Hơn hết, người cô nói chính là vợ của tôi. Quế Tiên không thể ngờ, chính mắt thấy ảnh của Thanh Nhã như vậy mà Phan Tuấn lại còn có thể bình tĩnh như vậy. Cô ta tiếp tục. Bằng chứng là bức ảnh và việc công ty mình đã thua trong cuộc đấu thầu. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ để nói lên chuyện gì. Anh làm sao thế hả? Cô ta đã tay trong tay bên người đàn ông khác mà anh lại không tỏ thái độ gì là sao? Không lẽ anh như dì nói, anh bị cô ta bỏ bùa rồi? Vậy thì em sẽ cho anh thấy, em sẽ cho anh thêm chứng cứ để cho anh sáng mắt ra. Quế Tiên lấy trong túi xách ra một tờ giấy, bên trên là thỏa thuận buôn bán giá thầu và chữ ký là Thanh Nhã. Cô ta nghĩ rằng nếu như nhìn thấy được tờ giấy này thì Phan Tuấn không thể nào tìm Thanh Nhã được nữa. Anh cầm tờ giấy lên xem. Ánh mắt của anh lóe lên, cánh môi của anh mỏng và nhếch cười, bởi vì rắn đã được dụ ra khỏi hang. Nhưng chắc phải có người phía sau giật dây, chứ riêng mình Quế Tiên thì không thể nào nghĩ ra được cái cách ném đá giấu tay như thế này. Đấy, anh tin em chưa? Cô ta không phải là người tốt. Cô ta là một thứ chuyển đi dụ dỗ đàn ông. Cô đang nói ai vậy hả? Thanh Nhã không thể nào chịu đựng được nữa mà đứng lên nhìn thẳng vào mặt Quế Tiên. Khi thấy Thanh Nhã có mặt ở đây, Quế Tiên có phần sửng sốt, nhưng cô ta đang nghĩ rằng mình đã thành công, chia rẽ được hai người. Bây giờ Phan Tuấn đã không còn tin Thanh Nhã, nên cô ta rất tự tin và nói. Tôi đang nói cô đấy, bộ mặt giả tạo của cô đã bị tôi lột xuống, để xem cô còn có thể nào quyến rũ được anh Tuấn không. Cái loại đê tiện. Ai cho cô dùng lời lẽ đó xúc phạm vợ của tôi? Thế tại sao anh còn bênh cô ta? Mọi việc rõ ràng như thế rồi cơ mà. Phan Tuấn đưa tay kéo Thanh Nhã ngồi lên đùi của mình, sau đó nhìn Quế Tiên với gương mặt lạnh lùng, khiến cô ta phải e dè và sợ hãi. Nhất là khi anh nói lớn. Đúng là mọi việc đã rõ, nhưng mà rõ ở đây chính là tôi biết được người nào đem tài liệu mật bán cho công ty đối thủ. Quế Tiên có tật giật mình nên hơi run rẩy. Cô ta vẫn cố gắng chỉ tay về Thanh Nhã. Chính cô ta đã làm. Cô đừng có mà vu khống cho tôi. Tôi có bằng chứng rõ ràng. Cô thân mật với giám đốc công ty Gia Bảo. Cô đúng là ghê gớm khi chỉ biết dựa vào đàn ông mà dụ dỗ họ. Thanh Nhã rất tức giận khi bị Quế Tiên nói như vậy, nên cô tiếp tục cãi lại ngay. Tôi với anh Gia Bảo là bạn, nên cô đừng có mà nói xấu chúng tôi. Ai mà biết được chứ? Im đi! Tiếng quát lớn của Phan Tuấn làm cho Quế Tiên giật mình, nhưng cô ta cũng cười thầm trong bụng khi nghĩ rằng anh ta đang tức giận Thanh Nhã. Nhưng chưa được một giây đắc ý thì cô ta phải cúi đầu khi mà Phan Tuấn chỉ tội cô ta. Tôi nói lại một lần nữa, cô không được xúc phạm vợ của tôi. Còn việc tôi nói kẻ bán thông tin cho đối thủ thì tôi đã tìm ra người đó không phải là ai mà chính là cô. Quế Tiên lúc này run rẩy. Sao anh lại đổ hết tội lên đầu em? Tất cả là do cô ta. Cô vẫn chối sao? Vậy thì cô xem đi, đây là cái gì? Phan Tuấn lúc này ném sấp hình Quế Tiên đang ngồi cùng với trợ lý của Gia Bảo. Trong hình thấy rõ cô ta đưa tài liệu và cũng nhận tiền từ tay trợ lý. Tất cả hình ảnh này được Quân Bảo cung cấp cho. Quế Tiên nhìn thấy không thể nào giấu được sự sợ hãi. Cô ta òa khóc. Tất cả là em bị xúi giục thôi. Anh phải tin em. Cô nói đi. Ai bảo cô làm? Quế Tiên vì quá sợ hãi, một tí nữa thôi là khai ra bà Thu bảo mình làm. Khi Phan Tuấn hỏi cô ta, thì cô ta đã kịp tỉnh táo mà không làm lộ ra bà Thu. Không có ai bảo em làm cả. Cô vừa nói rằng cô bị xúi giục cơ mà. Là do em sợ. Em làm tất cả chỉ vì em muốn bên cạnh anh. Em là người gặp anh trước. Em là người yêu anh trước. Hà tất gì con nhà quê kia. Lại không làm gì cũng được có anh chứ. Em không cam tâm nên em mới lên kế hoạch. Em nhằm đổ tội cho nó. Thanh Nhã nghe những lời Quế Tiên nói, cô thấy thật đáng sợ. Cũng may anh sáng suốt, nếu như anh không tin cô thì không biết phải làm sao cô có thể rửa được vết bẩn mà Quế Tiên đã hắt lên người của mình. Cô thật là ích kỷ. Một con người độc ác như cô, tôi không có gì để nói thêm. Từ nay công ty tôi không thể nào giữ lại một người như cô. Cũng xem như là tôi quen biết nên tôi không tuyệt tình mà đưa cô ra pháp luật. Nhưng mà cô còn một lần nào có ý hại vợ của tôi thì cô đừng có trách. Quế Tiên thật không nghĩ kế hoạch của mình lại thất bại một cách thảm hại như vậy. Cô ta đúng thật là không hề cam tâm chút nào. Bây giờ ngay cả việc làm ở công ty cô ta cũng mất đi. Mọi thứ khiến cho Quế Tiên như tức điên lên. Cô ta đưa ánh mắt đáng sợ nhìn Thanh Nhã và thầm nghĩ trong đầu. Mày cứ chờ đấy. Tao mà không có được anh ấy thì mày cũng đừng hòng yên ổn với tao. Ngay sau đó Quế Tiên xoay người và rời khỏi phòng làm việc của Phan Tuấn. Lúc này Thanh Nhã vẫn đang ngồi trong lòng của anh. Chuyện Quế Tiên nói, cô và Quân Bảo, tuy là anh tin tưởng cô, nhưng mà cô vẫn nên giải thích cho rõ ràng. Anh à, thật ra anh đấy không phải như anh nghĩ đâu. Hôm đấy em đi siêu thị, em gặp anh ấy, rồi có nói chuyện. Sẵn anh ấy cũng mua đồ, bọn em đi mua chung thôi. Cái lúc tấm ảnh này được chụp là do em bất cẩn, em ngã. Quân Bảo đã đưa tay đỡ em. Phan Tuấn nghe xong thì mỉm cười, tay của anh ôm chặt lấy cô hơn. Anh tin vợ của anh mà. Em cảm ơn. Ngốc à, em là vợ anh, người anh tin tưởng nhất đương nhiên là em rồi. Hơn hết đi, anh tin tình cảm mà em dành cho anh. Thanh Nhã nghe những lời anh nói thì mỉm cười hạnh phúc. Trong hôn nhân không phải chỉ yêu không là đủ, mà còn cần có sự tin tưởng của đối phương thì mới có thể gìn giữ được gia đình. Thanh Nhã đặt lên môi của anh một nụ hôn, chỉ đơn giản cô muốn dùng hành động để khẳng định lời anh nói là đúng. Định là hôn nhẹ, nhưng mà anh không thể nào rời cô một cách dễ dàng được. Dùng tay làm điểm tựa ở phía sau gáy cô, anh hoàn toàn ở thế chủ động áp đảo cô, mạnh mẽ mút mát, càng phá bên trong khoang miệng của cô, môi lưỡi quấn quýt triền miên. Cả hai cùng nhau tận hưởng sự ngọt ngào của mật ngọt. Nụ hôn kéo dài khá lâu, vẫn chưa cảm thấy đủ khi bàn tay của anh đang ở bên dưới cô và trêu đùa. Do đây là công ty nên cô có phần e dè, đưa tay vội vàng ngăn anh lại. Lúc rời khỏi môi của cô, cái miệng nhỏ xinh của cô hơi sưng tấy do chính phần không kiềm chế của anh. Thanh Nhã nũng nịu trách hờn. Đây đang ở công ty đấy, lỡ ai mà vào nhìn thấy thì sao? Phòng của anh không ai dám tự ý vào khi chưa có sự cho phép của anh. Nhưng mà phải cẩn thận anh ạ. Cô có xấu hổ lắm, mặt lúc này đỏ lên. Hình ảnh đó của cô lại càng khiến cho Phan Tuấn không thể nào kiềm chế được dục vọng. Ánh mắt của anh như chứa lửa. Cô nhận thấy điều đó nên nhắc nhở anh. Này này, đây là công ty đấy. Phan Tuấn cười khổ. Anh biết rồi, công ty không được, nhưng về nhà thì anh muốn gì cũng được, có đúng không vợ? Đúng là anh chả đàng hoàng gì cả. Thanh Nhã dùng tay đánh nhẹ lên ngực của anh. Lúc này sực nhớ lại chuyện trước đó của Quế Tiên, cô liền hỏi anh ngay. Chuyện anh nói đấu thầu thua là muốn dụ Quế Tiên lộ mặt sao? Ừ, nhưng tại sao anh biết là cô ta làm? Lúc đầu anh cũng không biết. Anh định về công ty thông báo chuyện đấu thầu thất bại để xem người có mục đích tự khắc sẽ lòi đuôi. Nhưng sau đó anh nhận được những tấm ảnh này từ quân bào gửi đến. Và anh đã biết được là ai làm. Nên anh chỉ việc ngồi chờ cô ta tự tìm đến thôi. Vậy mà ngay từ đầu anh không nói cho em biết. Bây giờ em biết rồi còn gì. Không giống nhau mà anh nghĩ tất cả là do một mình Quế Tiên làm à? Chỉ vì cô ta ghét em, chỉ vì cô ta muốn giành anh từ em à? Không, anh nghĩ rằng chắc chắn có người đứng phía sau. Người đó là ai ạ? Ngoài bà ta ra thì không còn ai vào đây đâu. Thanh Nhã trong đầu cũng nghĩ đến một người và hỏi anh ngay. Là dì Thu sao? Ừ, với những tham vọng của mình thì chỉ có bà ta mới nghĩ ra được những việc xấu xa đó. Thanh Nhã đã từng khôn đốn bao nhiêu lần vì bà Thu, cho nên thêm việc này cô lại càng dùng mình khiếp sợ người dì ghẻ của chồng mình hơn. Tự nhiên Thanh Nhã cảm thấy đầu mình hơi chóng mặt. Phan Tuấn nhận ra bất thường, lo lắng hỏi cô. Em làm sao thế? Em không sao. Tự nhiên em chóng mặt quá. Chắc là do em lo lắng nhiều việc, với lại đi đường từ quê về nên mệt đấy. Thôi, công ty bây giờ cũng ổn rồi. Anh đưa em về nhà nghỉ ngơi nhé. Dạ vâng ạ. Anh đưa cô về. Trước khi đi, anh có gọi báo cho trợ lý hủy cuộc họp và thông báo công ty thắng thầu. Sắp tới, anh mở tiệc để chúc mừng chiến thắng. Về đến nhà, thấy Thanh Nhã chưa đỡ, nên anh phải dìu cô bước vào trong nhà. Bà Thu đang ngồi cùng với ông Phan ở phòng khách, còn có thêm Phan Tùng. Đáng lý sẽ không có đầy đủ như vậy, nhưng chỉ do ông Phan đã nói rằng cần tuyên bố một chuyện nên yêu cầu mọi người phải có mặt ở nhà. Trước đó bà Thu cũng nhận được tin của Quế Tiên. Bà ta vô cùng tức tối khi mà kế hoạch hoàn hảo của mình, dày công sắp đặt, tưởng là thành công, thì bây giờ lại xem như công cốc. Ông Phan thấy Phan Tuấn đỡ Thanh Nhã, thêm sắc mặt của cô hơi trắng, ông lên tiếng hỏi han. Thanh Nhã làm sao thế con? Dạ, cô ấy cảm thấy không khỏe. Thôi, con đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi ạ. Còn chưa kịp đi, thì bà Thu lên tiếng. Khoan, bà còn có việc cần nói với cả nhà, nên hai đứa chịu khó, nán lại một chút để nghe đi. Mà gì thấy vợ con, có bị làm sao đâu, biết đâu lại mắc bệnh nhõng nhẽo. Thành Nhã dù đang mệt, nhưng cô vẫn cố gắng. Ở lại nghe ba nói đi anh, em không sao đâu. Phan Tuấn đành đưa cô đến ghế ngồi xuống, sau đó lên tiếng. Ba có chuyện gì ạ? Sẵn hôm nay có đông đủ thành viên trong nhà, ba cũng muốn nói một chuyện. Trước đó con có bàn với ba về việc ra ở riêng, thì hôm nay ba quyết định sẽ để cho con được làm theo ý của con. Ba già rồi, nên muốn con cháu sum vầy bên nhau. Nhưng mà trong nhà có một số chuyện không thể nào hòa hợp. Ba không muốn bất hòa, nên ba sẽ cho hai vợ chồng con ra ngoài ở riêng. Sau khi nghe ông Phan nói, thì mỗi người một tâm trạng. Phan Tuấn biết ông buồn, nhưng sống cùng với bà Thu dưới mái nhà này, anh không thể. Phần vì Thanh Nhã, phần cũng vì bản thân anh. Còn người vui vẻ nhất chỉ có mỗi mình bà Thu. Bởi vì bây giờ bà không còn người bà ghét sống cùng với bà nữa. Riêng Phan Tùng cũng giống ông Phan, không đồng ý. Sao anh chị lại ra ở riêng ạ? Nhà mình rộng lớn thế này, đâu cần anh chị phải ra ngoài chứ. Nhà đâu có mấy người đâu. Nếu anh chị mà đi thì nhà vắng lắm. Như bà nói rồi đấy, mọi người phải quây quần bên nhau thì gia đình mới ấm cúng, mới hạnh phúc được ạ. Bà Thu thật không thể hiểu được con trai của mình. Không phải Phan Tùng có phải là con bà đẻ ra không? Bao nhiêu suy tính, bà chỉ muốn tốt cho nó. Vậy mà con trai của bà lại ngược lại, nó không hề giống bà. Anh chị con thích thoải mái, nên mới ra ở riêng. Có thể ai đó sợ làm dâu, mà trong cái ngôi nhà này, có phải động móng tay móng chân gì đâu. Mẹ thương con cái trong nhà, nhưng mẹ cũng tôn trọng quyền riêng tư của họ. Nên thôi, mẹ không có ý kiến gì hết. Bà Thu đúng là biết cách ăn nói. Vừa nói mỉa mai ám chỉ, nhưng lại tỏ ra mình là một người mẹ chồng tốt. Phan Tùng thừa hiểu rõ mẹ mình, nhưng dù gì đó cũng là mẹ của anh, nên anh không thể nào vạch trần bộ mặt của bà. Em thấy chuyện này, anh chị nên tính từ từ ạ. Phan Tuấn lúc này lên tiếng. Em cũng học hành xong rồi, không lâu nữa cũng lập gia đình, ở chung như vậy khó lắm. Khó cái gì mà khó hả anh? Chuyện lập gia đình với em còn lâu lắm, em còn lo ổn định công việc cơ mà. Con nói như vậy đâu có được, mà nhà có công ty, con cứ vào làm thôi, chứ còn ổn định, ổn điếc cái gì? Mẹ, con nói bao nhiêu lần rồi, mẹ cứ để cho con tự lựa chọn cuộc sống của con có được không ạ? Giữa mẹ con bà Thu và Phan Tùng vẫn vậy, mỗi khi nói đến vấn đề gì đó là cãi nhau. Phan Tuấn thật sự mệt mỏi, anh không muốn ngồi đây thêm một giây phút nào nữa, nên quay qua nói với Thành Nhã. Thôi, anh đưa em lên phòng nghỉ ngơi nhé. Thành Nhã nãy giờ vẫn đang cố gắng chịu đựng, không hiểu sao cô lại cảm thấy rất mệt, đầu óc của cô cứ xoay sầm. Mọi người nói cái gì cô mặc kệ, hình như cô không để ý. Phan Tuấn đưa tay đỡ cô đứng lên, thì bất ngờ, cô ngã lăn ra ngất xỉu. Rất may anh kịp thời đưa tay ôm lấy người cô lại. Giọng nói của anh lo lắng. Em có làm sao không? Thành Nhã, Thành Nhã ơi! Cả ông Phan và Phan Tùng đều hốt hoảng. Con bé bị làm sao thế à? Nhanh đưa vợ con đến bệnh viện, nhanh đi! Phan Tuấn lúc này liền bế Thanh Nhã và bước ra ngoài. Ông Phan cũng chạy theo. Riêng bà Thu là không tỏ ra lo lắng gì. Nhưng bà vẫn đi theo sau mà lầm bầm. Có cái gì mà lo lắng chứ? Chẳng qua là giả vờ. Đúng là biết bày trò thật đấy. Ở bệnh viện lúc này, ở trong phòng bệnh, sau khi cô được cấp cứu, đã chuyển qua đây. Phan Tuấn đang ngồi bên cạnh, nắm chặt lấy bàn tay của cô, áp tay lên má của mình. Anh nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập yêu thương, xen lẫn hạnh phúc khi nhận được kết quả. Cô đã có thai. Giây phút nghe lời đó từ miệng bác sĩ mà anh không dám tin. Cảm giác vui sướng, khó diễn tả bằng lời. Ông Phan cùng với Phan Tùng nghe như vậy cũng vui mừng không kém. Ông Phan mong cháu từ rất lâu rồi, xem như hôm nay đã được như ý nguyện. Còn Phan Tùng thì vui cho anh và cho chị dâu mình hơn hết là anh cũng được lên chức chú. Mỗi riêng bà Thu là không hề tỏ thái độ gì, nếu không nói rằng bà ta đang kìm sự khó chịu trong lòng. Bao nhiêu suy tính của bà ta chưa đến đâu thì bất ngờ lại xuất hiện thêm một chuyện này. Chỉ sợ đứa cháu này sẽ là cháu đích tôn và hưởng hết mọi thứ, trong khi bà ta vẫn đang còn gặp rắc rối chuyện của Hùng Sẹo. Bà ta chưa biết phải làm cách nào cho hắn im miệng và buông tha cho bà ta. Nếu không, tất cả mọi chuyện sẽ hỏng bét. Sau đó Phan Tuấn nói Phan Tùng đưa ông Phan và bà Thu về trước, mình anh ở lại chăm sóc cho Thanh Nhã được rồi. Biết ở lại cũng không làm gì, nên anh cũng vui mừng ra về. Trong lúc chờ Thanh Nhã tỉnh lại, Phan Tuấn đã gọi điện báo cho ông Lu cùng với bà Tâm và ông Ba Thiện hay tin rằng cô có thai. Ai nấy cũng vui mừng và tức tốc thu xếp để lên thăm cô sớm. Ông Ba Thiện cũng vậy, sẽ theo cùng để gặp con gái và cháu ngoại mình. Qua một lúc lâu sau, Thanh Nhã tỉnh lại. Trước mắt cô, hình ảnh đầu tiên cô nhìn thấy đó chính là Phan Tuấn. Bây giờ em thấy trong người thế nào? Cô cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Nhớ đến trước đó ở nhà cô ngất và thấy không gian ở đây có phần xa lạ, cô lên tiếng hỏi ngay. Em không sao đâu. Nhưng ở đây là đâu thế này? Đây là bệnh viện. Em làm cho anh lo quá. Bây giờ em đã làm mẹ rồi đấy. Em không được ỷ y sức khỏe nữa đâu. Thanh Nhã nghe xong sừng sốt, không dám tin. Cô hỏi lại anh. Anh nói em làm mẹ á? Vậy là em mang thai rồi sao? Ừ, em mang thai được một tháng rồi. Cảm ơn em. Cảm ơn em đã cho anh được làm ba. Anh vừa nói vừa cúi xuống đặt lên trán của cô một nụ hôn. Còn Thanh Nhã đưa tay lên bụng mình để cảm nhận mầm sống đang thành hình. Bên trong chính là thiên thần bé nhỏ của cô và anh. Cảm giác thiêng liêng đó làm cho cô không kìm được mà rơi nước mắt. Phan Tuấn thấy cô như vậy, liền lo lắng hỏi ngay. Sao thế? Sao em lại khóc? Bởi vì em rất vui, em rất hạnh phúc. Làm mẹ rồi không được khóc, nếu không nguy à, con trong bụng sinh ra sẽ rất buồn. Ai nói thế ạ? Thì ông bà ngày xưa nói thế. Anh cũng biết những chuyện này sao? Không, do cô với ba dặn đấy. Vậy là anh thông báo cho ba nghe rồi à? Đương nhiên, chuyện vui mà. Cả ba, cô và Dượng chuẩn bị lên thành phố đấy. Nghe cách nói của anh, Thanh Nhã cảm nhận anh vui đến nhường nào. Thấy anh như thế, cô cũng thấy lòng mình ngập tràn hạnh phúc. Bây giờ gia đình nhỏ của cô và anh đã có thêm một thành viên. Chỉ vài tháng nữa thôi, cô và anh sẽ có thể nhìn thấy thiên thần nhỏ chào đời. Nghĩ đến cảnh anh vui đùa cùng con, cô không thể nào giấu đi niềm xúc động. Biết lúc nhỏ anh thiếu thốn tình cảm gia đình, nên nếu như có con, chắc chắn anh sẽ rất yêu thương và cho con cả một trời tuổi thơ trọn vẹn. Để anh gọi bác sĩ vào khám lại cho em nhé. Em ngoan, em nằm đây. Đợi anh một chút, anh quay lại. Dạ vâng ạ. Phan Tuấn đi đến cửa, nhưng vẫn không quên quay lại nhìn cô. Cứ giống như là anh không muốn rời bỏ cô, dù là một giây một phút. Anh đi một tí thôi, anh quay lại ngay. Em biết rồi, anh đi đi. Thanh Nhã vừa nói xong, vừa đưa tay ra hiệu cho Phan Tuấn đi, thì sau đó anh mới chịu rời đi. Nếu không ấy, không biết bao giờ anh mới đi được. Tầm 5 phút sau thì Phan Tuấn trở lại cùng với một vị bác sĩ. Dạ, phiền bác sĩ khám lại cho vợ tôi. Người bác sĩ gật đầu, sau đó đi đến khám lại cho Thanh Nhã. Qua một lúc, ông lên tiếng. Vợ anh mới mang thai nên cần nghỉ ngơi, tránh vận động mạnh. Về nhà uống thuốc bổ tôi đã kê, và tránh uống nước dừa này, nước rau ngót. Phan Tuấn ghi nhớ lời dặn dò của bác sĩ. Vợ anh có thể về nhà được rồi, nên nhớ đến bệnh viện thăm khám định kỳ. Vâng vâng, tôi biết rồi. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm. Không có gì đâu, đó là trách nhiệm của chúng tôi. Bây giờ anh cầm toa thuốc này, đi lấy thuốc xong là anh có thể đưa vợ anh về. Phan Tuấn cầm lấy tay của Thanh Nhã. Em ở đây đợi anh một tí nhé. Anh đi lấy thuốc, anh quay lại ngay. Dạ vâng ạ. Phan Tuấn đi theo bác sĩ ra ngoài để lấy thuốc, còn cô thì ngồi trên giường bệnh để chờ anh. Vài phút sau anh quay trở lại, trên tay là một bọc thuốc bổ. Đi đến lấy áo khoác mặc vào cho cô, anh dìu cô ra về. Lúc đến sảnh, bao nhiêu cặp mắt lại đổ dồn về phía cả hai người. Chắc do phần ngoại hình nổi bật của anh có sức hút quá mạnh. Em tự đi được mà. Không được, em đang mang thai, còn yếu lắm, cứ để cho anh dìu. Như vậy anh mới yên tâm. Đáng lẽ anh còn tính bồng em cơ. Thanh Nhã cười vì phần hơi thái quá của anh. Thấy nhiều người cứ nhìn chồng mình, cô cũng có chút khó chịu. Anh xem kìa, có rất nhiều người đang nhìn anh. Kệ họ, em để ý làm gì? Em có đâu. Thế tại sao em còn nói chứ? Thanh Nhã cứng miệng và im lặng. Không lẽ cô nói rằng mình đang ghen? Như thế có quá ích kỷ không? Ai bảo chồng cô đẹp trai quá? Bởi có chồng như thế, đâu có sướng, giống như cô hiện giờ vậy. Không muốn ai nhìn anh bằng ánh mắt si mê đó. Không lẽ bắt anh ở nhà suốt và không cho anh ra ngoài sao? Phan Tuấn thừa hiểu tâm trạng của cô. Dù cho cô không nói, anh vẫn nhận ra. Này này, anh nghĩ à, chỉ có duy nhất mỗi mình em thôi. Bây giờ có thêm một người nữa là con. Với anh ý, hai mẹ con em là quan trọng nhất. Nên em đừng vì những chuyện không đâu mà làm ảnh hưởng tâm trạng. Chỉ có nhiều đó của anh mà khiến cho tâm tình đang khó chịu của cô bỗng chốc tiêu tan. Cô ôm chặt lấy tay của anh, sau đó thì thầm vào tai của anh. Bởi vì do em yêu anh quá nhiều đấy. Phan Tuấn mỉm cười và nói với cô. Thì anh ấy à, chỉ yêu có mỗi một mình em thôi. Cả hai trong lòng đều giống như rót mật khi nghe lời nói đó của đối phương. Giữa hai người dường như không còn một khe hở nào để cho bất cứ thứ gì có thể chen vào giữa họ. Tình yêu được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, chẳng khác nào bức tường chắn kiên cố. Cho dù thời gian hay bất cứ yếu tố nào xâm phạm cũng không thể nào phá vỡ được. Cả hai bước ra đến cửa bệnh viện thì có xe chờ sẵn, người tài xế đang đứng gần đó. Vừa nhìn thấy hai người đã nhanh chóng chạy đến mở cửa xe. Anh đỡ cô lên xe, sau đó cũng ngồi vào cùng cô. Xong hết nên người tài xế lúc này cũng khởi động xe chạy đi. Trên đường về, Phan Tuấn có báo với ở nhà biết, nên khi anh đưa cô vào đến phòng khách đã nhìn thấy đầy đủ thành viên trong nhà ngồi chờ sẵn. Ông Phan là người khẩn trương nhất. Nhanh nhanh đưa con bé đến ghế ngồi, chắc là con mệt lắm, để ba gọi chị Mai làm ít món bồi bổ cho con nhé. Bây giờ chị hai được xem như người quan trọng nhất nhà mình rồi. Phan Tùng vui vẻ nói, còn bà Thu thì lên tiếng nói ngay. Chỉ là mang thai thôi mà, có cần phải làm quá như vậy không? Em nói thế làm sao được, đây là chuyện vui của nhà mình cơ mà. Thì em có nói là không vui đâu. Ông Phan không để ý đến bà Thu nữa, mà nhìn Phan Tuấn. Vốn định hai đứa ra riêng, nhưng mà Thanh Nhã mang thai rồi, con bé cũng cần có người chăm sóc. Nên thôi, khoan hãy tính đến chuyện ra riêng con nhé. Bây giờ hai đứa cứ sống ở đây đi. Biết ông Phan ham cháu, nên Phan Tuấn cũng không muốn làm cho ông hụt hẫng. Dạ, con thấy ba tính như vậy là đúng ạ. Vợ chồng con sẽ nghe theo lời của ba. Ông Phan đương nhiên là rất vui mừng. Ừ, thế con đưa vợ con lên phòng nghỉ ngơi đi. Mà tạm thời, để cho vợ con ở nhà, không đến công ty làm việc nữa. Dạ vâng ạ, con biết rồi. Anh dìu cô đứng lên, cô lễ phép. Dạ, thưa ba, thưa dì, con lên phòng ạ. Ừ, cứ lên phòng nghỉ ngơi đi. Con muốn ăn cái gì, con nói chị Mai làm cho con. Con phải cố gắng ăn uống đầy đủ vào, cháu của ba mới khỏe mạnh được. Dạ vâng, thưa ba. Phan Tuấn đưa Thanh Nhã lên lầu. Lúc này Phan Tùng lên tiếng. Dạ, con xin phép, con đi ngủ đây ạ. Ở phòng khách lúc này chỉ còn mỗi ông Phan và bà Thu. Ông lên tiếng dặn dò. Từ ngày mai, em xem em căn dặn chị Mai nấu thức ăn riêng cho Thanh Nhã. Mua đồ bổ về mà nấu cho cháu mình nó khỏe mạnh. Dù không hề vui cũng như tự nguyện, nhưng mà bà Thu vẫn lên tiếng. Vâng, em biết rồi mà. Sống chung một mái nhà, có cái gì bỏ qua nhau để còn hòa thuận với nhau. Thanh Nhã cũng mang thai, cháu đích tôn của nhà này, nên em cố gắng gần gũi quan tâm con bé nhiều hơn. Em vẫn rất yêu thương con dâu trong nhà, dù mang tiếng là mẹ ghẻ. Nó cũng làm cho người khác nghĩ xấu về em. Tuy vậy anh thấy đấy, em có bao giờ nói năng lớn tiếng với con dâu đâu. Anh cứ làm như là em khó khăn lắm vậy. Tôi không có ý đó. Tôi nói để mọi người nhường nhịn, để mà chung sống cho vui vẻ thôi. Thì em đây, em cũng đang dáng để gìn giữ cái gia đình này đấy. Em cũng cực khổ lắm, có sung sướng gì đâu. Thôi được rồi, tôi hiểu mà. Bà Thu dựa vào người ông Phan mà thút thít. Lúc này bỗng nhiên điện thoại của bà ta đổ chuông. Nhanh chóng đưa tay cầm lên xem. Sắc mặt của bà Thu hơi lo lắng. Khi đó chính là số của Hùng Sẹo. Sao hắn ta lại gọi giờ này? Có ông Phan ở đây, làm sao bà ta có thể nghe máy được? Ai gọi cho em giờ này thế? Ui giời, con Quế Tiên. Chắc là có chuyện gì. Thôi, em lên phòng, em nói chuyện với nó một chút. Vậy thì em đi đi, tôi cũng ra ngoài kia để ngắm nhìn mấy chậu lan một chút. Bà Thu đứng lên bước nhanh lên lầu. Vào trong phòng rồi bà ta liền đóng cửa, khóa trái lại. Sau đó mới dám nhấn nút nghe. Anh gọi cho tôi làm gì? Ấy ấy, em làm sao thế? Anh nhớ em, anh gọi cho em thôi. Hôm nay nói chuyện với anh cảm thấy khó chịu như vậy à? Bà Thu lúc này vội vàng sửa lại, giọng nói nhỏ nhẹ ngay. Em đang ở nhà, chồng em mà nghe được sẽ nghi ngờ em. Em cần gì mà sợ lão già đó? Anh nhớ em, bây giờ anh muốn gặp em. Em nhanh đến đi, anh đợi. Anh bị điên à? Giờ này em không thể nào đi được. Vậy thôi, để anh đi tìm lão già đó, anh sẽ nói cho lão ta nghe hết mọi chuyện. Thôi được rồi, anh chờ đi. Khách sạn cũ có đúng không? Ngay từ đầu em như vậy chẳng phải là tốt rồi sao? Anh cúp máy đây, hôn em. Hùng Sẹo tắt máy rồi, bà Thu mới siết chặt tay vào chiếc điện thoại. Cứ để cho hắn uy hiếp như vậy cũng không phải là cách tốt. Bà Thu đi đi lại lại trong phòng, suy nghĩ để tìm cách giải quyết. Cuối cùng trong đầu bà ta cũng lóe lên một kế hoạch. Bà Thu đi lấy xe, sau đó rời khỏi nhà để đến khách sạn nơi mà Hùng Sẹo đã hẹn từ trước. Đến nơi trước khi xuống xe, bà cầm lấy gói bột được chuẩn bị sẵn. Ánh mắt của bà hiện lên một tia thâm độc. Lần này bà Thu kỹ hơn, bà đeo mắt kính và đeo cả khẩu trang để che kín mặt của mình. Nhân viên nghĩ rằng chắc do những bà hồi xuân đang hẹn bạn tình ở trong này nên không muốn lộ mặt, nên mọi người cũng không để ý. Đến trước cửa phòng, bà ta đưa tay lên gõ cửa. Bên trong Hùng Sẹo chỉ quấn hờ một chiếc khăn tắm, đi ra và mở cửa cho bà. Vừa nhìn thấy bà Thu, hắn đã đưa tay ôm chặt lấy bà. Bà ta liền ngọt ngào dụ dỗ. Kìa, anh gấp cái gì chứ? Anh nhớ em muốn phát điên. Em làm cái gì mà chùm kín thế? Bà Thu lúc này cởi ra và nói. Thì tránh người quen người ta nhận ra chứ làm gì. Hùng Sẹo thấy hợp lý nên cũng không thắc mắc. Bà Thu đến bàn lấy chai rượu, rót ra hai ly. Nhân cơ hội hắn không để ý, bà ta liền đổ gói bột vào một tí thôi, sau đó cầm và đưa lên cho hắn. Anh với em, chúng ta cạn ly nào. Sao hôm nay em khác thế? Khi nãy em còn không muốn đến cơ mà. Thì em nói vậy thôi, chứ sao lại không đến, trong khi anh lại tuyệt vời như thế này. Hùng Sẹo cười lớn, cầm lấy ly rượu, không nghĩ ngợi gì mà uống cạn. Ánh mắt của bà Thu nhìn chằm chằm vào hắn, cho đến khi ly rượu không còn một giọt nào, mới yên tâm uống ly trên tay của mình. Hùng sẹo đặt ly rượu lại bàn, sau đó đi đến bồng bà Thu lên, đi về phía giường. Lúc đặt bà ta xuống, chuẩn bị hành sự, thì vẻ mặt của hắn tỏ ra đau đớn, đưa tay lên cổ họng. Bà Thu nhanh chóng ngồi dậy, đứng trơ mắt nhìn về phía hắn. Hùng sẹo vật vã đau đớn, sùi cả bọt mép. Hai mắt của hắn trợn tròng, đưa tay chỉ về phía bà Thu mà ú ớ. Em tại... Bà Thu sau đó thu xếp đồ đạc rồi lén lút rời khỏi khách sạn. Đương nhiên bà ta cũng che kín mít để không ai nhận ra mình. Trở về nhà, bà ta vẫn rất bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra. Ngược lại, còn vô cùng thoải mái bởi vì bà ta nghĩ rằng từ đây về sau sẽ không còn ai uy hiếp mình. Thay đồ sau đó dưỡng da, bà ta lên giường và nằm ngủ ngon lành. Hôm sau Thanh Nhã không còn đến công ty mà cô ở nhà dưỡng thai. Trước khi Phan Tuấn đi làm đã đem đồ ăn sáng cùng với sữa lên phòng cho cô. Lúc này Thanh Nhã cũng vừa từ phòng tắm bước ra. Em đến ăn sáng đi. Nhưng mà anh ăn chưa? Em đừng lo, anh đến công ty ăn cũng được. Còn em ý, bây giờ chỉ không một mình mà còn có thêm con nữa. Em phải ráng ăn uống mới tốt cho em và con chứ. Cảm nhận được sự quan tâm lo lắng cho mình từng ly từng tí của anh như vậy thật sự khiến cho cô vô cùng hạnh phúc. Cô không nghĩ bản thân của mình lại gặp được anh và có một cuộc hôn nhân viên mãn như vậy. Tất cả đều từ lời hứa của hai người ba. Âu cũng là duyên trời sắp đặt. Để anh đút cho em ăn nhé. Thôi em ăn được mà. Anh đi làm đi, trễ giờ rồi đấy. Thật sự là anh chả muốn đến công ty tí nào. Chỉ muốn được ở bên cạnh em suốt cả ngày thôi. Cô cũng cảm thấy và mong chờ điều đó từ anh. Nhưng anh là người đứng đầu trong công ty nên không thể nào vắng mặt. Huống hồ bây giờ công ty đang tiến hành khởi công mảnh đất phía đông, có rất nhiều chuyện cần phải giải quyết. Nhưng mà công ty cần anh hơn. Nhưng anh lại cần em và con. Thôi được rồi, anh đi làm đi, rồi về sớm với em và con nhé. Phan Tuấn cũng hiểu, hiện tại công ty anh không thể vắng mặt, nhưng mà cô hiện giờ đang mang thai, anh cần phải thu xếp thời gian để đưa cô đi du lịch, hưởng tuần trăng mật, bù đắp lại cho cô chứ. Anh nghĩ cứ chờ mọi việc đi vào quỹ đạo, anh sẽ nói với Phan Tùng đến công ty để tập trung làm quản lý, thay anh một thời gian. Anh đặt tay lên trán của cô, nở ra một nụ cười nhẹ. Em ở nhà nghỉ ngơi nhé. Anh đi làm đây. Dạ vâng. Phan Tuấn đứng lên lấy cặp, rồi sau đó rời khỏi phòng để đi làm. Còn Thanh Nhã thì bắt đầu ăn sáng, uống sữa mà anh chuẩn bị cho cô. Vừa ăn xong định đem xuống nhà, thì điện thoại của cô reo lên. Cầm lên xem thì thấy số của ông Ba Thiện. Cô mỉm cười, nhấn nút nghe. Dạ thưa ba, con nghe. Con gái của ba có khỏe không? Ba hay tin Phan Tuấn... Nó báo là con mang thai. Dạ con khỏe lắm. Ba không cần phải lo cho con đâu ạ. Thế thì tốt quá rồi. Ba sắp có cháu ngoại để ẵm bồng rồi. Thế con có đi làm không? Dạ ba chồng và anh Phan Tuấn đều nói con ở nhà nghỉ ngơi nên con không đến công ty ạ. Ba chồng và chồng con nói đúng rồi đây. Hiện giờ sức khỏe của con và em bé trong bụng là quan trọng nhất. Ít ngày nữa ba với cô sẽ lên thăm con. Dạ vâng, con cũng nhớ ba lắm. Thế để ba lên, ba mang theo mấy con gà cho con tẩm bổ nhé. Có thèm gì ở quê thì nói với ba, ba đem luôn cho. Dạ thôi, con ở trên này cái gì cũng có, con không muốn ba cực đâu. Có cái gì đâu mà cực, ở quê mình như vậy là tốt. Thôi, để ba xem có cái gì ngon, ba đem lên cho. Dạ vâng, con cảm ơn ba. Sau đó cô tắt máy, nghe ba và cô và Dượng sắp lên, cô cũng cảm thấy nôn nao. Hiện tại cô chỉ có mỗi một mong muốn, đó là muốn ông Ba Thiện lên sống cùng cô. Dù gì ở quê, cô cũng không hề yên tâm, thêm ông lại tuổi cao. Đợi khi nào ông lên, cô nhất định phải thuyết phục ông. Cô đặt điện thoại lên bàn, sau đó cầm mâm đồ ăn đem xuống dưới nhà. Khi cô đến phòng khách, thì nhìn thấy bà Thu đang ngồi uống trà xem tivi. Cô lại không nhìn thấy ông Phan đâu. Nghĩ chắc ông đi bộ rồi. Sau đó chuyện trò cùng với mấy ông bạn già ngoài công viên nên bây giờ chưa về. Cô lễ phép lên tiếng. Dạ, con chào dì. Bà Thu thấy cô từ lúc còn trên lầu, nhưng mà bà ta lại xem như không thấy. Bây giờ cô chào thì bà ta lên tiếng mỉa mai. Bây giờ cô đang mang thai đứa cháu đích tôn của nhà này, nên ai trong nhà cũng yêu quý cô ra mặt. Nên cô đi đứng phải cẩn thận, tốt nhất cứ ở trong phòng chờ người đưa cơm lên mà ăn. Nếu bà không có ý tốt thì chắc chắn bà đang xỉa sói cô. Nhưng mà Thanh Nhã vẫn trả lời rất nhỏ nhẹ. Dạ dù vậy, nhưng cũng không cần phải ở trong phòng suốt đâu gì. Con đi lại vận động cho tốt mà. Bà Thu hứ lên mà không cần nói gì. Thanh Nhã cũng im lặng, định đem đồ vào trong phòng ăn để dọn dẹp. Lúc này trên TV phát lên tin báo, nói là ở một khách sạn có một người đàn ông chết rất khả nghi. Tình nghi là bị sát hại. Bây giờ công an đang vào cuộc để điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định tên là Nguyễn Văn Hùng, biệt danh Hùng Sẹo, một đại ca có tiếng trong giới bảo kê, nhà hàng quán bar. Bước đầu nghi ngờ nạn nhân chết do vấn đề tình cảm, rất có thể chính là người phụ nữ mà nạn nhân hẹn gặp. Do người này luôn che kín mặt nên nhân viên khách sạn không thể nào nhận dạng được ai. Cả camera ở sảnh cũng không thể nào nhìn rõ mặt của người đàn bà này. Chỉ khẳng định người này ở tuổi trung niên, tầm trên dưới 50. Khi nào có tình tiết mới, chúng tôi sẽ cập nhật tiếp. Bỗng choàng một tiếng, ly trà trên tay của bà Thu bất ngờ rơi xuống vỡ tan tành. Thanh Nhã thấy vậy, liền lên tiếng hỏi ngay. Dì, dì có làm sao không ạ? Tôi không sao. Cô đừng có mà lo chuyện bao đồng. Cô để ý sắc mặt của bà Thu, hình như đang lo sợ điều gì đó. Mới lúc nãy bà ta còn bình thường, tại sao bây giờ lại thay đổi nhanh như vậy? Hay là do cái bản tin vừa rồi chứ? Cô còn đứng đó. Thanh Nhã giật mình, sau đó cất bước vào phòng ăn. Mới đi được vài bước thì tiếng của bà Thu vang lên. Khoan đã. Dạ, có gì không ạ? Vào trong, gọi chị Mai ra đây, quét dọn cho tôi. Dạ vâng. Sau đó Thanh Nhã thấy bà Thu vội vàng trở lên lầu, bộ dáng của bà vô cùng hoảng loạn. Cô cũng không suy nghĩ gì nhiều mà nhanh chóng bước vào trong bếp. Bà Thu lên phòng thì đóng cửa lại, đến giường ngồi xuống mà hai tay bấu chặt vào nhau, có chút run rẩy. Nhất là hình ảnh khi chết của Hùng Sẹo cứ ám ảnh lấy bà ta. Từ từ lấy lại sự bình tĩnh, bà ta tự trấn an mình là không ai thấy được mặt mình, nên tất nhiên bà không thể nào bị điều tra được. Đêm qua dù cố không nhớ đến, nhưng bà ta vẫn gặp ác mộng, nên giấc ngủ chập chờn, định ngả lưng xuống giường ngủ một tí, thì bất chợt điện thoại của bà ta đổ chuông. Đứng lên đi đến bàn trang điểm. Bà ta nhìn thấy đây là một số lạ. Trước giờ, ít số nào lạ gọi cho bà ta như thế này lắm. Không biết là ai gọi đến. Suy nghĩ qua một hồi, bà ta cũng nhấc máy. Alo, ai vậy? Bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên. Chào bà không cần biết tôi là ai. Nếu như bà muốn giữ bí mật của mình, cũng như bằng chứng giết người, thì bà phải đưa cho tôi 5 tỷ. Cô là ai? Cô nói cái gì tôi không hiểu. Cô lộn số rồi. Bà có phải là Mộng Thu không? Bà Thu định cúp máy, nhưng đã sững lại. Khi đầu dây bên kia, người ta chỉ đích danh tên của bà. Sự lo sợ tăng thêm một bậc. Cô là ai? Tôi đã nói rồi, bà không cần biết. Chỉ cần tôi biết bà là ai. Chuyện bà và anh Hùng tôi đều biết hết. Và còn đoạn clip ở khách sạn, bà đã xuống tay giết chết anh ấy, cũng đang nằm trong tay của tôi. Hiện tại tôi chỉ cần tiền. Nếu như bà giao cho tôi thì mọi thứ sẽ biến mất. Làm sao mà tôi tin cô được chứ? Vậy tôi gửi đoạn clip đó cho bà xem qua nhé. Sau đó bà Thu nhận được tin nhắn, mở ra xem thì đúng là cảnh trong khách sạn. Bà đổ thuốc vào rượu cho Hùng Sẹo uống. Bà ta không nghĩ là tại sao lại có đoạn clip này. Clip này, từ đâu mà cô có? Kể ra cũng nhờ anh Hùng muốn có bằng chứng để sau này uy hiếp bà, nên đã lén đặt máy quay trong phòng. Nó rất hiện đại, được lắp vào một vật mà không ai nghĩ đến. Hôm nay tôi nhận đồ của anh ấy, tôi lại phát hiện ra. Cô nói đi, cô là gì cô Hùng Sẹo? Có thể xem là chi kỷ. Chỉ là anh ấy luôn nhớ đến người đàn bà tham vọng và mưu mô như bà thôi. Anh ấy tâm sự cho tôi rất nhiều chuyện về bà. Nếu không muốn chồng bà biết bà phải ngồi tù, thì bà chuẩn bị số tiền. Tôi đã nói, đúng 3 ngày sau, tôi sẽ hẹn nơi giao. Nếu không, tôi sẽ đưa bằng chứng cho công an, thì bà tự hiểu số phận của bà như thế nào rồi đấy. Sau đó thì bên kia tắt máy. Bà Thu nhanh chóng xóa đi đoạn clip trong tin nhắn vì lo lắng ai phát hiện ra, nhất là ông Phan, thì toi đời bà. Cứ nghĩ mọi chuyện không ai biết thì một người từ đâu ra lại nắm thóp, tống tiền bà. Dù rất tức giận, nhưng người ta cầm chuôi, lại hoàn toàn không biết gì về người đó, nên bà Thu thật sự không thể làm gì ngoài kiếm số tiền mà người đó đã nói. Mà số tiền đó, bà không biết phải tìm đâu ra. Nếu hỏi ông Phan, thì bà sẽ bị nghi ngờ và truy hỏi. Đau đầu lo xoay sở tiền, vì người bên kia chỉ cho bà có 3 ngày thôi, khiến cho bà Thu rất mệt mỏi. Còn Thanh Nhã lúc này đang trong phòng ăn để trò chuyện cùng với chị Mai, thì tiếng chuông cửa reo lên. Chị Mai đang giở tay, nên Thanh Nhã nói. Chị cứ để em ra em mở cửa cho. Cảm ơn cô chủ. Em nói với chị bao nhiêu lần rồi, chị cứ gọi em là Thanh Nhã thôi. Chứ cứ gọi em là cô chủ thế này, em nghe không quen. Thôi, tôi cũng quen rồi. Vừa lại, ông không muốn tôi gọi thế. Tôi mà gọi tên, ấy, ông mắng tôi chết. Thanh Nhã nghe vậy cũng không nói gì, mà đi nhanh ra cổng. Vừa ra đến nơi, cô đã nhìn thấy một người là Quế Tiên. Nhìn thấy Thanh Nhã, cô ta lại hách giọng. Có gì tôi ở trong nhà không? Trước thái độ của cô ta, thật sự là Thanh Nhã thấy khó chịu lắm. Nhưng nghĩ cũng là cháu của bà Thu. Nếu như cô làm gì không phải, lại có cớ để bà ta nói. Nên Thanh Nhã phải nhịn xuống. Dì đang ở trong nhà. Vậy cô nhanh mở cửa cho tôi. Thanh Nhã đưa tay kéo khóa cổng ra. Quế Tiên liền hoe nguẩy, đi vào một hơi, xem như cô là người vô hình. Cô đi sau đóng cổng lại, sau đó cũng theo vào sau. Lúc vào đến phòng khách, không thấy Quế Tiên đâu. Nghĩ chắc là cô ta lên phòng kiếm bà Thu. Ở nhà này cô ta ỷ có bà Thu, nên tỏ ra rất tự nhiên, giống như nhà của mình, muốn đi đâu thì đi. Cô uống thuốc bổ đi. Chị Mai bưng chén thuốc bên trong, nước màu đen. Thanh Nhã liền hỏi. Thuốc gì thế chị? Dạ thuốc bổ thai. Cậu chủ kêu tôi sắc cho cô uống. Thanh Nhã không nghĩ anh lại lo đến cả chuyện này. Trong lòng ấm áp, cô mỉm cười nhận lấy chén thuốc. Quế Tiên lúc này trên cầu thang vừa bước xuống, vô tình nghe thấy được ánh mắt ganh tị nhìn cô căm thù. Sau đó cô ta lẩm bẩm. Không ngờ cô ta lại nhanh có thai như vậy. Đúng là tức chết. Lúc nãy cô ta lên phòng tìm bà Thu, nhưng không ngờ bà ta nói mệt muốn nghỉ ngơi. Có chuyện gì lúc khác hãy nói. Quế Tiên lần đầu bị đối xử như vậy. Trước kia cô đến đây, bà Thu luôn tỏ ra vui vẻ bởi vì cô là đứa cháu mà bà ta rất thương yêu. Bây giờ lại nghe được tin không vui khiến tâm trạng của Quế Tiên càng xấu hơn. Dậm chân mạnh lên sàn, cô ta bước xuống. Thanh Nhã ngước lên. Thấy Quế Tiên đã xuống rồi thì hỏi ngay. Cô đã gặp gì rồi sao? Dì mệt. Dì ngủ rồi. Bỗng dưng Quế Tiên thay đổi thái độ, đi đến ghế ngồi xuống, nhỏ nhẹ nói với Thanh Nhã. Cô uống cái gì mà ghê thế? À, đây là thuốc bổ. Cô làm sao mà phải uống thuốc bổ? Tôi mang thai, nên anh Tuấn, anh ấy dặn chị Mai, sắc thuốc an thai cho tôi uống. Vậy á, tôi chúc mừng cô nhé. Xem như cũng quen biết, tôi phải mua quà để tặng cho đứa bé mới được. Thôi không cần đâu, biết cô có lòng thế này, tôi cũng vui rồi. Sao như thế được, cũng xem như là cháu của tôi. Thôi, Bây giờ tôi đưa cô đi mua sắm ít đồ cho đứa bé được không? Thanh Nhã cảm thấy Quế Tiên hơi lạ. Thêm nữa con của cô mới được một tháng, cần gì quà cáp chứ? Tôi cảm ơn cô, nhưng mà con tôi vẫn đang còn trong bụng, nên mua quà gì đó chưa cần thiết. Thì tôi mua trước, sẵn cũng tặng cho cô luôn. Hay là cô chê quà của tôi? Mà cũng đúng nhỉ, trước đây tôi có sai với cô, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi, chúng ta có thể làm bạn, có được không? Tôi cũng xin lỗi cô vì mọi chuyện trước đây. Thành Nhã thấy Quế Tiên cũng nhận lỗi nên cô cũng không chấp nữa. Nghĩ rằng bớt đi kẻ thù thêm bạn thì vẫn hơn, nên cô lên tiếng. Chuyện đã qua rồi, tôi cũng quên hết rồi. Thành Nhã này, cô thật tốt. Tôi có lỗi với cô, tôi cũng muốn chuộc lỗi. Nên bây giờ tôi đưa cô đi mua ít quà cho cháu, có được không? Thấy Quế Tiên nhiệt tình như vậy, Thành Nhã cũng không đành từ chối, nên cô đồng ý. Cô uống hết chén thuốc, sau đó lên tiếng. Ừ, vậy tôi sẽ đi cùng với cô. Vậy bây giờ mình đi luôn nhé. Sau đó cô đi cùng với Quế Tiên bước ra ngoài cổng, nơi xe cô ta đang đậu. Thanh Nhã đã không nhìn thấy ánh mắt cùng với nụ cười thâm độc của Quế Tiên. Quế Tiên là người lái xe, còn Thanh Nhã ngồi kế bên. Lúc cô đi gấp quá nên không đem theo điện thoại, vì cứ nghĩ rằng là đi tầm một lát sẽ về, nên cô cũng không lo lắng gì. Lúc này Thanh Nhã mới để ý là Quế Tiên đưa mình đến một nơi khá vắng vẻ, hình như là đi xa khỏi trung tâm của thành phố. Cô đành lên tiếng hỏi ngay. Mình đi đâu thế? Quế Tiên lúc này vẫn bình thản và nói. Lát nữa đến nơi, cô sẽ biết. Cuối cùng xe cũng dừng lại, Quế Tiên xuống xe trước đó, và Thanh Nhã cũng bước theo. Nhìn xung quanh vắng vẻ, Thanh Nhã có chút sợ hãi. Đây là đâu thế này? Cô đưa tôi đến đây làm gì chứ? Quế Tiên bỗng thay đổi sắc mặt, hung dữ lên tiếng. Thì tôi nói như vậy, chỉ để cho cô chịu đi cùng với tôi thôi. Cô có biết rằng cô đáng ghét như thế nào không? Chính cô đã cướp mất anh Tuấn của tôi. Nhưng mà tại sao số của cô lại may mắn như thế nhỉ? Nhiều lần cô bị tôi hại, nhưng cô lại không hề gặp chuyện gì. Lúc ở thang máy là do tôi cố tình đổi bảng đấy. Nhưng không ngờ anh Tuấn lại cứu cô. Cả chuyện tiết lộ giá thầu cũng là do tôi làm, vậy mà cô cũng thoát được. Tại sao ông trời lại bất công như vậy chứ? Tôi đâu có thua gì cô. Tôi đâu có thua gì cô đâu. Thành Nhã nghe xong thì mới biết, lần trong thang máy suýt nữa thì cô chết ngạt, chính là do Quế Tiên làm. Tưởng là cô ta đã thay đổi khi xin lỗi cô, nên cô mới dễ dàng tha thứ và tin tưởng. Nhưng không ngờ cô ta vẫn chứng nào tật nấy. Tôi có đụng chạm gì đến cô đâu, mà hết lần này đến lần khác cô hãm hại tôi. Bây giờ cô đưa tôi đến đây với mục đích gì chứ? Chỉ một việc thôi, là cô đã cướp anh Tuấn, là tôi đủ để ghét cô cay đắng rồi. Còn đưa cô đến đây để làm gì á? Đương nhiên là cho cô một bài học. Bởi vì cô mà tôi bị mất việc, còn thêm anh Tuấn ghét bỏ tôi. Thành Nhã theo bản năng đưa tay lên bụng của mình để che chở cho sinh linh bé bỏng của cô và anh. Cô không được làm bậy. Nhưng Quế Tiên nghe xong thì nở một nụ cười đáng sợ, đi đến gần Thanh Nhã hơn. Còn Thanh Nhã thì cứ thụt lùi, bởi vì cô không biết là cô ta đang định làm gì. Cả hai cứ như vậy cho đến khi một giọng nói lạ vang lên. Hai cô em xinh đẹp, tại sao lại sống ở một nơi vắng vẻ thế này nhỉ? Cả Thanh Nhã và Quế Tiên đều hốt hoảng bởi giọng nói lạ kia. Quế Tiên nhanh hơn, mà quay lại thì nhìn thấy hai tên đàn ông bặm trợn, người xăm trổ đầy mình, vẻ mặt rất là côn đồ. Lúc này cô ta hoảng sợ, đứng cạnh Thanh Nhã, núp ở phía sau lưng. Còn Thanh Nhã, chuyện Quế Tiên vừa mới đối xử với mình, cô không quên, nhưng hiện tại mối nguy trước mặt còn đáng sợ và nguy hiểm hơn, nên cô cố gắng bình tĩnh. Hai người là ai? Chúng tôi đi dạo thôi, bây giờ chúng tôi sẽ về. Cô kéo Quế Tiên định đi đến chỗ chiếc xe đậu gần đó, nhưng mà hai tên kia đâu có dễ dàng bỏ qua, đưa tay chắn lại. Một tên trong đó cười và nói. Hai em đi đâu mà vội thế? Ở lại đây chơi với bọn anh một chút nào. Quế Tiên lúc này giọng nói hung dữ vang lên. Này, tôi không rảnh mà chơi với hai người. Có, thì để cô ta chơi với hai người. Quế Tiên nhân lúc Thanh Nhã không chú ý mà đẩy cô về phía hai tên đó. Còn cô ta thì bỏ chạy về hướng chiếc xe. Thanh Nhã đụng trúng vào người hai tên kia thì bị một tên giữ lại và nói với tên còn lại. Đứa này mày cứ để tao. Còn mày, mày đuổi theo đứa kia đi. Định chạy á, đâu có dễ dàng như vậy. Tên đó liền chạy đuổi theo Quế Tiên. Còn Thanh Nhã bị tên này giữ lại. Cô cố gắng chống cự nhưng lại bị hắn đè xuống và có ý đồ làm bậy với cô. Còn Quế Tiên thì tưởng mình bỏ Thanh Nhã lại thì cô ta có thể thoát, nhưng cứ chạy và không thèm quay đầu lại và quan tâm đến Thanh Nhã nữa. Nằm dưới đất bị tên côn đồ ức hiếp, nhất là Quế Tiên lại bỏ cô một mình mà chạy đi, trong khi lúc nãy cô còn có ý muốn giúp cô ta để hai người cùng thoát. Thanh Nhã cũng nhận ra lòng dạ con người đúng là khó lường, bản tính xấu xa mãi mãi không bao giờ thay đổi. Cô em ngoan, đừng có chống cự, không thì đừng có trách anh làm em đau. Thanh Nhã thấy dáng vẻ của hắn thật là ghê tởm và buồn nôn. Cô cố gắng dùng sức mà dãy rủa. Giờ này cô lại nghĩ đến anh. Tại cô ngây thơ, cô tin người mới lâm vào tình cảnh này. Dù vậy, nhưng nghĩ đến con, cô phải tìm cách để thoát thân. Nước mắt lăn dài trên khuôn mặt bé nhỏ của cô. Tên đó cúi xuống, định đưa cái miệng dơ bẩn hôn cô, thì cô cắn mạnh một cái, khiến cho hắn ta chảy máu. Bị đau, hắn ta tức lên, tát mạnh vào mặt của Thanh Nhã. Dù rất đau, nhưng cô vẫn không khuất phục, bị kìm hãm do sức yếu. Cô không thể giải vây cho mình. Cô đưa tay mò dưới đất, mong có thể tìm được cái thứ gì đó để dùng để chống trả. Bàn tay thon dài bấu chặt trên mặt đất, làn da trắng nõn nà đã bám đầy bụi của đất. Quế Tiên lúc này tỏ ra vui mừng. Khi thấy chút nữa thôi là đến xe thì cô có thể thoát được. Nhưng cô ta đã hoàn toàn thất vọng khi chỉ cách tầm 3 bước chân, cô ta đã bị một tên túm lại. Quế Tiên không vừa, cũng đưa tay chống trả, nhưng liền bị tên đó tát cho mấy cái vào mặt, khiến cô ta bầm hết mặt lên. Đau đớn thêm hoảng sợ, cô ta lúc này khóc toáng lên. Cứu tôi với, buông tôi ra. Ở đây vắng vẻ thế này, làm gì có ai qua lại đâu mà kêu cứu cho mất công. Ngoan đi, thỏa mãn anh đây xong, anh còn nhẹ nhàng. Nếu không ấy, thì đừng có trách anh không nhẹ tay với đàn bà phụ nữ. Kéo Quế Tiên đến gần đám cỏ gần đó, hắn đưa tay xé quần áo của cô ta ra. Quế Tiên gào lên. Buông tay dơ bẩn của các người ra khỏi người của tôi. Cô ta càng nói hắn ta càng điên tiết và hung hãn. Dù cố gắng chống cự, nhưng Quế Tiên lại không làm gì được. Còn bên đây, Thanh Nhã mò mẫm, cuối cùng tay cô cũng đụng phải một vật cứng. Đó chính là một cục đá. Cô vội vàng cầm lấy, dùng hết sức và phang mạnh vào đầu của hắn ta một cái. Bị bất ngờ, thêm đau đớn, hắn gào rú lên. Máu trên đầu của hắn lúc này tuôn ra xối xả. Hắn đưa tay ôm lấy đầu của mình. Thanh Nhã nhân cơ hội này, đẩy hắn ra khỏi người mà chạy về đường lớn. Lúc ngang qua chỗ Quế Tiên, cô nghe tiếng la của cô ta. Nhưng bây giờ ngay cả bản thân cô còn chưa lo được, thì không thể nào lo thêm cho cô ta nữa. Hơn nữa cô ta còn nhẫn tâm, muốn bỏ rơi cô ở đây để thoát một mình. Hà tất gì cô phải lo lắng cho kẻ máu lạnh đó. Thanh Nhã theo bản năng của một người mẹ, cô đặt con mình lên hàng đầu, bởi vậy cô đã chạy đi luôn. Cô cứ chạy thẳng về phía trước. Tên kia qua cơn đau đã cố gắng đuổi theo cô. Càng lúc cô càng đuối sức, cô vừa thở vừa cố gắng để chạy. Phía sau, giọng nói của tên côn đồ vang lên. Mày đứng lại ngay. Mày mà để ông đây bắt được thì ông cho mày biết tay. Cái thứ đàn bà khốn nạn, mày dám đánh ông à? Gần như kiệt sức, nhưng cô không cho mình dừng lại. Nếu không, hắn ta sẽ túm được cô và cô không thể nào lường trước được hậu quả. Cuối cùng thì trời không phụ người tốt, cô cũng đến được đường lớn. Do đây là khu vắng vẻ, cũng rất ít xe đi lại. Cô đi ra đến giữa quốc lộ, cô hy vọng rằng sẽ có xe chạy đến. Nhưng mà mù mịt vì chẳng thấy bóng xe nào. Tên kia cũng đuổi đến. Hắn ta đứng ở ngay chỗ giáp với lộ lớn mà nhìn cô cười. Hắn ta trừng mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô. Thành Nhã lúc này gần như tuyệt vọng, bởi vì cô thực sự không thể đi được. Bụng dưới của cô đau quặn lên, lo lắng, cô thầm nhủ. Con à, con không được xảy ra chuyện gì đấy. Khi tên đó chuẩn bị bước về phía cô, thì từ xa một chiếc xe hơi đang chạy đến, hắn vội vàng núp vào trong. Còn Thanh Nhã lúc này đã bước vào đường cùng, lóe lên ánh sáng chỉ đường mà cô mỉm cười đưa tay ra vẫy hiệu cầu cứu. Cứu tôi với. Vừa nói xong cô cũng lăn ra lộ mà ngất xỉu. Quân Bảo trong xe thấy phía trước có bóng dáng một người phụ nữ vẫy tay giống như cần giúp đỡ, nên anh đã tăng tốc độ hơn. Vốn là anh đi khảo sát công trình ở vùng ngoại ô, đang trên đường trở về. Thấy người phía trước ngã xuống đường, anh hốt hoảng mà nhấn ga nhanh hơn. Đến nơi anh nhanh chóng mở cửa bước xuống. Đến chỗ gần cô, anh đỡ cô lên. Cô gì ơi, cô có sao không? Khi nhìn thấy mặt mũi là Thanh Nhã, thì Quân Bảo sừng sốt, sắc mặt đầy lo lắng. Thanh Nhã, em làm sao thế này? Thầy cô vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, nhìn người cô thì dính đầy đất và cát, khá chật vật. Anh không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cấp bách, anh vội vàng đưa cô đến bệnh viện trước. Thế nên anh bồng Thanh Nhã lên xe, rồi chạy nhanh vào thành phố. Tên côn đồ núp gần đó rất là bực bội vì mất đi con mồi. Nhưng nghĩ lại rằng vẫn còn một người, nên hắn ta nhanh chóng quay lại chỗ cũ. Lúc này Quý Tiên mặt đầy vết bầm, thân thể cũng vậy. Quần áo tả tơi, vứt bỏ bên cạnh gương mặt, vẫn còn sự hoảng sợ. Tên kia vừa mới cưỡng bức cô ta xong, vẻ mặt còn chưa thỏa mãn. Xong rồi đi à? Có vẻ hàng ngon nhỉ? Tên vừa rồi trở lại lên tiếng nói như vậy. Tạm được, nhưng được cái còn Trinh. Còn anh thế nào? Ngon không? Ngon mẹ gì mà ngon, nó trốn rồi. Bây giờ còn con này, thay nhau mà thưởng thức thôi. Ok, vậy thì đến lượt anh đi, em xong rồi. Tên đó nhanh chóng lột bỏ quần áo trên người, rồi nhào vào vồ vập cấu xé Quế Tiên, chẳng khác gì một miếng mồi ngon. Cả hai người cứ thay phiên nhau như vậy, không hề biết mệt mỏi, đến khi đã hoàn toàn thỏa mãn mới chịu rời đi. Lúc này Quế Tiên vì đau đớn hoảng sợ khi vừa trải qua một chuyện khủng khiếp ngoài sức chịu đựng của cô ta. Cô ta ngồi co ro trong bụi cỏ, dáng vẻ gần như điên dại, liên tục lẩm bẩm. Đừng có đụng vào tôi, buông tha cho tôi, đừng có đụng vào người tôi. Thành Nhã được Quân Bảo đưa vào bệnh viện thì anh gọi cho Phan Tuấn biết tin. Lúc này đang ở công ty điều hành một cuộc họp quan trọng trong việc xây dựng công trình, anh nhận được điện thoại. Cầm lên xem thấy là số của Quân Bảo. Trước đó cả hai đã cho nhau để tiện liên lạc. Trải qua việc đấu thầu thì giờ hai người lại xem nhau như những người bạn, hỗ trợ cho nhau trong công việc. Anh liền nhấn nút để nghe. Anh gọi cho tôi có chuyện gì? Thanh Nhã đang ở bệnh viện, anh đến nhanh đi. Tôi sẽ đến ngay. Sau đó anh tắt máy, quay qua nói với trợ lý. Tôi có việc gấp, anh xem, tiếp tục cuộc họp thay cho tôi. Dạ vâng, thưa giám đốc. Phan Tuấn cầm lấy áo khoác vắt trên ghế, vội vàng rời khỏi phòng họp. Ai có mặt cũng tò mò, không biết có chuyện gì mà anh lại gấp gáp như vậy. Phan Tuấn chưa đầy 15 phút đã đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Quân Bảo, anh hỏi dồn dập ngay. Vợ tôi đâu? Cô ấy bị làm sao? Tại sao cô ấy lại nhập viện? Thành Nhã đang được cấp cứu bên trong. Nhưng tại sao cô ấy phải cấp cứu chứ? Anh cứ bình tĩnh đi, tôi kể rõ mọi chuyện cho anh nghe. Phan Tuấn lòng như lửa đốt, nhưng vẫn cố gắng để lấy lại sự bình tĩnh. Chuyện như thế nào? Anh kể cho tôi nghe đi. Quân Bảo mới kể lại đầu đuôi sự việc là anh gặp Thanh Nhã ở đường vắng và bộ dạng của cô lúc đó. Phan Tuấn nghe xong mặt đằng đằng sát khí, trong đáy mắt lóe lên tia máu, giọng thì trầm ngâm và lạnh lẽo. Nhất định đã xảy ra chuyện gì rồi. Đáng lý cô ấy phải ở nhà. Tại sao lại đến một nơi vắng vẻ như vậy chứ? Tôi cũng nghĩ như vậy. Nhưng chúng ta phải chờ cô ấy tỉnh lại thì mới biết được. Lúc này trong phòng cấp cứu, bác sĩ bước ra. Phan Tuấn liền nhanh chóng đến nơi. Vợ tôi thế nào rồi bác? Bệnh nhân do kiệt sức nên ngất, trên người có vài vết thương, không đáng ngại đâu. Còn thai thì động nhẹ, nhưng may quá không ảnh hưởng gì đến em bé. Chỉ cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, không vận động mạnh, tất cả sẽ ổn thôi. Cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có thể vào để thăm vợ tôi được không? Anh có thể vào, nhưng mà tránh làm ồn, ảnh hưởng đến bệnh nhân. Sau đó bác sĩ rời đi. Quân Bảo cũng muốn chờ Thanh Nhã tỉnh lại, nhưng có Phan Tuấn ở đây rồi, anh thấy không tiện. Anh có thể đến thăm cô sau, nên anh nói ngay. Anh vào với cô ấy đi, tôi xin phép tôi về trước. Phan Tuấn nhìn Quân Bảo cảm kích, bởi vì nếu như không có anh ta vô tình đi trên đường, thì không biết bây giờ cô sẽ như thế nào. Cảm ơn anh. Không có gì đâu, tôi mong cô ấy sớm bình phục. Chúc mừng anh vì sắp được làm ba. Phan Tuấn không giấu được sự vui mừng, một lần nữa lên tiếng. Cảm ơn anh nhiều lắm. Quân Bảo quay người rời đi, gương mặt hiện lên vẻ bi ai vì người trong lòng anh đã sắp làm mẹ. Dù đã cố gắng giấu đi tình cảm đó, chôn chặt nó trong lòng, để mà anh có thể đứng lên trên cương vị một người bạn để theo dõi hạnh phúc của cô. Nhưng đôi lúc, nó vẫn bị cảm xúc lấn át và trỗi dậy. Nỗi đau này không ai có thể chịu đựng được. Còn Phan Tuấn, anh ở trong phòng bệnh chờ cô tỉnh dậy. Đây là lần thứ hai anh trải qua cái cảm giác này. Nhưng lần này nó còn đáng sợ hơn, bởi vì không chỉ riêng cô mà cả đứa con của hai người. Một tí nữa thôi là gặp chuyện. Anh nhìn cô, anh tự trách mình. Do anh không bảo vệ tốt cho mẹ con em nên mới để xảy ra chuyện này. Anh xin lỗi. Không phải là lỗi của anh đâu. Thành Nhã lúc này cũng vừa tỉnh lại, kịp nghe lời của anh nói. Phan Tuấn nghe tiếng cô thì nhìn đến, thấy cô tỉnh, anh vui mừng. Em tỉnh rồi sao? Đã xảy ra chuyện gì thế? Sao em lại ở nơi đó? Thành Nhã lúc này mới thuật lại mọi chuyện cho Tuấn nghe, bắt đầu từ việc Quế Tiên đến nhà, sau đó nhận lỗi với cô. Xong rồi tỏ ý tốt, chờ cô đi mua quà, nhưng tất cả đều là sự xảo trá với mục đích trả đũa của cô ta, bởi vì Thanh Nhã đã giành mất Phan Tuấn. Phan Tuấn nghe xong, đùng đùng tức giận. Cô ta đúng là độc ác. Thanh Nhã nhớ đến mình may mắn thoát được, còn cô ta thì không biết như thế nào. Em cố gắng thoát được, chạy ra đến đường lớn, gặp một chiếc xe vừa tới. Nhưng còn cô ta, em không biết cô ta thế nào. Cứ mặc kệ cô ta, cái thứ độc ác như cô ta, đáng nhận như thế. Em quá tốt, quá lương thiện, mới bị người ta lừa gạt. Thành Nhã chỉ im lặng vì anh nói đúng. Cô quá đơn thuần nên mới bị Quế Tiên hãm hại hết lần này đến lần khác. Nhưng từ đây về sau, cô ta sẽ không còn cơ hội. Khi gặp chuyện gì đó, con người ta mới khôn ra, giống như cô vậy. Mà tại sao anh biết em ở đây mà đến ạ? Quân Bảo báo với anh. Lúc nghe tin em ở bệnh viện, anh lo lắng vô cùng. Em xin lỗi, em lại khiến cho anh lo. Em ấy, không phải xin lỗi. Em và con là thứ vô giá và quan trọng nhất đối với anh. Có thể anh mất tất cả, chứ riêng em, anh không thể nào. Cô vô cùng cảm động vì tình cảm của Phan Tuấn dành cho mình. Đối với cô thì anh cũng như vậy. Sực nhớ đến việc Quân Bảo nói, cô hỏi anh. Lúc nãy anh nói Quân Bảo báo cho anh sao? Ừ. Thì do anh ta là người em đã nhờ giúp. Thành Nhã ngỡ ngàng, không nghĩ rằng chiếc xe mình cầu cứu lại chính là Quân Bảo. Đúng là một sự trùng hợp, nhưng cũng nhờ có Quân Bảo mà cô mới thoát nạn. Nhất định khi gặp mặt, cô phải nói lời cảm ơn mới được. Lúc này tiếng chuông điện thoại reo lên. Phan Tuấn lấy ra xem thì là số của Phan Tùng gọi. Em gọi có việc gì không? Anh hai ơi, anh nhanh đến bệnh viện đi. Có chuyện gì thế? Quế Tiên đang ở bệnh viện. Cả em và mẹ cùng ba đều đang ở đây. Nó cứ gọi tên của anh nên em điện thoại cho anh đến. Vừa nghe đến Quế Tiên, máu nóng của anh ta trỗi dậy. Khi nghe Thanh Nhã kể xong, anh đã muốn tìm cô ta để tính sổ. Sẵn dịp khỏi việc chờ đợi, anh liền nói ngay. Anh biết rồi, anh qua ngay. Có chuyện gì thế ạ? Không có gì đâu. Bây giờ em nghỉ ngơi nhé. Anh đi mua cháo cho em. Lát nữa anh quay lại. Dạ vâng ạ. Kéo chăn đắp lên người cho Thanh Nhã. Sau đó Phan Tuấn mới rời khỏi phòng. Theo lời của Phan Tùng, anh tìm đến phòng bệnh của Quế Tiên. Lúc vào gần đến nơi, anh đã nghe tiếng la và gào thét kinh hoàng. Buông tôi ra! Buông tôi ra! Anh Tuấn! Anh Tuấn ơi! Phan Tuấn đẩy cửa bước vào, thì thấy ông Phan và Phan Tùng đều có mặt. Còn bà Thu thì ở bên giường của Quế Tiên. Cô ta đang ngồi sát vào tường, co ro và sợ hãi, vẻ mặt có vẻ không được bình thường. Anh hai! Phan Tùng lên tiếng gọi anh, còn ông Phan thì lên tiếng. Con đến thì may quá, con bé cứ liên tục gọi tên con. Ai ấy, nó cũng không nhận ra, kể cả dì của nó. Cô ta bị làm sao thế à? Nó được người ta phát hiện ở ngoài ô. Lúc đó, trong cái tình trạng không bình tĩnh, nên trên người không mặc đồ, hình như nó bị cưỡng hiếp. Cô ta bị như vậy, đúng là đáng đời, xem như là tự làm tự chịu. Sao cậu có thể nói những lời đó trong khi con bé gặp phải chuyện như vậy chứ? Nhìn đi, bây giờ Quế Tiên như điên như dại, cậu không cảm thấy xót xa à? Trong khi nó luôn hết lòng yêu cậu. Bà Thu nghe được lời nói đó của Phan Tuấn thì tức giận mà quay lại quát anh. Ông Phan cũng thấy anh nói có phần quá đáng, lên tiếng nhắc nhở. Sao con lại nói những lời như thế? Con nói như thế là đang còn nhẹ rồi ạ. Bà có biết cô ta đã làm những việc gì không? Thấy thái độ của Phan Tuấn, ông Phan cảm thấy chắc chắn là có chuyện gì. Dù không thích Quế Tiên thì anh cũng không nên buông những lời như vậy, nên ông hỏi ngay. Đã xảy ra chuyện gì? Con bé, nó làm gì con? Cô ta không làm gì con, nhưng mà cô ta đã lừa Thanh Nhã đến một nơi vắng vẻ với ý định ức hiếp. Nhưng cô ta lại chưa được như ý, đã gặp hai tên côn đồ. Lúc đó Thanh Nhã không chấp nhận chuyện cũ mà còn nghĩ cách để cùng nhau thoát ra. Thì mà cô ta đẩy Thanh Nhã lại phía hai tên đó nhằm thoát một mình. Cũng may là vợ con chạy ra đường mà cầu cứu, gặp được Quân Bảo đang lái xe. Thế nên anh ấy đưa cô ấy đến bệnh viện. Bà nghĩ xem, người độc ác như cô ta thì có phải là tự làm tự chịu không? Thật không ngờ nó lại có thể làm như vậy. Thế còn bé Thanh Nhã bây giờ, nó thế nào rồi? Cô ấy không sao đâu ạ. Cô ấy đang nằm nghỉ ngơi ở phòng bên kia. Vậy thì con đưa ba qua thăm Thanh Nhã đi. Dạ vâng. Con cũng muốn đi. Bà Thu im lặng chứ không nói gì, bởi vì bà ta biết nếu bà ta lên tiếng bênh Quế Tiên trong khi cô ta đã làm ra những chuyện đó, thì bà ta cũng bị liên lụy. Quế Tiên, Quế Tiên là gì đây? Con có nhận ra gì không? Tránh xa tôi ra, đừng có đụng vào người tôi. Anh Tuấn ơi, cứu em. Quế Tiên ngay cả bà Thu cô ta cũng không nhận ra, ngồi rúc vào tường mà nói không ngừng như vậy. Bà Thu bất lực đành lên tiếng. Ông trời, đúng là bất công với con quá. Dì nghĩ bất công sao? Việc ác cô ta làm không cần chờ ai ra tay trừng trị thì trời cao có mắt cũng không tha cho cô ta rồi. Kết quả hôm nay chính là do cô ta tự chuốc lấy, chứ đừng có trách ông trời. Nói xong, Phan Tuấn quay người rời khỏi phòng. Phan Tùng cũng dìu ông Phan đi. Ai cũng bất bình trước việc xấu mà Quế Tiên vừa làm, nhưng giờ đây cô ta đã nhận lãnh hậu quả rồi, nên không ai nói gì nữa. Chỉ còn bà Thu trong phòng. Nhìn thấy Quế Tiên, bà ta lo lắng cho bản thân mình. Những lời Phan Tuấn nói khiến cho bà ta sợ hãi. Nhìn Quế Tiên bộ dạng thảm hại, khủng điên. Dì sẽ nhờ bác sĩ chữa trị cho con. Bây giờ dì không biết phải làm thế nào. Tại con quá manh động, mới xảy ra chuyện như vậy. Anh Tuấn ơi, cứu em. Quế Tiên lại gọi tên Tuấn, sau đó ôm đầu và la lớn. Tiếng la đó làm cho bác sĩ cùng với y tá phải chạy vào. Bệnh nhân không được tỉnh táo, tôi sẽ tiêm thuốc an thần cho cô ấy. Với tình trạng này, chúng ta nên chuyển cô ấy qua bệnh viện tâm thần sẽ tốt hơn. Bệnh viện tâm thần ư? Vậy, xin các bác sĩ sắp xếp cho cháu tôi. Chúng tôi biết rồi, mời bà ra bên ngoài. Bà Thu đứng lên chuẩn bị đi, còn Quế Tiên thì bị y tá kiềm chế để tiêm thuốc an thần. Cô ta chống cự, gào giống thật là thảm thiết, rồi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Thanh Nhã ở trong phòng chợp mắt được một chút, thì tiếng mở cửa làm cho cô thức giấc. Nhìn thấy Phan Tuấn đã trở lại, còn có thêm ông Phan và cả Phan Tùng. Cô ngồi dậy nói chuyện. Con chào ba. Con cứ nằm nghỉ đi. Lúc này, Phan Tuấn đã nhanh chóng đi đến đỡ cô dậy, tựa lưng lên đầu giường. Phan Tùng lên tiếng hỏi thăm. Chị đã khỏe chưa ạ? Cảm ơn em, chị khỏe hơn nhiều rồi. Em thật không ngờ, con Quế Tiên nó lại dám làm vậy với chị. Bây giờ bị như vậy, cũng xem như quả báo đối với nó. Cô ta bị làm sao? Nó đang trong bệnh viện, nhưng bây giờ đầu óc không được tỉnh táo, giống như phát điên vậy chị. Chuyện của cô ta, đừng có nhắc lại. Người như cô ta không đáng để chúng ta phải nhắc đến đâu. Thành Nhã biết Phan Tuấn vẫn còn tức giận về chuyện của cô, nên anh mới nói như vậy. Cũng may là con không sao. Quế Tiền ấy, nó đúng là quá sốc nổi, nên bây giờ mới nhận quả báo. Phan Tuấn nói cũng đúng. Tất cả qua rồi, chúng ta đừng có nhắc đến. Không phải là ba bênh vực vì con Quế Tiên mà nói vậy. Nhưng mà con hiểu ý của ba, có đúng không? Dạ vâng, con hiểu. Con cũng không có mang oán hận gì cô ta hết. Có lúc nghĩ lại những việc làm của cô ta nhằm hãm hại con hết lần này đến lần khác, con cũng rất tức giận. Nhưng nghe cô ta gặp chuyện như thế, thôi, con thấy ông trời cũng có mắt rồi. Nếu con cứ nhớ mãi việc này mà hận thù, con cũng không khác gì cô ta là mấy, nên con sẽ bỏ qua. Con đúng là một người lương thiện. Con suy nghĩ như vậy ba rất mừng. Sống mà cứ thù ghét thì mệt mỏi lắm. Nên ba mới nói, có cái gì cứ để cho nó qua đi. Bà Thu lúc này cũng rời khỏi bệnh viện ngay sau đó. Bà ta vì số tiền 5 tỷ mà chạy vậy khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn không đủ. Bà ta đành bạo gan, lấy giấy tờ căn biệt thự, rồi đi cầm cố. Ông Phan không hề hay biết chuyện này. Chiều nay đúng như hẹn với kẻ tống tiền mình, nên bà ta từ bệnh viện về nhà để lấy đủ số tiền đã được chuẩn bị sẵn, đem đến nơi hẹn, nhân lúc nhà không có ai. Ngồi trong xe, bà ta chờ đợi người đó gọi điện. Cuối cùng điện thoại đổ chuông, bà ta nhanh chóng nghe máy. Tiền tôi chuẩn bị hết rồi. Tôi muốn cô giao đoạn clip đó lại cho tôi. Yên tâm, tôi nhận được tiền. Tôi đưa cho bà ngay. Bây giờ bà đến đường X, khu X đi. Tôi sẽ đến ngay. Bà Thu tắt máy xong thì lái xe đến nơi người ta nói. Dừng xe vào ven đường thì bà ta cũng nhận được điện thoại. Tôi đã đến nơi rồi. Bà đi đi. Bà bỏ số tiền vào trong thùng ATM đằng trước rồi rời đi. Nhưng mà tại sao tôi biết được cô nhận tiền rồi? Cô sẽ đưa cho tôi cái thứ tôi cần chứ? Bà không có sự lựa chọn. Nếu bà không đồng ý thì xem như giao dịch đến đây là kết thúc. Khoan, tôi sẽ làm như lời cô nói. Bà Thu cầm lấy túi sách đựng tiền bước xuống xe, đi đến thùng ATM đằng trước. Nhìn ngó xung quanh, bà ta không thấy ai đáng ngờ. Mở cửa đi vào, bà ta đặt túi tiền xuống, sau đó nhìn điện thoại trên tay giống như đang chờ đợi. Quả nhiên, người ta gọi đến. Bây giờ bà quay trở lại xe, rồi có người đem đồ đến cho bà. Bà Thu đi ra khỏi thùng ATM, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn xem có ai vào không. Vừa bước vào xe, thì từ cây ATM có một bóng người đi ra. Người này đội nón, người này còn ngụy trang, nên bà ta không thể nhìn thấy rõ mặt. Nhưng dáng người nhỏ bé, đúng là một người phụ nữ, nên chắc chắn là kẻ tống tiền bà. Ngồi trong xe, bà Thu nôn nóng chờ đợi. Bỗng có tiếng gõ xe, làm bà ta giật mình. Nhìn ra là một đứa bé hơn 10 tuổi. Kéo cửa kính xuống, bà ta la lớn. Làm cái gì thế hả? có người bảo con đưa cái này cho bà. Đưa cái gì? Đứa bé cầm lấy cái phong bì đưa cho bà. Bà Thu nhận lấy rồi nói ngay. Đi đi. Đứa bé liền chạy nhanh đi. Bà Thu mới mở ra xem thì bên trong có một cái thẻ nhớ. Gắn ngay vào điện thoại mở lên xem. Đúng là đoạn clip ở khách sạn. Bà ta vô cùng vui mừng mà khởi động xe chạy đi. Đến chỗ cây cầu, bà ta mới dừng lại, hé mở cửa kính ra và ném chiếc thẻ xuống sông. Bà ta nghĩ rằng từ đây sẽ không còn ai uy hiếp bà. Với sự vui vẻ thoải mái, sau thời gian lo lắng, bà ta đến spa để tận hưởng thư giãn. Tầm 2 tiếng sau, bà ta lái xe về nhà. Khi vừa đến cổng thì bà nhìn thấy xe cảnh sát đậu trước nhà mình. Sự bất an khiến bà ta lo sợ, vội vàng đậu xe vào bên đường. Bà ta lén lút đi đến thăm dò. Chị Mai nghe tiếng chuông cửa thì đi ra mở cổng. Nhìn thấy công an, chị ta hỏi ngay. Các người tìm ai? Cho hỏi có bà Trần Mộng Thu ở nhà không? Bà chủ tôi đi vắng rồi. Các người tìm bà chủ tôi có việc gì? Bà Thu có liên can đến một vụ giết người. Chúng tôi đang tiến hành truy bắt. Nếu bà ta về thì báo ngay cho chúng tôi biết. Chị Mai nghe xong sừng sốt, không ngờ bà Thu lại giết người. Dù ngày thường bà ta có hơi khó chịu, nhưng làm việc này thật là khó tin. Bà Thu gần đó đã nghe hết mọi việc, liền nhanh chóng rời đi. Bước vào trong xe, bà ta vẫn chưa hết hoảng sợ. Tại sao? Tại sao họ lại truy nã bà? Không phải chính bà vừa vứt bỏ chiếc thẻ đó rồi sao? Hay là do con người kia giở trò? Bà Thu nhanh chóng lấy điện thoại gọi đến số người kia. Vừa đổ chuông thì có một người nghe máy. Bà Thu quát lớn. Nhận tiền rồi. Tại sao cô không giữ lời? Tiền thì tôi phải lấy. Vì chính bà đã giết cha của con tôi. Bây giờ anh Hùng mất rồi. Tôi cần tiền để nuôi con. Còn đối với người đàn bà độc ác như bà thì phải đáng nhận hình phạt thích đáng. Tôi nghĩ bây giờ chắc công an họ cũng truy nã ra bà rồi đấy. Tôi khuyên bà nên đi đầu thú đi. Chào bà. Tiếng tút tút kéo dài. Bà Thu không ngờ mình vừa mất tiền mà còn mang tội. Bà ta ỷ y cho rằng nhận tiền là xong, không ngờ cô ta đã tính toán từ trước. Không muốn phải ngồi tù thì bà ta phải tìm cách trốn đi. Nhưng bà ta lại không biết đi đâu, chỉ biết cho xe chạy trên đường. Phan Tùng đưa ông Phan từ bệnh viện trở về nhà, còn Phan Tuấn ở lại chăm sóc cho Thanh Nhã. Đợi đến khi khỏe rồi cô mới được xuất viện. Vừa mới vào cổng thì Phan Tùng đã thấy trước cổng có người canh giữ. Thấy lạ, anh lên tiếng hỏi ngay. Sao nhà mình lại có người đứng ở cổng thế này? Bà cũng không biết. Lúc này người công an đến gõ cửa kính. Phan Tùng liền mở cửa và bước ra. Các anh là ai vậy? Chúng tôi là công an, đến đây để truy bắt bà Thu. Sao các người lại bắt mẹ tôi? Bà Thu có liên can đến một vụ giết người. Chúng tôi được lệnh bắt giữ, nhưng hình như bà ta bỏ trốn rồi. Không thể nào, tại sao mẹ tôi lại giết người chứ? Các anh có nhầm lẫn gì không? Chúng tôi có đầy đủ bằng chứng về việc bà Thu đã giết Hùng Sẹo. Các anh vừa nói gì? Các anh nói rằng vợ tôi giết người sao? Ông Phan từ xe bước ra cũng nghe được. Kích động, ông đưa tay đặt lên ngực, thở nặng nhọc. Còn Phan Tùng liền đến đỡ ông. Ba ơi, ba có sao không ạ? Sau đó Phan Tùng đưa ông Phan vào trong nhà, dìu ông ngồi lên ghế. Qua một lúc lâu, ông mới từ từ bình tĩnh lên tiếng. Còn nhanh chóng, gọi điện thoại cho mẹ con đi. Con gọi cho mẹ không được ba à? Sao lại xảy ra chuyện này? Tại sao mẹ con lại giết người chứ? Con cũng không tin, nhưng mà bên công an nói có đủ bằng chứng rồi. Bây giờ chỉ chờ mẹ trở về thì mới biết rõ được ba. Nhà này, tại sao mà mãi không thể yên ổn chứ? Để con gọi cho anh hai xem. Ở bệnh viện sau khi đút cháo cho Thanh Nhã ăn xong thì cô cũng ngủ một giấc. Phan Tuấn luôn luôn ngồi bên cạnh. Vừa nãy anh nhận được cuộc gọi của trợ lý báo rằng bên ngân hàng cho hay bà Thu vừa thế chấp căn biệt thự với số tiền 5 tỷ. Do bên ngân hàng và công ty có mối quan hệ làm ăn qua lại nên họ phải báo cho anh biết. Phan Tuấn suy nghĩ, Tại sao bà ta lại cần một số tiền lớn như vậy mà lại còn dám đi cầm cố nhà? Chắc việc này ba của anh không hề hay biết. Đang suy nghĩ thì điện thoại của anh reo lên. Lấy ra xem là Phan Tùng gọi đến. Anh hai, nhà mình xảy ra chuyện rồi. Mẹ em bị truy bắt vì tội giết người. Bây giờ công an đang trực trước cổng nhà để chờ bắt mẹ em. Phan Tuấn nghe xong cũng rất kinh hoàng. Anh không nghĩ rằng bà ta ngay cả giết người cũng dám làm. Xong, cái việc mà cầm nhà đi lấy tiền chắc chắn có liên quan đến chuyện này. Anh sẽ về ngay đây. Bà Thu lúc này ngay cả điện thoại cũng không dám dùng bởi vì sợ phát hiện. Không có chỗ nào để đi, không dám thuê phòng trọ hay khách sạn. Trên người thì chẳng còn bao nhiêu tiền. Nếu như lái xe thì rất dễ bị phát hiện. Nên bà ta bỏ lại chiếc xe gần một bãi, sau đó mua tạm một ổ bánh mì vào bãi đất hoang vắng vẻ lẩn trốn. Ở đây có khá nhiều ống cống nên bà ta chui vào một cái nhà trú tạm. Xung quanh tối thui, vừa đói vừa mệt, bà ta lấy bánh mì ra ăn. Vừa ăn bà ta vừa nhớ đến ông Phan và Phan Tùng. Khoảnh khắc sung sướng ở nhà có người hầu kẻ hạ khiến cho bà ta vô cùng hối hận. Phải chi bà ta không toan tính, không tham lam thì giờ đây đã không lâm vào cái hoàn cảnh màn trời chiếu đất này. Đưa bánh mì cắn vào miệng, bà ta cảm thấy thật là khó ăn. Thứ này trước giờ bà ta chưa bao giờ đụng đến. Đáng lẽ giờ này bà ta đã nằm trên nệm ấm giường êm. Vừa cố gắng nhai bánh mì trong miệng, bà ta vừa khóc. Những giọt nước mắt hối lỗi muộn màng. Phan Tuấn về đến nhà cũng đã nói chuyện với công an trước cổng và nắm được tình hình. Anh bước vào phòng khách thì cả Phan Tùng và ông Phan vẫn ngồi như đang chờ đợi điều gì đó. Con về rồi sao? Con nói chuyện với bên công an rồi. Đúng là tội giết người của dì, có đầy đủ bằng chứng. Mà không chỉ vậy, dì còn đi cầm cố căn biệt thự để lấy số tiền 5 tỷ. Cái gì? Có cả chuyện này nữa sao? Phan Tùng hết bất ngờ này đến bất ngờ khác vì người mẹ của mình. Mẹ em cần số tiền lớn như vậy để làm gì ạ? Anh đoán chắc chắn có dính líu đến vụ giết người. Theo bên công an cung cấp, người chết trước đây từng có mối quan hệ mật thiết với dì. Hắn bảo kê ở quán bar, nơi dì làm việc, trước khi về làm vợ của ba. Hắn cũng chính là người lèn vào để phá cây mai của anh. Anh không cần nói thì cũng biết dưới sự sai khiến của ai rồi. Ông Phan trước khi cưới bà Thu chỉ nghe bà ta nói rằng nghề nghiệp là bán hàng chứ không hề biết bà ta làm ở quán bar. Những chuyện đã qua dù gì cũng là quá khứ, ông không muốn chấp. Nhưng mà với tội ác của bà gây ra, thật sự ông không thể nào tha thứ được. Vậy là ngay từ đầu bà ta đã lừa gạt ba rồi. Phan Tùng là phận làm con, không có quyền phán xét quá khứ của mẹ, bởi vì đó là người sinh ra anh. Từ trước đến giờ anh đều không đồng tình việc làm của bà, bởi vì bà tham lam tính toán. Nhưng bây giờ mẹ của anh đang mang tội trên người, trốn chui trốn lùi, anh không thể nào bỏ mặc cho được. Đó cũng là quá khứ rồi ba, ba cũng đừng nghĩ ngợi. Hiện tại trước mắt, chúng ta phải kêu dì ra đầu thú, chứ trốn tránh thế này không phải là cách. Em gọi cho mẹ rồi, nhưng không được à? Chắc là do sợ bị phát hiện, chắc là vài hôm nữa dì sẽ liên hệ với em. Hiện tại chúng ta đành phải chờ thôi, đến khi nào dì gọi, em phải cố gắng khuyên dì ra đầu thú. Vâng, em biết rồi. Ba ơi, bây giờ ba đi nghỉ ngơi, con vào bệnh viện với Thanh Nhã. Ba đừng lo lắng, cứ để đấy, con với Phan Tùng lo. Ừ, thôi, mọi chuyện, hai đứa con, cứ liệu mà lo. Sau đó ông đứng lên, lần thần và bước lên lầu. Phan Tuấn chuẩn bị đi, thì Phan Tùng lên tiếng. Em thay mặt mẹ, xin lỗi anh. Em đừng như thế, dù có gì chúng ta vẫn là người một nhà, lúc hoạn nạn, cần co nhau. Chuyện cần làm là chúng ta phải tìm được gì để khuyên bà ra đầu thú, chứ đừng nhắc lại chuyện cũ. Em cảm ơn anh. Em sẽ tìm mẹ và khuyên mẹ. Em cũng đừng có đau buồn. Thôi, anh đến bệnh viện đây. Ba ngày sau, Thanh Nhã cũng được xuất viện. Cô cũng đã hay tin là bà Thu đang trốn chạy. Trải qua những việc bà ta đối xử với cô Cô không chỉ không ghét, mà cô còn lo và mong bà ta sớm ra đầu thú. Chuyện căn biệt thự, Phan Tuấn cũng giải quyết xong với bên ngân hàng. Ngôi nhà không khí lúc này cũng trầm buồn hơn hẳn. Ông Phan thì không nói gì, vẻ mặt lúc nào cũng giống như có một nỗi thất vọng lớn. Ông không còn quan tâm đến việc bà Thu, còn Phan Tùng thì chẳng biết làm gì ngoài trực điện thoại để chờ bà Thu gọi về cho anh. Còn bà Thu thì không dám đi đâu, chỉ trốn trong ống cống. Nước uống và đồ ăn cũng dần cạn kiệt. Bà ta bây giờ bộ dạng lôi thôi lếch thếch bẩn thỉu, đâu còn là một quý bà sang trọng, hống hách như xưa. Nhớ đến ông Phan với cả con trai, bà ta bật khóc, rất muốn về nhà. Nhưng bà ta không muốn phải ngồi tù, nên bà ta có suy nghĩ muốn trốn đi. Bây giờ trong người không còn tiền, kể cả ăn thì lấy gì bỏ trốn. Suy nghĩ tới, suy nghĩ lui, cuối cùng bà ta quyết định gọi điện cho Phan Tùng. Mở nguồn chiếc điện thoại lên, bà ta nhấn nút gọi đi. Ở nhà Phan Tùng vẫn đang cầm điện thoại trên tay, vừa đổ chuông. Anh ta mừng rỡ bởi vì biết chắc chắn là mẹ mình gọi. Mẹ ơi, mẹ về nhà đi. Bên kia bà Thu bật khóc vì bà cũng rất muốn về. Mẹ không muốn ngồi tù đâu, con phải giúp mẹ. Mẹ cần tiền để trốn. Mẹ định trốn mãi sao? Mẹ nghe con, mẹ đi đầu thú đi, mẹ sẽ nhận được sự khoan hồng. Con đừng có ép mẹ, mẹ là mẹ của con. Thế không nhẽ con muốn mẹ suốt đời phải sống trong tù sao? Coi như mẹ xin con giúp mẹ đi mà. Bởi vì đó là mẹ của mình nên Phan Tùng không thể nào cầm lòng được. Mẹ muốn con giúp gì? Con đem tiền đến cho mẹ đi. Mẹ đang ở đâu ạ? Con đem đến chỗ Ích cho mẹ, mẹ sẽ ra lấy. Mẹ chỉ gọi cho con một chút thôi. Bây giờ mẹ phải tắt máy đây. Con nhanh đi, con nhanh đến đi, mẹ đói lắm rồi. Mẹ chờ con một tí. Phan Tùng vội vàng thay đồ rồi cầm thẻ của mình đi rút tiền để cho bà Thu. Bao nhiêu năm đi học, anh cũng có đi làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nên cũng dư được một ít, chứ không hoàn toàn phụ thuộc vào gia đình. Xong, Phan Tùng nhanh chóng xuống dưới nhà. Lúc này Thanh Nhã cùng Phan Tuấn đang ngồi phòng khách. Thấy Phan Tùng như muốn đi ra ngoài, lên tiếng hỏi ngay. Em định đi đâu đây à? Phan Tùng trước giờ không có thói quen nói dối, nên lúc này hơi ngập ngừng. Dạ, em ra ngoài mua tí đồ mà. Em đi đây. Nhìn thái độ của Phan Tùng thì Phan Tuấn cũng đoán ra chuyện gì rồi. Anh cất tiếng. Có phải là dì gọi về cho em? Có đúng không? Mẹ cần một số tiền để đi trốn. Mẹ không muốn ngồi tù. Nên em muốn đưa tiền cho mẹ. Phan Tuấn nghe xong tức giận. Em có biết em làm như vậy là em hại dì không? Trốn không phải là cách tốt nhất, dì phải ra đầu thú. Nhưng mẹ không chịu đi, em biết phải làm sao ạ? Em nghe anh, bây giờ em đến, em tìm dì có đúng không? Nếu dì đã không chịu, thì mình phải giúp dì. Nếu như em muốn dì có ngày được ngước mắt để nhìn đời, thì bây giờ em phải làm sao? Em cứ đến chỗ dì nói đi, anh sẽ báo công an để họ đến. Như vậy có được không anh? Em cứ nghe theo anh đi. Đúng rồi đấy, em cứ nghe theo anh Tuấn đi. Chị thấy cách này mới giúp được gì. Vâng, em biết rồi. Sau đó Phan Tùng đi đến chỗ bà Thu hẹn, còn Phan Tuấn cũng báo công an. Phan Tùng đến nơi, bà Thu nói thì đứng đợi bà xuất hiện, bởi vì anh lúc này không gọi điện được cho bà. Đứng đợi tầm 15 phút thì bà Thu từ xa đi đến trong bộ dạng vô cùng thảm hại. Con đưa tiền cho mẹ, nhanh đi. Mẹ ơi, tại sao mẹ ra nông nỗi này? Thế con nghĩ đi trốn, chứ có phải ở nhà đâu mà sung sướng. Thế tại sao mẹ lại giết người? Tất cả, mẹ làm chỉ vì con. Nhà đó, ba con cái gì cũng Phan Tuấn, còn con thì lúc nào cũng thua thiệt. Mẹ làm tất cả chỉ vì con thôi. Mà con không bao giờ hiểu cho mẹ. Con đã nói với mẹ bao nhiêu lần rồi. Con không cần những thứ đó. Con chỉ muốn được tự do theo đuổi đam mê của mình. Tại sao mẹ cứ cố chấp? Mẹ đặt lối suy nghĩ tham lam toan tính của mẹ lên con, để bây giờ mọi chuyện thành ra thế này. Bà Thu sau bao ngày lần trốn, bà cũng hiểu ra một số chuyện, Bản thân bà cũng hối hận lắm rồi. Nhưng mà bây giờ, bà ta không thể nào quay đầu được nữa. Mẹ biết mẹ sai, nhưng mà mẹ không muốn ngồi tù. Con đưa tiền cho mẹ đi, mẹ sẽ trốn sang nước ngoài. Thì mẹ nghĩ rằng, mẹ trốn mãi được sao? Con cứ kệ mẹ đi, còn hơn là mẹ phải ngồi tù. Con muốn mẹ như thế lắm sao? Mẹ có biết rằng ba rất buồn, ba thất vọng vì mẹ đến mức nào không? Ngay cả con cũng vậy. Nhưng mẹ là mẹ của con không thể nào nhìn mẹ đã sai, nay lại càng sai. Ý của con là gì? Lúc này tiếng còi xe cảnh sát vang lên. Bà Thu nhìn đến thì thấy họ đang đến gần. Nhìn Phan Tùng, bà ta vô cùng giận dữ. Còn bán đứng mẹ sao? Con chỉ muốn tốt cho mẹ thôi. Mẹ ra đầu thú đi. Mẹ không đi đầu thú. Bây giờ mẹ phải rời khỏi đây. Bà Thu có ý định bỏ chạy thì Phan Tùng đã níu bà lại. Với sức thanh niên, bà Thu làm không lại nên quay qua cầu xin. Còn buông mẹ ra. Con không thể nào nhìn mẹ lầm đường lạc lối. Nhanh lên đi. Con à, con để mẹ đi đi. Công an người ta đến, người ta bắt mẹ rồi kia kìa. Lúc này xe công an cũng đến. Từ trên xe ba người bước xuống cùng với Phan Tuấn. Họ lớn giọng. Bà đừng có trốn chạy nữa. Hãy đầu thú đi, để nhận được sự khoan hồng của pháp luật. Dì nghe công an đi. Dì thương Phan Tùng thì đừng để việc dì làm ảnh hưởng đến em ấy chứ. Dì nghĩ rằng dì trốn là xong à? Cả quãng đời sau này của dì là những ngày tháng lẩn trốn. Còn Phan Tùng, em ấy sẽ ra sao khi mà có một người mẹ như dì? Em ấy sẽ lo lắng. Bởi vì dì như vậy còn đâu là tương lai của em nó. Phan Tuấn cố gắng khuyên bà, nhưng mà bà Thu dường như không nghe. Bà ta nhìn Phan Tùng bằng ánh mắt van xin. Buông mẹ ra đi. Buông mẹ ra đi mà. Phan Tùng vì mềm lòng mà nới lòng tay mình ra. Bà Thu liền bỏ chạy. Các công an liền đuổi theo. Do chạy gấp không nhìn đường mà bà ta băng qua lộ, đã bị chiếc xe chạy tới với tốc độ cao, đã không kịp né mà tông thẳng vào bà ta. Cả người bà Thu bị hất lên không trung, sau đó rơi xuống mặt đường, tạo nên một tiếng động mạnh. Cả người nằm trên vũng máu, miệng bà ta không ngừng ọc ra máu đỏ. Phan Tùng hốt hoảng chạy đến, ôm lấy bà ta vào lòng. Anh khóc như mưa. Mẹ, mẹ không sao đâu. Con sẽ đưa mẹ đến bệnh viện. Bà Thu biết mình không qua khỏi, dùng chút hơi tàn để nói lời sau cuối. Mẹ xin lỗi. Mẹ biết mình sai rồi. Chính mẹ làm khổ con. Cái giá của ngày hôm nay là do mẹ tự chuốc lấy. Mẹ không thể nào trách ai. Con phải sống tốt. Con phải chăm sóc cho ba con. Nói với bà là mẹ xin lỗi. Mẹ ơi, mẹ đừng nói thế. Mẹ sẽ khỏe thôi. Bà Thu nhìn về phía Phan Tuấn đang đứng bên cạnh. Bà cũng nhỏ nhẹ. Dì xin lỗi vì đã từng đối xử không tốt với con. Vậy cả những chuyện hãm hại con và Thanh Nhã, dì mong con đừng ghét Phan Tùng. Thằng bé nó chả biết gì ngay từ đầu. Nên dì xin con hãy quan tâm và lo cho Phan Tùng, bởi vì nó là em trai của con. Dì cứ yên tâm đi, những việc đã qua tôi không muốn nhắc lại. Còn Phan Tùng thì từ trước đến giờ tôi luôn xem nó là em trai của tôi. Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Dì cảm ơn con. Con trai của mẹ, con phải sống tốt, cố gắng giúp anh và ba con. Con luôn là niềm tự hào của mẹ. Bà Thu cố gắng nói ra những lời sau cuối, rồi nhắm mắt xuôi tay. Mọi tội ác đều được chấm dứt tại đây. Ân oán tham lam toan tính, để rồi được gì? Cuộc đời ngắn ngủi, nên biết đâu là đủ, thì mới có cuộc sống bình yên. Phan Tùng ôm lấy bà Thu mà khóc. Phan Tuấn đứng kế bên cũng không cầm được lòng. Đám tang của bà Thu có mặt mọi người trong nhà và cả ông Ba Thiện cùng với vợ chồng bà Tâm. Vốn định lên thăm Thanh Nhã, nhưng hay tin buồn, cả ba người sẵn lên viếng luôn. Ông Phan trầm lặng hơn hẳn sau tất cả việc làm của bà Thu. Phan Tùng thì buồn bã vì sự ra đi của mẹ, nhưng anh là người hiểu chuyện nên không trách ai. xem như bà đã đền tội mà mình gây ra. Phan Tuấn và Thanh Nhã cũng không mong kết quả này. Tuy bị bà Thu đối xử tệ, nhưng mà cô cũng đau buồn vì cái chết của bà. Chỉ có Phan Tuấn, gương mặt lạnh, không biểu lộ cảm xúc, nhưng trong lòng của anh cũng không hề thoải mái. Sau đám tang, cuộc sống căn biệt thự trở lại bình thường, bây giờ bình yên hơn rất nhiều. Ai cũng mong thành viên nhỏ sớm chào đời để tạo thêm tiếng cười cho ngôi nhà. Ông bà Thiện sau khi được Thanh Nhã thuyết phục đã đồng ý ở lại, vì ông cũng muốn bầu bạn với ông Phan sau những biến cố. Cả hai ông đều trông cháu của họ ra đời. Bà Tâm và ông Lu cũng quyết định sống ở Việt Nam cho đến cuối đời. Cả hai nhà thường xuyên qua lại nên không khí ấm cúng và vui hơn hẳn. Còn Phan Tuấn quyết định đưa Thanh Nhã đi du lịch, xem như hưởng tuần trăng mật. Công ty anh cũng giao cho Phan Tùng. Có nhiều chuyện xảy ra, Phan Tùng cũng trưởng thành suy nghĩ hơn. Trong Phan Tuấn vẫn cho rằng Phan Tùng nên theo đuổi đam mê riêng của mình. Anh cũng vui vẻ đồng ý đến công ty phụ giúp. Còn Thanh Nhã cũng có ý gửi lại số cổ phần mà ông Phan đã cho, nhưng ông không lấy. Ông nói rằng ông cho cô rồi thì nó là của cô. Ở công ty hôm nay mừng thành công việc đấu thầu thì Phan Tuấn cũng dẫn Thanh Nhã theo, giới thiệu với tất cả mọi người ở công ty cô là vợ của mình. Khá nhiều người kinh ngạc, nhất là trợ lý của Phan Tuấn. Anh ta thầm thở phào nhẹ nhõm vì bản thân mình không đụng chạm gì với cô. Hết thảy tất cả nhân viên đều chúc mừng cho giám đốc của mình vì có một người vợ xinh đẹp giỏi giang, xứng đáng đứng bên cạnh anh. Trước lúc chuẩn bị ra sân bay, Thanh Nhã lên tiếng chào hai người ba. Ông Phan với ông bà Thiện cũng đều vui vẻ chào hỏi. Hai đứa con đi chơi vui vẻ, nhớ là phải chăm sóc cho cháu của bà đấy. Bé con rất ngoan, trộm vía nên ba yên tâm mà. Đúng là cô mang thai cũng không vất vả trong việc ốm nghén nên mới có thể đi du lịch như vậy. Mà hiện tại thì là vậy, còn thời gian sắp tới không biết sẽ như thế nào. Có con bên cạnh chăm sóc, vợ và con của con, nên hai ba cứ yên tâm mà. Phan Tuấn từ trên lầu cầm vali xuống, đến bên cạnh Thanh Nhã và đưa tay ôm lấy eo của cô. Đến giờ rồi, mình đi thôi bà xã. Thanh Nhã mỉm cười hạnh phúc chào hai người ba lần nữa, rồi cùng Phan Tuấn ra xe đến sân bay. Cả hai quyết định đi du lịch châu Âu và nơi đặt chân đến đó chính là Thụy Sĩ. Lần đầu tiên đi máy bay, Thanh Nhã có chút lạ lẫm. Nhìn qua ô cửa sổ, nhìn mây trắng bay bồng bềnh, cô cảm thấy rất thích thú. Lần đầu tiên cô mới được nhìn mây ở một khoảng cách gần như vậy. Bên ngoài bầu trời thật đẹp anh nhỉ. Anh lại thấy không đẹp bằng người bên cạnh anh đâu. Cô nhìn anh mỉm cười. Đôi khi hạnh phúc của cô vô cùng đơn giản là cần được ở bên cạnh người mình yêu, cho dù có đi đến đâu, nơi đó cũng đẹp và bình yên. Suốt chặng đường dài, khi cả hai cùng đáp xuống sân bay, lúc này có một chiếc xe được chuẩn bị trước. Cả hai cùng nhau lên xe, rồi sau đó người tài xế cũng cho xe chạy đi. Bây giờ mình đi đâu hả anh? Chúng ta sẽ đến làng Vengen nhé. Thanh Nhã cũng không biết đó là nơi đâu nên cô cũng không nói gì. Ngồi trên xe, cô đưa mắt ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài. Cô thấy ở đây đúng là bình yên. Xe chạy khá lâu thì đến ngôi làng. Nhờ Phan Tuấn nói cô mới biết. Thanh Nhã thấy ở đây có những ngọn núi cao hùng vĩ, bên dưới là những thảm cỏ xanh tươi. Những ngôi nhà dọc theo hai bên đường cũng rất đẹp. Cuối cùng xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ. Anh dẫn cô bước xuống xe, nói với cô. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây. Đứng trước phong cảnh quá đỗi trong xanh và bình yên, Thanh Nhã thấy rất thích. Cô dang rộng tay, hứng lấy cơn gió nhẹ. Mùi cỏ thơm thoang thoảng, thật dễ chịu. Thấy cô vui như vậy, Phan Tuấn liền cười. Anh nắm tay cô đi thẳng về đồng cỏ xanh đằng xa. Lúc đầu cô hơi bất ngờ, nhưng sau đó lại mỉm cười, bước đi cùng anh. Hành lý của hai người được lái xe xách vào. Đứng giữa đồng cỏ nhìn về phía núi trước mặt, những chú bò đang thảnh thơi gặm cỏ, cô vô cùng thích thú. Ngay cả động vật cũng hòa bình với nhau như thế, thì nói gì đến cuộc sống con người nơi đây. Do ở đây hơi lạnh, lúc giờ cô mải mê cô không cảm nhận được. Bây giờ thấy cô đưa tay ôm lấy người, Phan Tuấn liền cởi áo khoác, khoác lên người cho cô. Ở đây thật là thích. Thụy Sĩ được cho là nơi bình yên nhất trái đất này mà. Còn bình yên của em là được bên cạnh anh. Lời nói của cô đã minh chứng cho tất cả. Phan Tuấn nâng cằm cô lên, đặt nhẹ lên môi của cô một nụ hôn nhẹ nhàng với tất cả sự yêu thương chân quý. Thanh Nhã cũng đáp lại bằng cả trái tim yêu thương. Giữa khung cảnh đầy thơ mộng, hai người cùng hai trái tim đang hạnh phúc vì tình yêu. Không biết khởi đầu bắt nguồn từ đâu, nhưng rồi vì tình yêu, nó sẽ thay đổi tất cả. Đó được xem là định mệnh. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi tới cho quý vị và các bạn những tình tiết cuối cùng của câu chuyện Trả Nợ Tình Thù được viết bởi tác giả Hoàng Chi. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã đồng hành cùng với Tâm An trong buổi sáng ngày hôm nay. Và không biết là sau khi lắng nghe xong câu chuyện này, quý vị có cảm nhận như thế nào? Hãy comment ở dưới video này cho Tâm An được biết với nhé. Còn Tâm An thì cảm thấy rất là thích thú với cái kết của câu chuyện này. Cuối cùng thì tình yêu chiến thắng tất cả, đúng không ạ? Và cái giá phải trả cho lòng tham của Quế Tiên và bà Thu đúng là thật sự xứng đáng. Hy vọng rằng là sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện này thì quý vị cũng biết được rằng là chúng ta không nên nổi lòng tham. Bởi vì cái gì của mình thì trước sau gì cũng là của mình. Còn nếu như không phải của mình, ngay cả tình yêu chiếm được cả thể xác, nhưng mà trái tim cũng không thể nào mà thuộc về bản thân mình. Vậy nên hãy cứ yêu, yêu một người thật phù hợp và xứng đáng với mình. Cảm ơn quý vị rất nhiều và Tâm An sẽ gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng lần sau. Chúc quý vị một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.